Nàng thanh âm nghẹn ngào, đem Cố Linh kia một đôi trừng lớn đôi mắt, dùng chính mình nếp nhăn mọc lan tràn bàn tay, chậm rãi che. Này không phải Phật, chỉ là phụ Phật ngoại đạo. Tiếp lời nói, thế nhưng là bà lão. Mọi người chấn động rất nhiều, nhất thời kinh ngạc, đều quay đầu lại xem nàng. Nàng lại chỉ là nhìn chăm chú vào kia tượng Phật, trong lời nói mang theo một chút che giấu không được trào phúng, tự âm dương giới chiến hậu, cực vực cùng Phật môn quan hệ, liền rất là chặt chẽ. Phật môn thờ phụng luân hồi chuyển thế nói đến nay cũng siêu thoát với thập cửu châu còn lại tông môn, có thể vào luân hồi. Địa phủ 72 trong thành, có 36 thành toàn vì Phật môn tín đồ sở chiếm. Âm dương giới chiến, đang từ đem kia bộ xương khô, phóng tới trên mặt đất kiến sầu, một chút ngây ngẩn cả người. Nàng quay đầu nhìn về phía bà lão, ánh mắt tức thì biến ảo, nhất thời thế nhưng kinh nghi bất định lên, chỉ là đáy lòng kia một cổ xâm hàn chi ý, lại dần dần dày đặc lên. Kỳ thật, nhiều người như vậy bên trong, này bà lão với bọn họ mà nói, mới là thần bí nhất nơi. Nhìn qua phổ phổ thông thông, thậm chí dung mạo xấu xí. Nhưng nàng vì đô thị vương nhìn chúng, càng đến Cố Linh tín nhiệm, dọc theo đường đi cơ hồ không có nói mấy câu, cô đơn vào giờ phút này, một mở miệng chính là cực vực Phật môn âm dương giới chiến. Phật môn bên trong, có rất nhiều chi nhánh. Bà lão giống không có thấy mọi người tìm kiếm bạn hoài nghi ánh mắt, chỉ là từng câu từng chữ, dùng kia giả nua thanh âm tự thuật. Âm dương giới chiến hậu, thập cửu châu Phật môn bắc rời đến bắc vực, lớn nhất hai cái chi nhánh từng người phân liệt lập môn, là vì Phật môn Tây Hải Thiền Tông cùng Tuyết Vực Mật Tông, các ở thập cửu châu đại lục đồ vật hai sườn. Các ngươi hiện giờ chứng kiến này một tôn, đó là Mật Tông Phật. Kiến Sầu từng ở Nhai Sơn trong tàng kinh các xem thập cửu châu rất nhiều du ký cùng điển tịch, đối Tây Hải Thiền Tông cũng có một ít hiểu biết. Tây Hải Thiền Tông, cùng nàng ở nhân gian cô đảo biết Phật môn, tương đi không xa, lại cùng đạo môn thế tục lược có gần, chú ý chính là thấy tính thành Phật, cầu chính là triệt thấy tâm tính, cho nên lại gọi chi Phật Tâm Tông. Tương phản, có quan hệ với Tuyết Vực Mật Tông ghi lại thiếu chi lại thiếu. Mật Tông ở Bắc Vực cực cao băng nguyên Tuyết Vực tối cao chỗ, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, cho nên thủ vì thần bí. Tương truyền này tông môn tối cao chi đỉnh, có một mảnh Tuyết Vực Thánh Hồ, trong sáng cao rộng, ảnh ngược thập cửu châu thượng gần nhất trời cao. Tựa hồ, Tuyết Vực Mật Tông hẳn là cái làm người hướng tới địa phương. Nhưng này bà lao thế nhưng lấy như thế chắc chắn thậm chí trào phúng miệng lưỡi, nói này tượng Phật đó là Mật Tông Phật. Chợt nghe người ta nhắc tới Tây Hải Thiền Tông cùng Tuyết Vực Mật Tông, Kiến Sầu liền đã có một loại người ở trong ngộng cảm giác. Nàng nhập cực vực liền ở hưởng mạng thành, cùng nhân gian cô đảo liên hệ chặt chẽ. Càng hiếm khi nghe người ta nói địa phủ 72 trong thành có 36 thành chính là Phật môn luân hồi sở chiếm cứ. Cho nên, tự nhiên sẽ có một loại ở cực vực không nói chuyện thập cửu châu quán tính nhận chi. Hiện giờ, này bà lao thế nhưng há mồm thập cửu châu, ngậm miệng Mật Tông Thiền Tông, thật sự làm Kiến Sầu không thế nào dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Phật môn tu sĩ nhưng nhập luân hồi, điểm này sớm tại sát hồng tiểu giới khi, nàng liền để ý cực kỳ. Cửu trọng thiên bia phía trên, Kiến Sầu đột phá kim đan lúc sau. Trúc cơ đệ nhị trọng thiên bia đệ nhất liền thay đổi Tây Hải Thiền Tông liếu không. Nàng nhàn hạ rất nhiều cũng từng nghe nói, sư trưởng nhóm luận cập này tiểu hòa thượng, nói đều là tam thế người lương thiện. Còn không phải là luân hồi tam thế như cũ làm người sao. Người bình thường gian cô đảo người, như nàng kia cũ phòng chủ nhà, vì câu một cái tạ thế làm người, cuối cùng nhu trí, tâm cơ sâu nặng, bộ bộ kinh tâm, tuy là cáo giả xảo quyệt, làm sao này gian nguy. Đến phiên Phật môn là lúc, thế nhưng như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Đáy lòng, nhất thời có một ít rất khó ngôn nói đồ vật, chậm rãi phiếm đi lên. Kia cũ phòng chủ nhà hẳn là đích xác có cổ quái chỗ, chỉ là đối phương hay không biết Phật môn hai tông bên trong đủ loại đâu. Nếu là biết, lại là cái gì ý tưởng? Kiến Sầu tinh tế hồi tưởng, thế nhưng mới phát hiện, kia một phòng thư tịch, thế nhưng chưa từng có đôi câu vài lời đề cập Phật môn việc. Quỷ dị, lại tựa hồ giữ kín như bưng. Kiến Sầu lại nhìn kia cao cao tượng Phật liếc mắt một cái. Mới chậm rãi đem chính mình trên tay nâng này một bộ xương khô, đặt ở trên mặt đất. Nay một vị tiền bối sinh mệnh mất đi là lúc, hẳn là thừa nhận rồi cực đại thống khổ, ngay cả chỉnh phó bộ xương khô, đều cho người ta một loại dùng sức cuộn tròn cảm giác. Kiến Sầu nhìn, liền nhíu mày. Phật môn đạo người hướng thiện, Mật Tông tuy thuộc tiểu thừa, lại ở Phật môn chi liệt. Này tượng Phật, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng khó có thể tìm được thích hợp từ tới hình dung. Kiến Sầu thanh âm dừng một chút, mới rồi nói tiếp, vô luận thấy thế nào, đều không giống như là thiện nói. Âm dương giới chiến, Phật môn bắc rời, đến tận đây lúc sau, Phật không thành Phật. Cái gọi là Tuyết Vực Ma Tông, sớm là phụ Phật ngoại đạo, lại tính cái gì Phật? Bà Lao nghe được Kiến Sầu này hỏi, thế nhưng không khỏi cười lạnh một tiếng, nhìn kia một tôn cự Phật đáy mắt, càng nhiều một tầng thật sâu chán ghét, thậm chí, căm ghét. Nhậm là mọi người lúc trước đối này bà lão không có bất luận cái gì hiểu biết, giờ phút này cũng có thể nghe ra đối phương ngữ khí bên trong giấu giếm khinh thường cùng thống hận, dường như trước mắt này tôn tượng Phật, chính là này kẻ thù giống nhau. Kiến Sầu ngước mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trong lòng hoài nghi, lại như quả cầu tuyết giống nhau, càng lúc càng lớn. Nàng không có hỏi lại, chỉ là thấy này một bộ xương khô quần áo dơ bẩn, trải rộng nếp hốn, cũng không biết như thế nào, thế nhưng tâm sinh thương hại. Nàng rôi tay đi ra ngoài, vì này một bộ xương khô sửa sang lại quần áo, đem nếp hốn bút phẳng, che khuất kia ra lộ bạch cốt, trong lòng lại điểm khả nghi mọc thành cụm, cực vực bên trong tu sĩ, phi kim thân cảnh vô thân thể. Hiện giờ này hoa sen dưới đài xương khô, lại là thật sự tồn tại, số lượng còn như thế đông đảo, không biết. Lạch cạch. Kiến Sầu lời nói còn chưa nói xong, liền có thanh thúy tiếng đánh, một chút đánh gãy. Lại là nàng vì này một bộ xương khô sửa sang lại quần áo thời điểm, có cái gì cứng rắn đồ vật, một chút tự mình hại mình phá hủ bại quần áo gian rơi xuống, dừng ở trên mặt đất. Mọi người ánh mắt, một chút đều bị thanh âm hấp dẫn, nhìn lại đây. Đó là một khối tàn phá thẻ bài, tựa hồ là từ bộ xương khô nắm chặt tay trái xương ngón tay gian rơi xuống, giờ phút này liền ở kia tay phụ cận. Thẻ bài toàn thân tựa hồ hiện ra huyền màu đen, có rõ ràng đứt gây dấu vết, bên cạnh bén nhọn, hẳn là chỉ là nào đó đồ vật mảnh nhỏ. Nay thượng có điêu khắc hoa văn, lại bởi vì dính động lại bùn hôi, làm người phân biệt không rõ. Kiến Sầu ngẩn ra, không biết vì cái gì, ở nhìn thấy này thẻ bài trong nháy mắt, thế nhưng sinh ra mãnh liệt quen thuộc cảm giác. Tâm, run. Miễn cưỡng chấn định mà duỗi tay đem này một khối thẻ bài nhặt lên, nàng chậm rãi lấy mặt trong ngón tay cái vuốt ve, đem mặt trên dính bùn hôi chậm rãi xóa. Một chút một chút. Bị che lấp chôn giấu nhàn nhạt thoánh nhuận ánh sáng, liền thấu ra tới. Nguyên bản không rõ ràng hoa văn, cũng chậm rãi lộ ra băng sơn một góc. Thường vân văn. Ở nhìn thấy này đồ văn thời điểm, Kiến Sầu liền nheo mắt. Nàng ngón tay run rẩy một chút, suýt nữa năm không xong này nho nhỏ một khối toái bài, chỉ cưỡng bức chính mình, đem cái loại này lớn lao khủng hoảng, từ đáy lòng áp xuống. Rào rạc. Đọng lại bùn hôi không ngừng rơi xuống. Kiến Sầu một chút đem bùn hôi ma đi, tường vân văn mặt sau. Thực mau dần dần lộ ra không giống nhau đường cong, thưa thất mấy cái điểm, là trên vách núi mấy viên rơi rụng ngôi sao. Sao trời phía trên, thực mau đó là điều trường đường cắp treo, tiếp theo là một mảnh chân nhăn chỗ trống. Kiến Sầu ngón tay run rẩy đến lợi hại hơn, nhưng là động tác tốc độ cũng càng mau, không ngừng đem bùn hôi chóc đi ra ngoài. Trước mắt, chỗ trống biến mất. Xuất hiện ở kia một mảnh chân nhăn cuối, chính là tàn khuyết nửa cái chữ triện, kinh. Tiểu gì quen thuộc một chữ. Khắc sâu ở nàng ký ức bên trong một chữ. Là quanh năm vờn quanh nhai sơn sườn núi ngàn dặm mây bay, là hoành tuyệt ở cửu đầu giang thượng một đạo hoành tuyệt tiếp sơn đường cắp treo, là trích tinh đài thượng ngẩng đầu chứng kiến kia đầy trời hàn tinh. Là ấn ở nhai sơn trên vách, liền có thể khai ra tàng kinh các, là phù đạo sơn nhân treo ở bên hông, lách cách vang một mảnh, là nàng mỗi lần quy về nhai sơn, tất hướng hộ sơn trận pháp đưa ra bằng chứng. Là ta nhai sơn chi lệnh, bang, tay thế nhưng không có thể nắm ổn. Huyền màu đen lệnh bài một chút từ nàng đầu ngón tay chạy xuống trên mặt đất, quăng ngã cái chia năm xẻ bảy. Dường như núi cao tuyệt đỉnh có người nhất kiếm đánh xuống, lại như hàn băng học viên bị người một đạo phá vỡ, thâm ngân cái khe khuếch thành hồng câu lệch trời, có vô số máu tươi như biển cả, tự trong đó trào dâng mà ra. Lãnh! Thâm nhập cốt thủy, khắc tiến thần hồn lãnh. Kiến Sầu cái gì đều không cảm giác được, ngay cả lúc trước cầm lệnh bài năm ngón tay, đều cứng đờ mà cuộn lại, mang theo một loại khó có thể khống chế run rẩy. Kia một bộ xương khô liền ở nàng bên chân, vẫn duy trì khi chết thống khổ tư thái. Càng có không đếm được xương khô, trồng chất ở nàng phía sau hoa sen trên đài, tượng Phật dưới chân, như hãm không được giải thoát chi nghiệt ngục cảnh khổ. Tựa hồ có bi đắt thảm hại kêu rên sông lên tận trời, phảng phất tồn bi thương đau hô hướng dung địa ngục. Mảnh nhỏ đầy đất, có mấy khối rơi xuống bà lao bên chân. Nàng nhíu mày nhìn thoáng qua, lại như là sớm đã đoán được, không có quá lớn ngoài ý muốn, lại có phá lệ phức tạp, chỉ cay chát than một tiếng. Nhai sơn lệnh a. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu đột nhiên dương mắt, hai mắt gian thế nhưng có tơ máu gắn đầy. Trần Đình Nghiên đám người lập tức giác ra nàng giờ phút này dị thường, kinh hãi dưới, muốn ngăn cản, hoảng sợ mà hô một tiếng, Kiến Sầu. Nhưng Kiến Sầu nơi nào phản ứng. Hư ma dù run lên, là có một không hai lãnh lệ như gió. Tê kéo. Nhân này nhanh chóng, sở kinh chỗ không khí, thế nhưng phát ra xé rách giống nhau tiếng rít, như là tầng tầng tạc nước. Một trượng lớn lên hắc kim đại dù. Lại có kim sắc dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, hừng hực thiêu đốt, mang theo tiên Phật yêu quỷ chi hình phát ra, chiếu sáng lên toàn bộ âm thảm trưởng ngục tư. Một chút đen nhánh dù tiêm, giống như sắc nhọn lưỡi dao sắc bén nhận tiêm, thẳng tắp điểm ở bà lao giữa mày. Người rốt cuộc là ai? Lãnh lệ quát hỏi, tựa sấm sét tạc lạc, tại đây bảy trọng trong tháp tầng tầng quanh quẩn. Kiến sầu cầm trong tay hư ma dù, môi mỏng tựa hàn băng sở đóng băng, có một tầng không hề huyết sắc xanh tím, hai mắt hơi có đỏ đậm, đáy mắt lại là một mảnh nóng bỏng ướt át. Nàng liền như vậy nhìn gần bà lão, lấy hư ma dù chỉ vào nàng giữa mày. Nay chờ nghịch thiên chi pháp khí, uy thế dữ dội mãnh liệt. Dù tiêm chưa đến, bà lão kia điền nếp nhăn giữa mày, đã vì này uy thế sở nức, có một cổ thâm bạch máu tự trong đó thấm ra, mơ hồ kinh tâm. Lại không ai dám lộn xộn một chút. Mặc kệ là bị hư ma dù chỉ vào bà lão, vẫn là đang chuẩn bị xông lên Trần Đình Yên, hoặc là liền ở bà lão trong lòng ngực vẻ mặt hoảng sợ cùng khó hiểu Cố Linh. Chỉ có nguyên bản liền ở kiến sầu bên người Trương Thang, lanh túc mà như mày, chậm rãi vươn tay đi, muốn để lại kiến sầu bả vai. Bình tĩnh. Nhưng mà, ở hắn bàn tay đắp thượng nàng vai thời điểm, mới phát hiện thân thể của nàng ở hoàn toàn căng chặt bên trong, thế nhưng như kim ngọc sở thành giống nhau cứng rắn, thậm chí căng chặt đến mức tận cùng, thậm chí ngay sau đó liền phải hỏng mất là lúc, mới có thể hiện ra trạng thái. Thậm chí, còn có rất nhỏ, khó có thể phát hiện run rẩy. Hắn nhìn không tới kiến sầu trên mặt biểu tình, chỉ là bỗng nhiên phát giác, chính mình chạm đến kiến sầu không giống nhau bí mật. Đáy mắt ánh mắt, thâm ám mà trầm hối. Hắn ngón tay, chỉ ở kiến sầu trên vai đáp một lát, liền lễ phép mà khắc chế mà thu trở về, chỉ có như bạc mỏng nhận ở hắn một tay kia đầu ngón tay, mơ hồ chạy xuôi qua hoa. Không còn có một khắc, so lúc này càng kinh tâm động phách. Kiến sầu phảng phất không có nghe được Trương Thang theo như lời nói, cũng không có cảm giác được hắn mới vừa rồi đáp ở chính mình trên vai tay, càng không có nhìn đến Trần Đình Nghiên cùng Cố Linh khẩn trương cùng khủng hoảng. Từ đầu đến cuối, nàng ánh mắt không có rời đi nửa phần. Sáng như tuyết, thanh thấu, như đao như kiếm, càng tựa kia đầy trời giáng xuống lôi đỉnh, muốn bước ra giữa trời đất này sở hữu chân tướng, tiêu dơ bẩn không chỗ che giấu. Kiến sầu thanh âm, đè ép xuống dưới, lại là gần từng chữ một, lanh thấu xương huyết. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc là ai? 282 chương 282 táng tiền bối lấy Phật. Như là căng chặt dây cung, ngay sau đó liền phải đoạn rớt. Ở đây người, thế nhưng không một người dám xuyễn khẩu đại khí. Bên ngoài thượng có rõ ràng tranh đấu thanh âm truyền đến, đại địch hoàn hầu, bên trong lại tựa hồ nổi lên một hồi nội chiến. Kiến sầu biết, ở đeo đỉnh giới dưới tình huống, ở bên ngoài còn có vô số người nhìn chăm chú dưới tình huống, ở nàng còn không có thoát ly cực vực dưới tình huống, nàng không nên có phần hào đi sai bước nhầm. Nhưng lại như thế nào có thể khắc chế? Nàng bất quá thân thể phàm thai, có thất tình lục dục. Chợt thấy nhai sơn vật cũ, như thế nào có thể bình tĩnh? Âm dương giới chiến, nhai sơn ngàn tu ngã xuống. Hiện giờ nàng thế nhưng ở 10 giáp lúc sau, thấy nhai sơn lệnh, còn bị một mật tông Phật đạp lên dưới chân. Mà trước mắt này bà lão, đối thập cửu châu từ trước đến nay thần bí tuyết vượt mật tông, có thể nói biết rõ, đủ loại bí văn, cũng là hạ bút thành văn, thân phận tuyệt không đơn giản. Chưa chắc là thủ, nhưng nàng không thể không hỏi. Lại có lẽ, chỉ là muốn mượn như vậy sát khí tất lộ một tiếng chất vấn, tới giảm bớt trong lòng đống nhiên kích động bi thương. Kiến sầu chính mình đều phân biệt không rõ. Nàng nỗi lòng như con nước lớn lên xuống, ánh mắt lại lạnh băng một mảnh. Bà lão bị nàng nhìn chăm chú, cũng bị nàng cầm trong tay hư ma dù chỉ vào, đầu tiên là sinh ra một cổ hoảng sợ cảm giác, nhưng đãi nàng ánh mắt đầu rơi xuống kiến sầu trên người, đánh giá một phen, lại chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Một loại bất đắc dĩ, lại mang theo một loại nhìn thấu thế sự bi thương. Nàng chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía chỗ cao, kia như cũ nhìn xuống bọn họ tượng Phật. Ngươi không cần hoài nghi ta thân phận. Ta sinh thời đích xác ở thập cửu châu, xuất thân tuyết vực mật tông, chính là mật tông Phật mẫu. Xuất thân tuyết vực, chính là Phật mẫu. Mọi người tất cả đều ngơ ngẩn. Tuyết vực mật tông bọn họ biết, nhưng Phật mẫu cái này từ, lại không nhiều minh bạch. Thứ nhất ai cũng không nghĩ tới nàng như vậy đơn giản liền nói ra chính mình thân phận, cũng không biết thật giả. Thứ hai cái này đáp án, thật sự là có chút không hợp với lẽ thường. Trần Đình Nghiên cơ hồ lập tức nhíu mi, thập cửu châu tuyết vực mật tông tu sĩ, hẳn là ở thuộc về bọn họ 36 thành bên trong. Ta hưởng mạng thành từ trước đến nay cùng nhân gian cô đảo tương liên, ngươi. Một cái tuyết vực mật tông người, xuất hiện ở hưởng mạng thành. Ta sau khi chết vốn cũng ở chân ngôn thành, chỉ là cũng không thích nơi đó, này đây một đường buôn ba, đi tới hưởng mạng thành, vô tình chi gian vì đô thị vương giang trành điện hạ nhìn chúng. Lần này nhập đỉnh tranh, cũng không cùng chư vị đối nghịch, hoặc là tính kế các ngươi ý tứ, bất quá là bồi Cố Linh nha đầu này tới thôi. Nói tới đây, bà lao cúi đầu nhìn Cố Linh liếc mắt một cái. Cố Linh lúc trước trải qua quá một hồi chiến đấu, trên người thương đều còn không có tới kịp xử lý, nhìn qua đã có vài phần chật vật. Nàng hiếm khi trải qua thay đổi rất nhanh, trước mắt càng là bị kiến sầu thình lình xảy ra một chút cấp dọa sợ. Bất đồng với lúc trước nhìn kiến sầu thời điểm cái loại này yên tâm cùng thích, hiện tại càng nhiều một loại nồng đậm khó hiểu thậm chí là sợ hãi. Nghe thấy bà lão lại nói tiếp này 18 tầng địa ngục nguyên nhân, Cố Linh đã đỏ hốc mắt. Mọi người cũng đều biết này, già trẻ hai người nhìn qua quan hệ không kém, nhất thời cũng chưa nói chuyện. Tất cả mọi người đi xem kiến sầu. Nhưng mà kiến sầu biểu tình không có chút nào buông lỏng. Nàng thậm chí không có để ý Trần Đình Nghiên vấn đề, cũng không có để ý bà lão trả lời, chỉ là nhất châm kiến huyết, bình thẳng hỏi, mật tông Phật mẫu, ra sao cách nói. Bà lão nhất thời không nói gì. Kia một đôi giàn mua đôi mắt, đang nghe thấy này hai chữ thời điểm, liền rũ xuống tới, nhắm lại. Nhưng nàng dẫn theo sắt dao đao kia một đôi tay, lại nắm thật sự khẩn. Giọng nói đè nặng, có chút nghẹn ngào, mang theo một chút gần đất xa trời mới có thế lương, kẹp ba phần trải qua thế sự trâm trọng. Phật môn phân liệt, mật tông bắc rời đến tuyết vực sau, liền sinh ra một loại phi thường tu luyện phương pháp, tên là Quán Đỉnh. Cần tuyển 12 đến 19 sạch sẽ thiếu nữ, làm minh phi, lại xưng Phật mẫu, chuyên cấp mật tông tu sĩ song tu Quán Đỉnh chi dùng. Nói tới đây, nàng hơi hơi dừng một chút, một lần nữa nhìn chăm chú vào kiến sầu, thế nhưng chậm rãi cười một chút, mang theo một loại kỳ dị bi thương. Trong đó chi tiết, ngươi sẽ không muốn biết. Trong đó chi tiết, ngươi sẽ không muốn biết. Kia lại rốt cuộc nên là như thế nào đâu. Như vậy tuổi nhỏ thiếu nữ. Phật môn tu sĩ không đều thanh tâm quả dục, thế nhưng làm cái gì vớ vẩn xong tu việc, còn muốn tên là Phật mẫu Minh Phi. Bởi vì tuyết vực mật tông với bọn họ mà nói, thật sự quá mức quỷ bí, cho nên ít có vài người biết bên trong rốt cuộc có như thế nào ẩn tình. Chỉ là như vậy nghe, đều có một loại cực đoan không thoải mái ghê tầm cảm, chậm rãi phiếm thượng. Kiến sầu không phải chuyện gì cũng đều không hiểu người, càng không cần phải nói Trương Thang, Trần Đình Nghiên bực này sớm đã gặp qua thế sự. Một câu ngươi sẽ không muốn biết, bên trong ẩn giấu bao nhiêu chua xót cùng đau buồn. Tuyết vực mật tông. Trong lòng chậm rãi niệm một lần, kiến sầu nhìn bà lão, không có thu hồi chính mình ánh mắt, cũng không hoàn toàn thu hồi chính mình nội tâm hoài nghi. Bên ngoài tiếng đánh nhau, tới rồi giờ phút này, đã dần dần có rừng chi thế, nhỏ xuống dưới. Nghĩ đến Tư Mã Lam quan chủ đạo kia một hồi nội chiến cùng sau lưng cắm đao, cũng sắp hạ màn. Như thế, nhưng thật ra ta nghĩ nhiều, hiểu lầm bà. Kiến sầu ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Thanh âm nói không nên lời là bình tĩnh vẫn là sóng to gió lớn, bên người tùy ý một cái không chớp mắt tu sĩ, đều là rất có địa vị. Nghĩ đến, này một chuyến 18 tầng địa ngục đỉnh tranh, xuất sắc nên thiếu không. Địa phủ 72 trong thành có 36 thành đều là Phật môn thuộc sở hữu, ta chờ mặt sau, còn muốn nhiều dựa vào bà chỉ điểm. Đây là sẽ không lại truy cứu cái gì. Mọi người đều yên lòng. Kiến sầu thủ đoạn vừa chuyển, quét Cố Linh liếc mắt một cái, cũng muốn đem hư ma rủ rút về. Ai ngờ, liền ở trong nháy mắt kia, lại có một đạo hắc ảnh, từ mặt bên bích họa lúc sau hiện lên, như là có ai co đầu rụt cổ rình coi. Ai? Kiến sầu ánh mắt tức khắc một lệ, chưa thu hồi hư ma rủ, đột nhiên hướng về kia hắc ảnh phương hướng một chút. Hồn lực lập tức tự nàng lòng bàn tay bên trong, thông qua cán rủ, hội tụ đến rủ tiêm. Phanh! Một đạo hỗn loạn mơ hồ tím nhạt bạch quang, như sao băng giống nhau, tự rủ tiêm bay ra, tức khắc đánh trúng hắc ảnh. Lập tức liền có ngao ô hét thảm một tiếng. Vang vọng toàn bộ trưởng ngục tư, thậm chí cả kinh này kiến trúc thượng cho bụi, đều phát rào đi xuống rớt. Mọi người tất cả đều cảnh giác lên, hướng về cái kia phương hướng nhìn lại. Thế nhưng là chỉ tiểu quỷ, giấu ở một tôn năm màu tượng Phật bích họa mặt sau, cũng không biết dùng cái gì biện pháp, cũng nhìn không thấy thân thể, chỉ có một con đầu lộ ở bên ngoài. Kiến sầu kia đơn giản mà nhanh chóng một đạo hồn lực, thế nhưng hóa hình thành một quả cái đinh, gắt gao đem đầu của hắn đinh ở trên tường. Ai ra, ai ra? Đau đau đau a! Tiểu quỷ đầy mặt đen nhánh, sinh mấy cây răng nanh, trên đầu còn trường hai căn sừng, nhìn qua hung thần ác sát, nhưng là kêu lên lại phá lệ đáng thương, còn mang theo khóc nức nở. Hắn nỗ lực mà muốn đem chính mình đầu từ kia hồn lực ngưng tụ thành cái đinh thượng đổ xuống, không ngờ càng là hướng bên cạnh túm, càng là đau đớn. Vì thế, kêu thảm thiết càng thêm khủng bố lên. Là trưởng ngục tư ác quỷ. Phàm là cùng ngục tự dính dáng đồ vật, đều là Trương Thang nghề cũ, mặc dù là ở cực vực cũng không ngoại lệ. Liếc mắt một cái liền từ này tiểu quỷ sừng thượng phân biệt ra đối phương thân phận, hắn đi tới, nhìn này bích họa, dùng ngón tay lòng bàn tay nhẹ nhàng một hoa, mới phát hiện bích họa thuốc màu thực không bình thường. Nơi này có môn ở, phía sau không biết ẩn giấu nhiều ít tác quỷ. Mỗi một tầng trưởng ngục tư, đều là mỗi một tầng địa ngục chấp trưởng giả. Cái gì sinh hồn sẽ bị đưa đến nơi này, khi nào hắn hẳn là rời đi, đều yêu cầu người tới giam xem quan sát, nhất định phải một kiện, gọn gàng ngăn nắp không thể. Này đây. Này không lớn một tòa 7 tầng tháp nội, nhất định có không ít ác quỷ mới đúng. Nhưng bọn họ tiến vào lúc sau, hết thể thế nhưng an an tĩnh tĩnh, nửa cái quỷ ảnh đều không thấy. Lúc trước kiến sầu còn tưởng rằng bọn họ là tránh ở mặt trên mấy tầng bên trong, cố ý tránh đi bọn họ, không nghĩ tới là giấu ở bích họa mặt sau. Trương Thang nói là có môn, kia hoặc là thủ thuật che mắt, hoặc là cùng không gian quy tắc có quan hệ đồ vật. Mày thoáng vừa động, Kiến Sầu đi qua. Bởi vì bà lão cùng Cố Linh vừa lúc đứng ở trung gian, cho nên nàng là từ các nàng bên người cọ qua đi, Cố Linh cơ hồ lập tức liền lui về phía sau một bước, bị dọa đến không rõ. Ô ô ô, đau đau đau, cầu xin các ngươi, đừng giết ta, ta chỉ là một cái ra tới xem náo nhiệt tiểu ác quỷ, trăm triệu không có tinh kế các ngươi ý từ a. Ra ra a, mãi mãi a, thả ta đi. Phóng tiểu nhân một con đường sống, tiểu nhân kiếp sau vì ngài làm trâu làm ngựa cũng đúng a. Ngao, đau quá. Kia đinh ở trên tường ác quỷ mắt thấy Kiến Sầu đi tới môn, quả thực sởn tóc gáy, sợ tới mức dùng sức một rút, kết quả đem chính mình đau cái chết khiếp, nước mắt bao táp. Ít nói nhảm. Nay 18 tầng địa ngục đỉnh tranh, giết ai đều không phải vấn đề, cũng không ai quy định quá không thể giết ác quỷ. Nay đây Kiến Sầu hành sự cơ hồ không có nửa điểm cấm kỵ, nàng nghe hắn khóc đến đầu đại, nhất thời không kiên nhẫn, trực tiếp hư ma dù điểm thượng ở đối phương trên cổ. Lần này, trường hai sừng ác quỷ lập tức liền không khóc. Hắn nước mắt lưng tròng đáng thương vô cùng mà nhìn Kiến Sầu. Trường ngục tư bên trong ác quỷ, có mạnh có yếu, hơn nữa dựa vào quy tắc, không thể dễ dàng tàn sát tham dự đỉnh tranh quỷ tu, nhưng là đối phương tắc vô hạn chế. Cứ như vậy, cứ việc đối này đó mới vừa tiến vào người đều rất tò mò, nhưng đại bộ phận ác quỷ đều giấu đi, chỉ còn chờ mọi người qua đi. Tiểu ác quỷ là nửa điểm cũng không nghĩ tới, chính mình lén lút dò ra cái đầu tới, xem cái náo nhiệt, thế nhưng cũng có thể bị người đinh ở trên tường. Ô hô ai thai! Nữ nhân này tay, có phải hay không cũng quá nhanh một chút. Hắn miêu, quả thực một chút không phù hợp cực vực tu luyện cơ bản pháp A. Trong lòng đã mắng to ra tiếng, nhưng mạng nhỏ cố tình còn ở nhân ra trên tay, tiểu ác quỷ ủy khuất cực kỳ, đem bả vai xúc lên, từ vách tường vươn hai tay tới, ôm quyền cấp Kiến Sầu chắp tay thi lễ. Cô nãi nãi, ta thật sự không có ác ý, ngài tạm tha ta đi. Này đều kêu thành cô nãi nãi. Bởi vì phát hiện nhai sơn lệnh, Kiến Sầu tâm tình cũng không thực hảo. Thay đổi ngày thường nàng khả năng cười ra tới, hiện tại lại chỉ mặt vô biểu tình. Tiểu ác quỷ quả thực phải bị nàng vẻ mặt sát tinh Diêm Vương bộ dáng dọa khóc, lần này liền xin tha cũng không dám. Nghe thấy hắn rốt cuộc không gọi, Kiến Sầu mới chậm rãi mở miệng, ta chờ cha biến nơi đây, cũng không từng tìm được tầng thứ hai nhập khẩu. Ngươi nếu không muốn chết, chính vừa lúc, liền cho chúng ta mang cái lộ đi. Ta. Tiểu ác quỷ lập tức liền phải nói chuyện. Nhưng mà đáp lại hắn, chỉ là Kiến Sầu càng hướng hắn biết hầu chỗ chọc chọc hư ma dù. Đừng đừng đừng. Tiểu ác quỷ quả thực sợ tới mức hồn phi phách tán, liền sợ nữ nhân này một cái không cẩn thận chọc chết chính mình, vội vàng đem hai tay giơ lên, hô lớn nói, tổ tông. Tổ tông. Đừng chọc đừng chọc. Ta mang còn không thành sao. Một khuôn mặt đã thành khóc tang mặt. Bởi vì Kiến Sầu hư ma dù còn so ở hắn trên cổ, hắn sợ Kiến Sầu một cái không cao hứng liền lộng chết chính mình, này đây động tác thập phần nhanh nhẹn. Hắn trực tiếp vươn tay đi. Thế nhưng túm trong đó một bộ họa ở trên tường bích họa, hướng về bên cạnh một hiên. Rầm. Thế nhưng dường như bích họa thượng đồ vật, tất cả đều sống lại giống nhau. Ngục hỏa văn trượng, ác quỷ dữ tợn, giả xoa hung tàn. Một tầng mê huyễn hư ảnh, thế nhưng nháy mắt từ bích họa phía trên đằng khởi. Kiến Sầu đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại xem trước mắt bích họa, liền nhìn ra một loại hơi nước ngông lung cảm giác, tựa thật tựa huyễn, lại không phải nguyên lai cứng nhắc khắc họa. Hừ. Dù sao cũng không phải các ngươi một đội người đi xuống tầng thứ hai. Tiểu ác quỷ nói thầm một tiếng, lại tiểu tâm cẩn thận đi xem Kiến Sầu, cái kia, hiện tại có phải hay không có thể đem này cái đinh cấp tiểu nhân rút. Kiến Sầu nhìn hắn một cái, chỉ đối Trương Thang nói, như cũ lao Trương đại nhân đi vào trước đi một chuyến, ta nhìn hắn. Trương Thang gật đầu, tiện lợi đi trước vào bích họa bên trong, thân ảnh tức khắc vì một mảnh xương mù sờ nuốt hết, biến mất không thấy. Mặt sau Trần Đình Nghiên cũng trực tiếp theo đi lên, cuối cùng mới là Cố Linh cùng bà lão. Lâm đi vào phía trước, bà lão nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua kia cao cao tượng Phật liếc mắt một cái, muốn nói cái gì, nhưng đáy mắt một mảnh phức tạp, lại thật sự là nói không nên lời. Cuối cùng, nàng cười khổ một tiếng, mang theo Cố Linh đi vào. Vì thế, toàn bộ trong tháp, liền chỉ để lại Kiến Sầu cùng tiểu ác quỷ một người. Nàng cũng không vì khó hắn, trực tiếp giơ tay, kia một quả hồn lực ngưng tụ thành cái đinh, liền trực tiếp hóa thành vô số nói chiến thi, thế nhưng bay ngược trở về Kiến Sầu giữa mày. Tiểu ác quỷ trọng được chính mình, trên mặt bị đinh ra tới kia một mảnh vết thương, cũng lập tức khôi phục hảo. Hắn nuốt nuốt nước miếng, vỗ vỗ chính mình ngực, quả thực lòng còn sợ hãi. Con hảo ta phản ứng đến mau, sớm liền khuất phục, bằng không còn không được công đạo. Xoát. Tiểu ác quỷ lời còn chưa dứt, liền thấy một mảnh hắc phong dường như ô quang, từ trước mặt đằng khởi. Thế nhưng là đứng ở trước mặt hắn Kiến Sầu, đột nhiên nhất kiếm chém ra. Khuynh thiên màu đen kiếm mang, mang theo một loại khủng bố uy thế, thuần túy cực kỳ, như là một con phi truy thác nước. Tiểu ác quỷ tức khắc sợ tới mức vong hồn đại mạo, kêu lớn lên, a hoa hoa ngươi làm. Ca lạp. Khủng bố phách nước thanh, một chút đem hắn còn lại nói âm, hoàn toàn che đậy. Khai, vui đùa cái gì vậy? Tiểu ác quỷ quả thực bị chính mình trước mặt một màn này làm cho sợ ngây người. Này một con kiếm mang, thế nhưng không phải chém về phía chính mình, mà là thẳng tắp bổ về phía chính diện kia cao lớn uy nghiêm tượng Phật. Đại Phật giữa mày chỗ, lập tức bị kiếm mang đóng vào, xuất hiện một cái đáng sợ cái khe. Rầm. Ngay sau đó kia vô số kiếm mang, thế nhưng tạc vỡ ra tới, hóa thành vô số đoàn xoay tròn, nổ mạnh màu đen gió lốc. Ầm vang. Một tiếng kinh sợ thần hồn vang lớn. Nay đã ở tầng thứ nhất Hàn Băng trưởng ngục tư đứng lặng 10 cái giáp suốt 600 năm tượng Phật, thế nhưng bị gió lốc một quyển, ầm ầm sập. Màu xám bụi mù, nhất thời như sóng chiều tràn ngập, hướng tới bọn họ đánh tới. Kiến Sầu cầm trong tay thôn phong kiếm, lại không có tránh đi nửa điểm. Nàng chỉ là mở to một đôi mắt, một đôi hàm chứa tơ máu mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, như là muốn đem sâu thâm mà khắc tiến trong trí nhớ, cốt đục chung. Đại Phật sụp đổ, cho bụi tràn ngập. Âm âm sụp đổ bụi bặm hòn đá, đem hoa sen trên đài vô số thi cốt mai táng, cũng ngăn chặn bị nàng phủng ra mặt đất kia một bộ bộ xương khô, cùng rơi rụng ở cách đó không xa nhai sơn lệnh mảnh nhỏ. Như là một mảnh mà bị lấp, che đậy phía dưới vô số người chết. Như là một tòa phân mộ. Nàng là nhai sơn môn hạ, đệ tử Kiến Sầu. Hiện giờ lại bị vây cực vực, ngay cả thấy chư vị tiền bối thi hài, cũng không dám quang minh chính đại mà liêm táng. Nhất thời lại có một cổ lớn lao bi thương, tự nàng tâm hồn bên trong dâng lên. Chưa từng có một khắc, nàng như vậy khát vọng trở lại cực vực, cũng chưa từng có một khắc, nàng như vậy thống hận giờ phút này chính mình. Ngươi điên rồi. Ngươi điên rồi. Tiểu ác quỷ đã sợ tới mức cả người run rẩy, không dám tin tưởng mà nhìn chính mình trước mặt này một mảnh phế tích, không ngừng mà phe phẩy chính mình đầu. Đỉnh tranh còn có 36 thành đều là Phật môn quỷ tu, ngươi đã chết. Ngươi sống không được. Kiến Sầu lại mắt điếc tai ngơ. Nàng xem đủ rồi, mới nặng nề mà cười một tiếng, mất tiếng, xâm hàn, có chút khinh miệt, lại mang theo một loại lệnh người sợ hãi xâm kê. Đúng không? Nguyên lai này những Phật môn tu sĩ, hoặc là mật tông tu sĩ, thế nhưng như vậy lợi hại. Nàng rất có hứng thú mà con môi, chỉ một phen bóp lấy tiểu ác quỷ cổ, thanh âm khinh phiêu phiêu, hư mù mịt, kia thật đúng là. Câu mà không được đâu. 283 chương 283 nhường đường. Điên rồi, thật điên rồi. Tiểu ác quỷ đã nghe choáng váng, thêm chi kia lạnh băng một bàn tay, véo ở chính mình trên cổ, làm hắn hoàn toàn tự hỏi không thể. Chỉ cảm thấy Kiến Sầu này một câu, tràn ngập quỷ quyệt sát ý. Ngại ngại nha, rốt cuộc ai là ác quỷ a? Đã sắp dọa ngông. Tiểu ác quỷ khóc thiên thưởng địa lên, ngài điên rồi cũng đừng lấy tiểu nhân khai đao a, buông tha ta đi, không có ta ai cho ngài mở cửa nha. Kiến Sầu nghe thấy được, lại không để ý tới. Nàng chỉ là chậm rãi nghĩ, điên rồi. Có lẽ đi. Nếu đã điên rồi, thì đã sao càng điên một ít đâu. Trước mới tượng Phật đã sập, đá vụn lăn xuống. Đang có một đoạn đại Phật ngón tay, rơi xuống Kiến Sầu bên chân. Nàng rũ mắt nhìn thoáng qua, nửa điểm không lưu tình, cực kỳ tự nhiên mà đạp qua đi, một chân giẫm cái dập nát, túng tiểu ác quỷ cổ, liền bay thẳng đến bích hòa đi, yên tâm, không giết ngươi. Mặc dù là muốn lạm sát kẻ vô tội, nay cũng còn chưa tới thời điểm đâu. Kiến Sầu giọng nói rơi xuống đất, người đã hoàn toàn biến mất không thấy. Toàn bộ trưởng ngục tư nội, nhất thời chỉ còn lại có kia quần cuộn tràn ngập bụi đất, trồng chất thành sơn một mảnh phế tích, còn có kia một đoạn bị dẫm đến dập nát Phật chỉ. Trưởng ngục tư ngoại, một hồi huyết tinh tàn sát, đã tuyên cáo chung kết. Cùng với bùn bùn ngã xuống đất thanh, lần lượt từng Phan Hạc tầm bên kia tu sĩ, bị chung kết sinh mệnh, nằm ở này lạnh băng tuyết địa thượng. Chỉ nháy mắt, liền hóa thành vô số khói đen phi xa. Từ đầu tới đuôi, Tư Mã Lam Quan đều như là một cái người ngoài cuộc, khoanh tay đứng nhìn. Hắn chỉ dẫn theo kia đèn lồng, đỉnh kia một nửa thanh tú, một nửa giữ tận mặt, tựa thế tục con người tao nhã ngắm hoa thưởng tuyết một nửa, mang theo vài phần thản nhiên. Trường ngục tư nội kia ầm ầm sập tiếng động truyền đến thời điểm, trên mặt hắn không chút để ý, mới rốt cuộc hướng nội thu vừa thu lại. Thanh âm này là: "Công tử, muốn hay không vào xem?" Một người tu sĩ thật sự là nhịn không được, nhìn kia nửa mở ra đại môn, trong lòng thật sự là không cam lòng. Tư Mã Lang Quan chỉ híp mắt nhìn bên trong cánh cửa, chậm rãi nhíu mày. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, bên trong trừ bỏ Kiến Sầu bọn họ, căn bản không ai, như thế nào sẽ nháo ra như vậy đại động tinh tới. Giờ này khắc này, khoảng cách hắn cùng Kiến Sầu ước định nửa canh giờ, mới đi qua một khắc mà thôi. Tư Mã Lam Quan rũ mắt nhìn chính mình trong tay dẫn theo ra người đèn lồng, chậm rãi câu ra một cái lanh khốc tươi cười tới, không đổi, đã xảy ra cái gì, trong chốc lát chúng ta là có thể thấy được. Mỹ nhân của ta ra, lại sao có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Âm cuối dần dần mà thấp đi xuống, nhưng lời nói kia lệnh người sởn tóc gáy hương vị, lại là càng sâu một trọng. Mới vừa rồi mở miệng kiến nghị kia tu sĩ, chỉ cảm thấy chính mình lưng cốt thượng lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới một tầng, trong khoảng thời gian ngắn, im như ve sầu mùa đông, thế nhưng nửa câu lời nói không dám lại nói. Nhưng thật ra Tư Mã Lam quan quay đầu, liền đối với mọi người nói, còn có canh ba, các ngươi. Nói đến một nửa, thanh âm lại bỗng nhiên biến mất. Một cổ khác thường đến cực điểm hơi thở, thế nhưng từ bọn họ phía sau hẻm núi rất xa địa phương truyền đến, nhất thời giống như phượng hoàng ngâm khẽ, lại dường như trăm điểu chủ đi. Trung Lan Lăng. Tư Mã Lam quan cũng là phong đô thành tu sĩ, đối cái này thần bí toát ra tới ra hỏa, hắn nơi nào có thể nửa điểm không biết. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng sẽ ở cái này mấu chốt thượng đụng tới. Hắn tức khắc nắm chặt trong tay ra người đèn lồng, trong mắt xuất hiện ra nùng liệt sát ý tới. Có ý tứ. Đều tới. Bọn họ này đoàn người, liền đứng ở Hàn Băng ngục trưởng ngục tư trước. Cách trăm trượng bệnh nhân, phía trước đó là bọn họ phía trước trải qua đại hẻm núi, cũng là kiến sầu bọn họ ra tới đại hẻm núi. Hai sườn cao cao lập vách đá, rủ xuống không ít băng lăng, ở bọn họ phía trước hôn chiến bên trong, có không ít đều bị đánh rơi. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn vụ băng. Đại hẻm núi quanh co khúc khuỷu, liếc mắt một cái căn bản không có khả năng vọng đến cùng. Mỗi người đều khẩn trương lên, đem chính mình pháp khí nắm chặt, chờ đợi Tư Mã Lam quan mệnh lệnh. Nhưng Tư Mã Lam quan, lại như là không thấy được. Hắn mày, càng nhăn càng chặt, thực mau liền hoàn toàn đóng băng lên, ngưng trọng mà nhìn chăm chú vào kia hẻm núi xuất khẩu. Tựa hồ nơi này tùy thời đều sẽ chui ra tới một cái quái vật. Nhưng mà, ngay sau đó, đó là một mảnh an tĩnh. Động tĩnh gì đều không có. Bọn họ ánh mắt, vô pháp xuyên thấu này một mảnh thật dài, vốn lượn đại hẻm núi, khuy biết kia một bên rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đại hẻm núi bên này lối vào. Hai sườn huyên nhai, như hướng về trung gian vây quanh, tạo thành một cái khủng bố góc chế độ. Mấy trăm trượng băng lăng, như là một đám thông thấu thác nước, từ phía trên rủ xuống dưới. Phó Triều Sinh giờ phút này chạm vị trí, chính là kiến sầu ở chỗ này thời điểm sở chạm vị trí. Giống nhau như lúc, thậm chí không kém nửa cái dấu chân. Hắn nghe thấy được phía sau truyền đến vượng ngâm tiếng động, chỉ là nửa điểm cũng không có quay đầu lại ý tứ, như cũ ngẩng đầu nhìn kia treo ở trên vách núi vân điêu hạc giấy viết thư phủ. Đây là kiến sầu để lại cho hắn. Một phong thư không địa chỉ. Kỳ thật trên đời này cơ hồ là ai tới đều không thể xem xét này một phong thơ nội dung. Bởi vì kiến sầu căn bản là không có ở bên trong lưu lại bất luận cái gì thần hồn ấn ký. Đây là một phong vốn dĩ không nên bị người mở ra tin. Chỉ là, Phó Triều Sinh ngoại trừ, có vũ trụ song mục trong người, mặc dù là hắn không cố ý thúc giục, gần dựa vào này hai mục giật tán hơi thở, hắn đều có thể dễ dàng nhìn đến này một mảnh hẻm núi nội, đã từng trải qua ai, lại từng người ở chỗ này làm cái gì. Bị người thổi đến vô cùng kỳ diệu vân điêu hạt tin, ở Phó Triều Sinh xem ra, là hoàn toàn không bố trí phòng vệ. Giống như là một chương trong suốt giấy. Nàng lưu lại một phong thư không địa chỉ ở chỗ này, cũng chính là tin tưởng hắn có bản lĩnh mở ra tới xem. Mà lúc này, hắn là Lệ Hàn. Xem ra, nàng đã xuyên qua chính mình thân phận. Rốt cuộc là hắn bạn cũ, luôn là có thể dễ như trở bàn tay mà nhận thấy được. Hơi hơi hít mắt, Phó Triều Sinh dễ như trở bàn tay mà thấy được Vân Điêu Hạc tin thượng tin tức, đơn giản là muốn hắn nhìn đến lúc sau, mau chóng đuổi kịp bọn họ. Nàng nửa điểm không lo lắng hắn sẽ theo không kịp. Làm một con nghịch thiên đại yêu, hắn nên vì nàng đối thực lực của chính mình tán thành, cảm thấy cao hứng sao. Phó Triều Sinh nhất thời cũng không nói lên được. Hắn nhìn kia Vân Điêu Hạc tin thật lâu, mới như là nhớ tới giống nhau, quay đầu lại nhìn lại. Ở kia một tiếng phượng ngâm vang lên thời điểm, hắn liền biết mặt sau đã tới người. Dáng vẻ hào sảng cung sĩ, chân trần lăng không, ôm cầm mà đến. Trung Lan Lăng mặt mày ngũ quan, đều mang theo một cổ tử sơ cuồng hương vị. Hắn một đường đuổi theo kiến sầu tung tích mà đến, lại không nghĩ rằng, tới rồi nơi này, thế nhưng sẽ đụng tới Lệ Hàn. Quỷ vương trong tộc, thường xuyên có người nhắc tới Lệ Hàn. Bởi vì hắn ngang trời xuất thế, nguyên bản thuộc về Lệ Hàn cái kia danh ngạch bị chiếm đi, dẫn tới hắn không thể không đi 18 tầng mà lên lầu tranh đoạt danh ngạch, mà không phải từ quỷ vương nhất tiến đỉnh tranh. Hiện giờ gặp được, ở mọi người xem ra, đều là hoàn gia ngõ hẹp. Chỉ là, Trung Lan Lăng biết rõ, nếu vô pháp ở tầng thứ nhất đuổi kịp kiến sầu, tới rồi phía dưới, biến số cũng liền sẽ càng lớn, cái kia nữ tu ứng biến tuy rằng thực mau, nhưng tu vi rốt cuộc quá thấp. Hắn sợ, hắn còn không có được đến chính mình muốn đáp án, kiến sầu liền đã mất mạng cho người khác trong tay. Cho nên, giờ phút này thấy Lệ Hàn đứng ở tại chỗ này hồi lâu, hắn mày, liền càng nhăn càng chặt. Hắn ở đánh giá Phó Triều Sinh, Phó Triều Sinh cũng ở đánh giá hắn. Nhân qua vũ trụ song mục lực lượng vần quanh, hỗn loạn thời gian cùng không gian tổ hợp lên, hóa thành vô số hư ảnh, trọng điệp ở Trung Lan Lăng trên người. Này thật là một cái quái vật. Một cái quỷ vương tộc sinh sôi làm ra tới quái vật. Phó Triều Sinh chậm rãi nhíu mày, hắn không biết chính mình vị nào bạn cũ, nếu biết trước mắt Trung Lan Lăng chi tiết, nên có phản ứng gì. Toàn bộ hẻm núi khẩu, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không có nửa điểm thanh âm. Trung Lan Lăng ngón tay, đã ấn ở cầm huyền phía trên, đáy mắt mang theo vài phần kiên kỵ, chỉ hỏi nói, Lệ Hàn đạo hữu, có không làm cái nói. Đây là xuất phát từ lễ phép. Rốt cuộc Phó Triều Sinh đã ở chỗ này đứng hồi lâu không có động tác, không đạo lý hắn không đi, những người khác đều không đi. Chỉ là, Phó Triều Sinh cũng không là người. Hắn nâng kia một đôi cất giấu tang thương biến ảo cùng quang ảnh lưu chuyển đôi mắt, lưu ly thâm lam phía dưới, tựa hồ xẹt qua một mạt mơ hồ thương thanh sắc. Nhường đường. Nếu là ta nói, không cho đâu. 284 chương 284 trước sát vì kính. Hàn băng trưởng ngục tư. Trương Thang đám người đã trước tiên xuyên qua bích họa, tới rồi một cái hoàn toàn mới địa phương. Chỉ là đang xem thanh quanh mình tình huống kia một sát, mỗi người đều nhăn chặt mày, căng chặt thân thể, như lâm đại địch. Đây là một cái rất là rộng lớn hình tròn ngầm đại điện. Cơ hồ không có gì ánh sáng, chỉ có ở giữa một ngụm hình tròn một trượng đường kính thâm giếng, giếng nội nhộn nhạo đen kịt, bạc lấp lánh ba quang, như là một nước giếng bạc ở bên trong đong đưa, càng có vô số phập phập phồng phồng màu trắng hài cốt ở trong đó phiêu đãng. Liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ cho người ta một loại cực độ nguy hiểm run sợ cảm giác. Kia phiêu đãng ba quang, càng có một loại mê hồn hư ảo cảm giác. Chỉ cần một tới gần, liền dường như phải bị hấp dẫn đi vào khác thường. Đêm này âm thảm địa phương, chiếu đến một mảnh quang hoa sán sán. Mọi người vừa lúc dừng ở giếng này biên, lập tức nhận thấy được nguy hiểm hơi thở, sôi nổi nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Đại cách khá xa, cái loại này mê hoặc cảm giác, mới thoáng tối lui. Nhất thời, bọn họ đều ra một thân mồ hôi lạnh. Phóng nhãn vừa thấy, quanh mình vách tường sau, khoảng 36 điều hẹp hòi âm u đường đi, thật sâu mà, cũng căn bản thấy không rõ rốt cuộc thông tới đâu. Chỉ có mơ hồ thảm gào thanh. Từ hắc ám chỗ sâu trong truyền đến, mỗi một cái thông đạo trước đều bãi một trương trường án sau đều ngồi một cái bộ mặt dữ tợn, trên đầu trường giác các quỷ. 36 song hoặc hồng hoặc lục đôi mắt, ở bọn họ đã đến giờ khắc này, động tác nhất trí mà nâng lên, thẳng lăng lăng nhìn chăm chú vào bọn họ. Không tốt. Đánh giá. Ác ý. Cười lạnh. Hứng thú. Đủ loại bất đồng cảm xúc, phân bố tại đây 36 trong hai mắt, nhưng ai cũng không nói gì. Chỉ có số ít mấy cái. Mang theo vài phần sợ hãi, ở nhìn thấy bọn họ lúc sau, lại lặng lẽ hướng tới nhất thượng đầu vị trí nhìn lại. Đó là toàn bộ trong điện, dài nhất, lớn nhất, cũng nhất giữ tận một trương kiểu đầu án. Một người anh tuấn nam tử, thân khoác băng tuyết chi giáp, tóc lông mày toàn một mảnh tuyết trắng, liền đồng tử đều dường như hắc bạc nhiễm liền, có một loại bất cận nhân tình dường như tiên thần cảm giác. Như là bất hạnh rét lạnh, bờ môi của hắn cũng biến thành xanh tím sắc. Giờ phút này, chính đơn đầu gối gập lên, một tay đáp ở đầu gối. Nửa là uy nghiêm, nửa là thanh thản mà ngồi ở kiều đầu án thượng. Hắn nhìn lướt qua Trương Thang đám người, cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm trong hư không mỗ một chỗ, như là đang chờ đợi cái gì. Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe được ong mà một tiếng vang nhỏ. Hư không tức khắc vặn vẹo lên. Như là có một trận gợn sóng đẩy ra, khuyết tán ra một mảnh sương mù tới, một đạo kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên, đầu tiên truyền vào. Tiểu ác quỷ đặc không cốt khí, dương nanh múa vuốt mà khóc đều, đừng giết ta, đừng giết ta a. Phanh. Một con căng chặt, khớp xương trở nên trắng tay, tùy ý một phóng, buông lỏng ra cổ hắn. Tiểu ác quỷ cả người lập tức ngã ở trên mặt đất. Kiến sầu. Trần Đình Nghiên lập tức biết là kiến sầu lại đây, quạt xếp mở ra, liền trực tiếp đứng ở này gợn sóng bên cạnh, chỉ kiêng kỵ về phía chung quanh nhìn lại. Bọn họ cũng không biết kiến sầu lưu tại bên kia rốt cuộc là muốn làm gì, nhưng cũng chỉ chờ này một lát. Gợn sóng lại khuếch. Kiến sầu toàn bộ thân mình, liền từ giữa không trung xuất hiện. Nàng nhìn qua. Cùng lúc trước không có gì bất đồng. Chứ bỏ. Đỉnh mày gian nhiễm mấy phần băng tuyết lãnh cảm, còn có đáy mắt ngưng tụ kia một chút, mơ hồ sát khí. Kiến sầu hai chân rơi xuống đất, ngẩng đầu hướng chung quanh vừa thấy, thế nhưng cũng nửa điểm không kinh ngạc. 36 điều thông đạo, 36 cái ác quỷ, hẳn là đều là này một tầng địa ngục chủ bộ. Phía trên kia Phật tháp giống nhau hàn băng trưởng ngục tư, chỉ là ngoại tại kiến trúc, nơi này sợ mới là chân chính làm việc địa phương. Thoạt nhìn. Bọn họ tựa hồ lâm vào cái gì không ổn hoàn cảnh. Kiến sầu ánh mắt quét một vòng, cuối cùng từ bên chân này một ngụm thâm giếng sẽ qua, lập tức liền cảm giác được trong giếng phiêu đãng giếng này thủy nguy hiểm, nhất thời trong lòng dùng mình. Chỉ là nàng không có thối lui nửa bước, thậm chí động cũng không có động một chút, ngược lại trực tiếp xem Tây An thượng đầu kia băng tuyết giống nhau nam nhân. Xem ra này ngục đó là các hạ trưởng quản. Ta chờ tham dự đỉnh tranh, dục hướng tầng thứ 2 địa ngục đi, mạo muội quấy rầy, không biết các hạ có không hành cái phương tiện. Nói chuyện còn xem như có điểm lễ phép. So lúc trước thông qua kia một đám người hói đầu cùng cái kia tự cho là đúng Phan Hạc tầm khá hơn nhiều. Nam tử đó là này Hàn Băng trưởng ngục tư ngục tư, hào vi huyền bạch, hắn đánh giá kiến sầu, nhưng chỉ có một đôi mắt hạt châu ở chuyển, toàn bộ thân thể lại tựa điêu khắc giống nhau, không chút sức mẻ. Buồn ngục tư thích ngươi như vậy biết tiết hiểu lý. Hắn thanh âm, tựa sớm cùng này Hàn Băng ngục ngưng kết ở bên nhau, có một loại đóng băng cảm giác. Ánh mắt vừa chuyển, nhìn lướt qua nơm nớp lo sợ từ trên mặt đất bò dậy tiểu ác quỷ liếc mắt một cái. Huyền Bạch mới rồi nói tiếp, phương tiện đương nhiên là có thể cấp, rốt cuộc cùng các ngươi phương tiện, cũng là cùng bắt điện diêm quân phương tiện. Bất quá này ngục bên trong, thông đạo 36, sinh sinh tử tử, các ngươi tẫn nhưng lựa chọn, rốt cuộc nào một cái là đi nhiệt bực ngục lộ, buồn ngục tư lại là phân biệt không ra. Mọi người trong khoảng thời gian ngắn, đều nhíu chặt mày. 36 điều thông đạo. Sao có thể tuyển đến ra tới? Một cái không tốt, chính là vạn kiếp bất phục. Ngay cả Trương Thang bực này bất động thanh sắc người. Nghe xong lời này, đều giác đối phương không hề có thành ý, hai tròng mắt chậm rãi đông lạnh xuống dưới, trong tay háo ẩn ẩn có ám quang cổ đãng. Chỉ có kiến sầu, đang nghe thấy lời này lúc sau, mày một trọn. Nàng nhìn đối phương ánh mắt không có thu hồi, như cũng một mảnh tĩnh mịch bình tĩnh, lại có một chút nhẹ trào tuệ quang hiện lên, chỉ cười hỏi một câu, ngục tư đại nhân lời này thật sự. 36 tiểu ác quỷ ánh mắt, giờ phút này động tác nhất trí rơi xuống kiến sầu trên người. Bọn họ vẫn là lần đầu thấy có người như vậy lớn mật. Dám trực tiếp chất vấn Huyền Bạch ngục tư, trừ bỏ kia 36 trong thành những cái đó tuyết vực tặc trọc, cực vực thế nhưng còn có như vậy kiêu ngạo tu sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí quỷ dị lên. Chính là Huyền Bạch ngục tư, cũng cảm thấy kiến sầu này một câu lộ ra quỷ dị. Này nữ tu tu vi thật sự là không đủ xem, nhưng lại ẩn ẩn là nhóm người này người trung tâm, nơi này nhưng đều là ngọc niết cảnh giới cao thủ, càng có một cái ngọc niết hậu kỳ Trương Thang, còn có tuyết vực tới phật mẫu. Như thế nào có thể làm nàng chủ đạo cục diện? Tâm điện quay nhanh, nhưng Huyền Bạch ngục tư như cũ không biết, kiến sầu vì sao như vậy có nắm chắc hỏi chính mình. Nhưng lời nói đã nói ra đi, vô pháp lại thu hồi. Hắn không chút sức mẻ mà ngồi ở án thượng, chỉ hơi hơi híp mắt xem nàng, cũng không cảm thấy nàng nhìn thấu nơi này cái gì bí mật, chỉ nói, thật sự vậy là tốt rồi. Kiến sầu một tay cầm dù, một tay cầm kiếm, hai tay tương ôm, chắp tay không người nhất bái, kia liền đa tạ ngục tư đại nhân. Nói xong, nàng thế nhưng trực tiếp không chút do dự, hướng về nàng bên chân kia một ngụm thâm giếng, thả người nhảy. Chúng ta đi. Trương Thang đám người cơ hồ đồng thời ra đầu một tạc. Đi. Chiều nay một ngụm phiêu người chết xương cốt giếng đi. Bọn họ nơi nào tới kịp phản ứng lại đây, chỉ nghe được dầm một tiếng, hắc bạc giống nhau nước giếng mặt nước, nổ tung một đoàn bọt nước, kiến sầu cả người thế nhưng đã chui vào trong nước, một chút biến mất không thấy. Toàn bộ trong điện, 36 ác quỷ cũng Huyền Bạch ngục tư. Tất cả đều biến sắc. Thậm chí có người thiếu kiên nhẫn, thật sự là quá kinh ngạc, lập tức liền mắng ra tiếng tới. Dựa. Sao có thể? Yêu nghiệt. Này tư thế quả thực như là muốn nhào lên tới, đưa bọn họ một đao chém chết. Tới rồi lúc này, Trần Đình Nghiên đám người nơi nào còn không biết, này một ngụm thâm giếng thế nhưng mới là chân chính đi thông tầng thứ 2 nhiệt bực địa ngục lộ. Mọi người đối kiến sầu phản ứng như thế nào như vậy mau, là nửa điểm cũng không rõ ràng lắm. Nhưng này không ngại ngại bọn họ chạy trốn. Chạy mau. Trần Đình Nghiên không chút do dự, phản thân liền nhào vào trong giếng. Bà lao càng là trực tiếp đem Cố Linh một chảo, liền mang theo nàng phi thân mà nhập. Mặt sau một ít Trương Thang, phản ứng cũng thực nhanh chóng, thân hình nhoáng lên, cũng không như thế nào hoạt động bước chân, liền đã trực tiếp tới rồi bên cạnh giếng, đôi mắt không nháy mắt một chút liền đầu đi vào. Thình thịch thình thịch. Liên tiếp vài tiếng bọt nước động tĩnh, nước giếng mặt trên phiêu đãng bạch cốt đều đi theo du đãng. Trong nháy mắt, năm người thế nhưng đồng thời biến mất không thấy. Nguyên bản đoan đoan như băng tuyết pho tượng giống nhau Huyền Bạch ngục tư, giờ phút này rốt cuộc nhịn không được khiếp sợ, thế nhưng phi thân tử kiều đầu án thượng nhảy dựng lên, đi tới bên cạnh giếng, khuôn mặt thượng càng là mang theo vô tận khiếp sợ. Sao có thể? Cái này nữ tu. Người bình thường mặc dù là có thể đoán được này một ngụm nhìn như tử lộ giếng mới là đường ra, cũng đều là ở khổ tìm 36 thông đạo không có kết quả lúc sau làm ra quyết định. Đa trí gần yêu. Vẫn là chính mình nơi nào lộ chân tướng. 36 ác quỷ tất cả đều hai mặt nhìn nhau, nửa điểm không thể tin được hai mắt của mình. Bọn họ nơi nào có thể biết được, sớm tại thấy này một ngụm giếng liếc mắt một cái, kiến sầu liền biết có quỷ. Như vậy quen thuộc hơi thở, thay đổi người bình thường tới, khả năng thật đúng là không thể tưởng được địa phương nào đi. Nhưng phàm là mỗi một cái từng sinh hoạt ở linh chiếu đỉnh nhai sơn môn hạ, nếu thấy này hắc bạc chi giếng không sinh ra điểm cái gì theo bản năng phản ứng, kia cũng thật thật xem như phế vật một cái. Toàn bộ nhai sơn linh chiếu trên đỉnh, nhất tiếng tâm lừng lẫy, trừ bỏ kia 30 trượng rút kiếm đài cao, đó là ở giữa kia một ngụm có khắc càn khôn quy hạt tỉnh. Mỗi đến một năm hạc về thời tiết, luôn có kia nhai sơn tiên hạc, bạch vũ phiêu diêu mà đến. Chúng nó nổi tại quy hạc tỉnh trên mặt nước, vui vẻ thoải mái, ngẫu nhiên sẽ cùng nàng kia một con kiêu ngạo ngông phát sinh dùng binh khí đánh nhau. Nhưng kỳ thật, quy hạc tỉnh không chỉ là quy hạc tỉnh. Chỉ có nhai sơn môn hạ, mới có thể biết, đó là từng đạo môn, thông hướng toàn bộ nhai sơn dưới nền đất, thông hướng kia khí tượng bàng bạc diễn võ nơi. Vây thu tràng. Nàng từng ở nơi đó, thấy Khúc Chính Phong lấy một địch hai, chỉ bằng lực lượng cơ thể, đánh tan hai cái hậu bối. Cũng từng ở khai ở nơi, chờ đợi phù đạo sơn nhân lấy vạn pháp quy tông luân, khai ra kinh diệm đế giang phong lôi cánh chi đạo ấn. Càng từng ở vây thú giữa sân, lấy trúc cơ kỳ tu vi, thi đấu kim đan kỳ thích thiếu phong. Như vậy quy hạt tỉnh, ở toàn bộ thập cửu châu đều không nhiều lắm thấy. Cũng ít có người sẽ nghĩ đến ở một ngụm trong giếng làm kỳ dị biến ảo, mặc dù là đem môn khai trên mặt đất, trong sân động, cũng tốt hơn ở giếng. Tốt xấu, thông qua thời điểm sẽ không cho người ta một loại đầu giếng ảo giác. Nhưng kia lại là kiểu gì lệnh người hoài niệm cảm giác? Đó là kiến sầu chân chính trọng hoạch tân sinh địa phương, là nàng vĩnh viễn cũng quên không được giả dích giả vũ, nhai sơn mộng cũ. Ở nhìn thấy kia một ngụm hắc bạc chi giếng ngáy mắt, trong trí nhớ hết thể liền xâm nhập mà đến. Kiến sầu cũng nói không rõ, chính mình rốt cuộc có phải hay không bị mê hoặc, nhưng kia một loại cực kỳ mãnh liệt trực giác, rốt cuộc vẫn là làm nàng không chút do dự, dấn thân vào trong đó. Hắc bạc nước giếng mang theo một loại khốc liệt lạnh băng hơi thở, hoàn toàn bất đồng vu quy hạc giếng thanh triệt cùng mát lạnh. Băng hàn, giống như đao kiếm giống nhau xuyên thấu nàng tâm hồn. Kiến sầu đem hai mắt nhắm lại, có chút hoảng hốt. Vô tận dòng nước, từ nàng bên cạnh người chảy xuôi mà qua, bạn vô số hải cốt. Nhưng nàng, toàn không sợ sợ. Xôn xao. Tựa hồ có mơ hồ thanh âm, nhưng thực mau, cái loại này băng hàn cảm giác, liền lập tức biến mất không còn. Một cổ hừng hực nóng bức chi khí, mang theo một loại thô bạo đánh trống gieo hò, ập vào trước mặt. Đồng thời truyền đến, còn có một đạo kinh ngạc đến cực điểm thanh âm. Như thế nào là ngươi? Kiến sầu mở mắt, băng hàn ánh mắt, đã ở rơi xuống đất ngáy mắt, phóng ra đi ra ngoài. Nàng căn bản không cần xem cũng nghe ra tới, thanh âm này không phải Phan Hạc Tầm, lại là người nào. Bất đồng với tầng thứ nhất băng hàn lãnh khốc, giờ phút này kiến sầu trống rông xuất hiện, dưới chân cư nhiên là một mảnh thật lớn dung nham ao hồ, lan lộn nhiệt lưu, mang theo đỏ bừng dung nham, quay cuồng như long. Phóng nhãn nhìn lại, nơi nhìn đến chừng ngàn trượng phạm vi. Nơi này, lại là một tòa miệng núi lửa. Phan Hạc Tầm một thân hắc y rìa, đã thản nhiên mà tại nơi đây chờ trong chốc lát, chỉ đợi Tư Mã Lam Quan mang theo người của hắn, từ nơi này ra tới, cũng đem kiến sầu Trương Thang đoàn người xử lý tin tức tốt, cho chính mình mang đến. Nhưng hắn không nghĩ tới, đợi này hồi lâu, xuất hiện ở miệng núi lửa thượng, không phải Tư Mã Lam Quan, thế nhưng là cái kia hẳn là chết ở thượng một tầng kiến sầu. Sao có thể? Tư Mã Lam Quan tốt xấu cũng là quỷ vương tộc đứng đầu cao thủ, như thế nào liền một cái kiến sầu cũng làm không xong. Trong nháy mắt kia, hắn toàn bộ tuấn lãng khuôn mặt, đều vặn vẹo lên. Kiến sầu lại đã tại đây điện quang thạch hỏa chi gian, suy nghĩ cẩn thận hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lúc trước cùng bọn họ phân biệt sau, Phan Hạc Tầm liền hẳn là gặp Tư Mã Lam Quan bọn họ, nhưng bọn hắn vốn chính là một đám người, vì thế hợp mưu lập kế hoạch, dường như không có việc gì làm Phan Hạc Tầm thông qua đại hẻm núi cùng trưởng ngục tư. Cứ như vậy, mặt sau bọn họ nhất định không hề phòng bị, bởi vậy Tư Mã Lam Quan liền có một lưới bắt hết cơ hội. Hơn nữa ra mặt chính là Tư Mã Lam Quan, mặc dù có người sống sót, cũng rất khó hoài nghi đến Phan Hạc Tầm cái này danh sách người trên người. Hiện giờ hắn chờ ở nơi này, không thể nghi ngờ là đang đợi hắn đồng bạn. Chỉ tiếc, đợi không được. Người này tuy ở danh sách phía trên, lại giáp tâm hại người. Nếu dung hắn tiêu giao, chỉ sợ này một chuyến 18 tầng địa ngục hành trình, còn không biết có bao nhiêu biến số. Rất tốt cơ hội, có thể nào buông tha hắn. Chỉ trong nháy mắt kia, kiến sầu đã hạ quyết tâm. Trương Thang đám người đã lục tục xuất hiện ở nàng phía sau, nàng căn bản không hồi xem một cái, chỉ có hai tròng mắt bên trong sắc ý, cực nóng sôi sùng sục. Thôn phong kiếm hướng không trung một ném, đồng thời tay phải đột nhiên một rút. Chanh! Lại có một tiếng đâm thủng màng thai khủng bố kiếm ngân vang. Rút kiếm khởi, như thuận gió. Trường kiếm ba thước, rời tay như điện. Nhất thời thế nhưng hóa thành hiệp lôi bọc điện cuồng phong. Lan khởi một đạo đen nhánh kiếm lãng, tại đây xích hồng sắc nóng cháy dung nham ao hồ thượng, phá vỡ một cái thông thiên đại đạo. Vạn phu không lo phái nhiên, thẳng tắp nhằm phía Phan Hạc Tầm. Hết thảy điện quang thạch hỏa. Trần Đình Nghiên, Trương Thang đám người trong lòng đều phải chửi má nó, một đầu mông mà đầu giếng tự sát cũng liền thôi, hiện tại còn không có phục hồi tinh thần lại, kiến sầu thế nhưng đã động thủ. Người điên rồi sao? Không ra tay phải đã nhanh chóng mà nắm ở hư ma dù cán dù phía trên, cao cao dơ lên. Kiến sầu thế nhưng nửa điểm không có dừng tay tư thế, ngược lại vừa người nhào lên, theo sát ở thôn phong kiếm bổ ra kiếm lãng lúc sau, dường như so kiếm thế càng mau. Như sấm, tựa điện. Nàng đầy mặt lanh khốc kiên quyết, viêm phong quát mặt, thanh như hàn nhận. Người đông thế mạnh, trước sát vì kính. 285 chương 285 quần đầu. Trước sát vì kính. Ở kiến sầu lời kia vừa thốt ra nháy mắt, địa phủ 72 trong thành mặt, ít nhất có hơn một nửa đều nổ tung. Bọn họ có một bộ phận là vẫn luôn ở chú ý kiến sầu bên này tình huống, ở nhìn thấy kiến sầu như vậy quyết đoán mà trực tiếp nhảy giếng lúc sau, đã cảm giác đầu óc không đủ dùng. Không nghĩ tới, vừa ra tới, nàng thế nhưng không chút do dự khai chiến Phan Hạc Tầm. Cũng có một bộ phận người là vẫn luôn ở chú ý Phan Hạc Tầm, càng là nửa điểm cũng không dự đoán được cái này tình huống. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi nơi đều là một mảnh kinh ngạc đến cực điểm mắng thanh. Dựa! Lao tử trái tim nhỏ! Có tật xấu đi nàng! Không tật xấu A! Nhân ra có hư ma dù A! Có hư ma dù ghê gớm A! Lư Tân chỉ là một cái bình thường phong đô thành quỷ tu, một chương bình thường mặt chữ điển thượng mang theo một đạo vết sẹo, hắn đã nhìn chằm chằm tám phiến bình thượng hình ảnh thật lâu, trong lòng cũng không thực sảng. Hắn vẫn luôn đều thực chú ý Phan Hạc Tầm, cũng thực duy trì Phan Hạc Tầm. Chuyển Luân Vương tuy là ở Bát Phương thành bài với nhất mạng, nhưng trưởng quản lại là luân hồi cuối cùng một vòng, hơn nữa là Tần Quảng Vương một tay tải bồi lên tâm phúc. Có thể bị Chuyển Luân Vương nhìn trúng Phan Hạc Tầm, lại sao có thể tầm thường. Sáng sớm Lư Tân liền căn bản không suy xét quá Phan Hạc Tầm thất bại sự tình, huống chi hắn còn có như vậy nhiều minh hữu. Hiện giờ mắt thấy kiến sầu một cái hồn châu cảnh giới, liền dám ỷ vào cái gọi là người đông thế mạnh, ỷ vào hư ma dù nơi tay, liền phải chống chọi Phan Hạc Tầm. Không biết tự lượng sức mình. Xem ngươi chết như thế nào. Lư Tân khinh thường mà hư một tiếng, đối hắn sở duy trì cùng sùng bái Phan Hạc Tầm cực kỳ có tin tưởng, ánh mắt chuyển cũng không mang theo chuyển một chút mà, nhìn tám phiến bình thượng hư ảnh. Viêm hải sinh sóng, chợt khởi muôn vàn sóng biển. Miệng núi lửa dung nham ao hồ thượng vài người, đang nghe kiến sầu kia một câu trước sắt vì kính lúc sau, cũng không so bên ngoài người hảo đi nơi nào. Trần Đình Nghiên suýt nữa trước mắt tối sầm, trực tiếp từ giữa không trung ngã quỵ đi xuống. Chưa từng gặp qua như vậy chấn động trường hợp Cố Linh, càng là tự đáy lòng sản sinh một loại sợ hãi, ngây ngốc mà nhìn trước mắt này gần như nổ mạnh trường hợp. Nàng vẫn là lần đầu tiên chân chính mà thấy kiến sầu ra tay. Bất động tắc đã, động như lôi đình. Này công kích, mau tựa mưa rào cuồng phong, thôn phong kiếm ra lúc sau lập tức theo sát hư ma dù, bọn họ này đó xem người đều cảm giác không thở nổi, Phan Hạc Tầm lại có thể hảo đi nơi nào. Hắn cùng kiến sầu chi gian cách xa nhau khoảng cách vốn là không xa. Kia thôn phong kiếm đánh út lại, nhìn uy thế đích sắc rất mạnh, nhưng trình độ này, hắn còn không có xem ở đáy mắt. Khó giải quyết. Là kia một đạo sớm tỏa định hắn hơi thở. Là kiến sầu nắm hư ma dù. Nàng chính cầm dù, như điện giống nhau chạy như bay ở thôn phong kiếm lúc sau, chỉ đợi này thôn phong kiếm đem hắn một tổ, theo sau lại phát động sát chiêu. Phan Hạc Tầm không phải ngốc tử. Hắn giết quá vô số người, có được kinh nghiệm chiến đấu dữ dội phong phú. Cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Kiến sầu đây là dùng hết toàn lực, muốn đẩy hắn vào chỗ chết đấu pháp. Bất quá. Cũng hảo. Đỉnh tranh, vốn chính là một hồi ngươi chết ta sống tranh đấu. Hắn lúc trước tính kê kiến sầu, hiện giờ bọn họ lại bình yên vô sự, tưởng cũng biết Tư Mã Lam quan bên kia khẳng định xảy ra vấn đề, nếu lưu nàng này, tất vi hậu hoạn. Đồng dạng là trong nháy mắt, Phan Hạc Tầm cũng hạ quyết tâm. Ngươi có hư ma dù. Ta cũng không phải không có áp đáy hòm bà bối. Cố nén chủ cái loại này ra đầu tê dại cảm giác. Phan Hạc Tầm ở kia khủng bố khí cơ tỏa định dưới, chỉ cao cao nâng lên chính mình tay háo vung. Đi. Túc Đạp Viêm Lãng, đột nhiên bạo lui, trong miệng lại là một tiếng cao uống. Cùng với hắn giọng nói, lại có một đoàn hắc ảnh từ hắn trong tay háo bay ra, lại là một trận toàn thân đen nhánh chiến xa. Lúc đầu thấy con nhỏ, như là đầu gỗ cái giá làm thành hơi điêu, nhưng nó vừa ra Phan Hạc Tầm trường tụ, đón kia quát mặt tới cuồng phong, thế nhưng tạch tạch mà hướng bạo trướng. Giang giác giang giác. Kia khủng bố khuyết trương tiếng động. Nhất thời thế nhưng đem kiến sầu thôn phong kiếm nhấc lên lăn lãng tiếng động cấp che lại đi xuống. Một tòa sân khấu từ này cái đáy dần dần lên cao, xuất hiện ở chiến xa phía trước, hình tròn mặt ngoài, ngoại tầng khắc dấu trời cao tinh đấu, trung tầng khắc dấu sơn xuyên con sông, nội tầng tắc đánh dấu bát quái phương vị. Một quả kim hoàng sắc đại cái muông chính gác ở phía trên. Lại là một la bàn. Chiến xa có đen nhánh bong tàu, tứ phía có khắc đồ án giữ tận thiết kế tinh xảo trận pháp, càng có 36 chỉ màu trắng nhị thước xoay lên, giống như bạch cốt tạo thành, được khảm ở chiến xa cái đáy. Giờ phút này gió mạnh một thổi, 36 chỉ xoay lên thế nhưng đồng thời lượn vòng chuyển động lên. Phân phật. Nhất thời thế nhưng tại đây ao hồ phía trên cuốn lên một cổ không thua gì thôn phong kiếm hình thành cuốn phong. Sinh hồng sắc ao hồ thượng, tức khắc một mảnh nhộn nhạo. Phan Hạc Tầm trong mắt có ngập trời dáng vẻ khí thế độc gác lập lòe, còn không đợi chiến xa hoàn toàn hình thành, liền trực tiếp một cái chỉ quyết đánh ra, khởi. Xoát. Còn đang không ngừng biến đại chiến xa, thế nhưng thật sự theo tiếng dựng lên, giống như một mặt vách tường, chắn Phan Hạc Tầm trước mặt. Ầm vang. Thôn phong kiếm hiệp bọc mà ra dung nham, giống như một con rồng dài, tự miệng núi lửa mặt hồ nhảy lên dựng lên, khi trước đánh vào chiến xa phía trên. Giữa không trung chiến xa lập tức rung động lên. Vô số nóng bỏng nước lũ trào dâng cọ rửa, nhưng thế nhưng không ở mặt trên lưu lại nửa điểm dấu vết, liền một chút nóng lên dấu hiệu đều không có. Thấy một màn này kiến sầu, mày tức khắc nhăn lại. Phía sau Trần Đình Yên, sớm thấy này chiến xa, hồn phách liền phải toát ra đi ba phần, nghẹn ngào giọng nói hô lớn, đây là thượng cổ trước dân di lưu khôn ngũ đô chiến xa. Này hắn nương có thể để toàn bộ đại quân. Thượng cổ trước dân di lưu khôn ngũ đô chiến xa. Có thể để toàn bộ đại quân. Kiến sầu ánh mắt. Không biết vì cái gì, một chút có chút tỏa sáng. Nàng đương nhiên biết Trần Đình Nghiên nhắc nhở chính mình là vì cái gì, nhưng nàng nghĩ đến lại là thứ này bản thân. Thật sự có như vậy lợi hại. Thực sự có như vậy lợi hại, lại như thế nào sẽ rơi xuống Phan Hạc Tầm trong tay. Tựa như kiến sầu chỉ có thể bắt được yếu nhất kia một phen hư ma dù giống nhau, Phan Hạc Tầm cũng không có khả năng có thực lực bắt được như vậy khủng bố khôn ngũ đô chiến xa. Một câu, này chiến xa thực lực nhất định có tổn hại. Thượng cổ trước dân lưu lại tới đồ vật, nghe dọa người, nơi nào có như vậy hảo chơi. Vì nay chi kế, đương nhiên vẫn là ỷ thế hiếp người, tiên hạ thủ vi cường. K. Tại đây ngay lập tức biến hóa bên trong, kiến sầu trong tay, hư ma rủ lại khai ba phần. Ầm vang. Thiên địa chợt biến sắc. Nguyên bản mây đỏ dày đặc không trung, dường như bị này nhiệt bực địa ngục nhiệt cấp thiêu hồng, giờ phút này lại như là ngọn lửa bỗng nhiên dập tắt một bộ phận. Lại có một phần ba không trung, tự kiến sầu sau lưng. Chậm rãi tối sầm đi xuống. Đất bằng, có một cổ hàn thấu xương gió lạnh thổi tới, gọi người trong lòng phát run. Phan Hạc Tầm chỉ vừa thấy này tư thế, liền biết kiến sầu lại là muốn trực tiếp đối chính mình khai sát chiêu. Người chết ta sống chiến đấu bên trong, căn bản không tồn tại trước sau thử, chỉ có một kích phải giết. Nữ nhân này, am hiểu sâu chiến đấu chi đạo. Khó giải quyết. Quá khó giải quyết. Mặc dù Phan Hạc Tầm cảm thấy chính mình có gan hư ma dù một khiêng thực lực, nhưng kiến sầu bên kia rõ ràng người đông thế mạnh, mặc dù là hắn liều mạng trọng thương, từ hư ma dù hạ chạy trốn, lại nơi nào có thể xử lý nàng đồng bạn. Huống chi, lúc này mới đến tầng thứ 2 địa ngục. Phía dưới 16 tầng, nguy hiểm thật mạnh, nơi nào có thể dung hắn lấy trọng thương chi thân hôn đi xuống. Bị bất đắc dĩ, Phan Hạc Tầm vì ngăn cản kiến sầu tiếp tục khai rủ, bất đắc dĩ thế nhưng nhảy lên mà thượng, một chút từ chiến xa mặt sau hiện thân ra tới. Đồng thời hướng chính mình trong lòng ngực vừa kéo. Một phen bạch cốt roi dài đã nắm trong tay. Kia một khắc, hắn thấy kiến sầu cũng thấy hắn. Bọn họ cách một khoảng cách, lại đều thấy rõ lần này ánh mắt, giống nhau như đúc ánh mắt. Sắc ý. Hai bên chi gian, chỉ có một người có thể tồn tại rời đi. Phan Hạc Tầm cắn răng một cái quan, trong ánh mắt ngon độc, sớm đã không chút nào che giấu. Hắn trực tiếp run lên thủ đoạn, thế nhưng đem roi dài tăng lên, sắc bén một roi tức khắc rút đi. Hô. Bạch cốt roi dài, uy phong lấm lấm. Lại mang theo một loại khắc cốt lanh cùng độc, hướng về kiến sầu phá phong mà đi. Giờ phút này kiến sầu, đôi tay cầm hư ma rủ, đang toàn lực đem hồn lực quán chú đến hư ma rủ chung. Nếu là bị một roi này tử chịu chung, nàng quanh thân hướng dũng hồn lực, chỉ sợ lập tức liền phải bị đánh gãy. Hư ma rủ là cỡ nào giết người vũ khí sắc bén. Đương nhiên cũng yêu cầu đủ thực lực tới mở ra. Mặc dù phản ứng lại mau, hồn lực lại tinh túy, kiến sầu cũng bất quá chỉ là một cái hồn châu rất nhỏ hóa châu cảnh quỷ tu. Chống đỡ hư ma dù vốn là yêu cầu hết sức chăm chú, nếu là bị đánh gãy, hậu quả không dám tưởng tượng. Tất cả nguy cơ là lúc, nàng đồng tử kích xúc, chỉ ở bay nhanh đồng thời, một tiếng gào to, kiếm xoay người. Thanh âm réo rắt hơn nữa lạnh thấu xương. Phan Hạc Tầm tiên ở giữa không trung, mắt thấy liền phải đến kiến sầu trên người. Hắn một chút không nhiều minh bạch kiến sầu kêu này một tiếng ý tứ, nhưng gần là sửng sốt một lát, hắn liền cảm giác được không thích hợp. Lúc trước đụng vào chiến sát thượng, chỉ có kia dung nham trường long. Hơn nữa không có đối chiến xa tạo thành cái gì tổn thương. Nhưng dung nham trường long nguyên bản chẳng qua là kiến sầu kia một phen quỷ dị kiếm, lấy kiếm thế mang theo sóng biển. Chân chính công kích, căn bản là trường kiếm bản thân A. Như vậy, kia một phen kiếm đâu? Nay trong nháy mắt biến hóa, Phan Hạc Tâm mặc dù nghĩ tới, cũng căn bản không kịp phản ứng. Lúc trước ở dung nham trường long va chạm tới khi ẩn nấp tung tích, cơ hồ bị người xem nhẹ thôn phong trường kiếm, giờ phút này mới đột nhiên từ phía dưới chui ra. Nguyên bản trường kiếm chính là thẳng tắp về phía trước, ở kiến sầu này một tiếng gào to lúc sau, thế nhưng đột nhiên một cái xoay chuyển, thế như long quấn, hiệp bọc cơn lốc, nghịch thế mà thượng. Từ thẳng tắp đến hướng về phía trước, bất quá ngay lập tức, không hề tạm dừng. Phan Hạc Tâm người ở giữa không trung, căn bản còn không kịp rơi xuống. Mắt thấy trường kiếm bỗng nhiên chuyển hướng, sắc mặt đại biến, chỉ là roi dài đã ra, lại muốn thu hồi, liền chậm một phách. Dứt khoát, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng. Chân chính nguy hiểm chính là hư ma rủ, này thôn phong kiếm, làm sao đủ nói đến. Lập tức, Phan Hạc Tâm thế nhưng căn bản không tránh không né, chỉ giơ tay một cái thủ quyết hướng về phía dưới chiến xa kia la bản phía trên đánh đi. Xoay lên. Len keng. Tức khắc có kim thiết va chạm tiếng động. Một đạo vàng dòng quan mang, thế nhưng từ la bản muông bính phía trên, bắn nhanh mà ra. Giang giác. Thế nhưng đồng thời có 6 cái màu trắng xoay lên, từ xưa vụng giữ tận chiến xa chi đế bốc ra, tự động lượn vòng mà ra, nên hướng về phía kiến sầu thôn phong trường kiếm. Đây là kiểu gì khiến người kinh dị chiến đấu? Hai bên trong tay các cầm vũ khí, lẫn nhau chi gian ngươi chết ta sống, đồng thời lại còn thao túng nó vật, tranh cái vỡ đầu chảy máu. Thứ. Một trận tiếng rít. Sáu chỉ xoay lên tập kết lên, thế nhưng hợp thành một cái lượn vòng luân bàn, đồng dạng giống như gió lốc giống nhau, đem thôn phong trường kiếm vây ở trong đó. Kiếm chuyển, luân chuyển. Một giả đen nhánh quỷ quệt, một giả thâm bạch dữ tợn. Loảng xoảng loảng xoảng. Trường kiếm cùng sáu chỉ xoay lên đánh nhau, tức khắc có khủng bố mà dày đặc tiếng đánh trên mặt hồ đẩy ra. Sở hữu nghe nói này thanh người, toàn giác chóng mặt nhức đầu, suýt nữa từ giữa không trung ngã xuống. Chính là kiến sầu chính mình, cũng cảm giác trước mắt hoa như vậy một lát. Suýt nữa hồn lực đình trệ, thiếu chút nữa không duy trì được đối hư ma rủ phát ra. May mắn nàng là thôn phong kiếm chủ nhân, đã chịu ảnh hưởng cũng không có như vậy đại, trong nháy mắt liền đã khôi phục. Nhưng mà, chân chính nguy hiểm, giờ phút này mới đến tới. Thôn phong kiếm chịu trở, bị khôn ngũ đô chiến xa xoay lên ngăn lại. Phan Hạc Tâm roi dài mặc dù đã chịu ảnh hưởng, cũng như cũ uy phong hiển hách. Kia lạnh băng tiên sao, dường như rắn độc phun tin giống nhau, tản ra một cổ ác độc hơi thở. Phan Hạc Tâm trên mặt đã xuất hiện tàn nhẫn tươi cười. Mặc dù là có được hư ma dù lại như thế nào. Kẻ hèn hồn châu cảnh giới, toa ủng trọng bảo, một khi bị đánh gãy mở ra quá trình, cơ hồ không có khả năng có sức lực, lại mở ra lần thứ hai. Chỉ cần đánh gãy kiến sầu lúc này đây, nơi này vô số người, chẳng phải tùy ý chính mình tàn sát. Đáy mắt hung quang bùng cháy mạnh, Phan Hạc Tâm đột nhiên cười một tiếng, nhận lấy cái chết. Roi dài phá không, thẳng đánh mà ra. Kiến sầu liền như vậy mở to hai mắt nhìn. Lại ra ngoài Phan Hạc Tâm dự kiến mà, như cũ không có nửa điểm né tránh, thậm chí căn bản nhìn không tới có nửa điểm hoảng loạn, thật giống như trước mắt căn bản không có roi dài, cũng không có địch nhân. Càng mang theo một loại trào phúng. Dường như, xác định hắn này một kích sẽ thất bại. Này ánh mắt, thật sự là quá kỳ quái. Kia một cái chớp mắt mặt, Phan Hạc Tâm là không có xem hiểu, nhưng mà, cũng gần là trong nháy mắt kia. Bởi vì, ngay sau đó, đáp án đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Liền ở roi dài mắt thấy liền phải chịu đến kiến sầu trên người, thậm chí quất roi này thần hồn, đánh gãy hư ma rủ chi mở ra kia một khắc, kia nghìn cân treo sợi tóc một khắc. Một thanh uy thế kinh người hiển nguyệt đao, từ hắn bên trái bổ tới. Một phen lượn vòng như điện kim thiết quạt xếp, từ hắn phía bên phải chém ra. Càng có một thân xuyên màu đen quan bào. Túc đạp tạo hùng thân ảnh, tự kiến sầu phía sau dâng lên, nhất thời di hình đổi ảnh, thế nhưng khó có thể bắt giữ này phương hướng cùng tốc độ. Phan Hạc Tâm duy nhất có thể thấy rõ, chỉ có kia một đôi căn bản không chứa có nửa điểm cảm tình đôi mắt. Phảng phất, hắn đối mặt không phải một cái đối thủ cường đại, chỉ là một cái chờ đợi lăng trì tù nhân. Bạc quan vấn tóc, bào mang đón gió. Trương Thang đỉnh mày đông lạnh, tay háo vung, năm ngón tay mở ra căng chặt, nhất thời lại có ngàn đao vạn kiếm, tự hắn trong tay háo bay ra. Ở hắn hai tay cánh tay hai sườn tập kết thành một mảnh. Một mảnh ngân quang lạnh băng. Hai mặt trăng non xương hàn. Trong nháy mắt kia Trương Thang, thế nhưng dường như đem vách núi hai con câu nguyệt treo ở cánh tay gian. Ở Phan Hạc Tâm kia roi dài mắt thấy liền phải chạm được hắn lạnh băng đuôi lông mày nháy mắt, hắn tay trái bàn tay đột nhiên vừa lật một áp, treo ở cánh tay thượng kia mỏng nhận tạo thành trăng rằm, thế nhưng phát ra một mảnh lệnh nhân tâm kinh sợ hãi va chạm tiếng động. Vô số mỏng nhận, dường như bỗng nhiên sống lại đây. Ở kia trăng rằm bên trong rung động. Trương Thang chỉ tịnh chỉ như đao, một hoa. Và anh. Mọc nhận trăng rằm thế nhưng nghiêm nghị cùng kia bạch cốt roi dài bổ vào cùng nhau. Lấy sắc bén đối sắc bén, lấy khủng bố đối khủng bố. Bạch cốt roi dài vốn chính là hấp tấp chi gian đánh ra, Phan Hạc Tầm bản thân tu vi cũng chỉ cao hơn Trương Thang một cái tiểu cảnh giới, càng không cần phải nói Trương Thang từng ở sát hồng tiểu giới, giữa mày bên trong lưu có một sợi thanh liên linh hỏa. Giờ phút này liền có một chút mơ hồ màu xanh lá, bao trùm ở kia trăng rằm phía trên. Giữa sân, lập tức xuất hiện một mảnh quỷ dị cảnh tượng. Nguyên bản một mảnh bạc xương trăng rằm, ở cùng bạch cốt roi dài va chạm nháy mắt, thế nhưng thay đổi xanh nhạt. Ngay sau đó, liền nổ mạnh khai. Bạch cốt roi dài như tao đòn nghiêm trọng, vốn đã kinh bị mỏng nhận xương nguyệt phá vỡ sắc bén cùng âm độc chi khí, giờ phút này càng vì kia một chút thanh liên linh hỏa bám vào, càng có tương khắc chi hiệu. Roi dài tức khắc bay ngược mà hồi. Phan Hạc Tầm sắc mặt một mảnh ửng hồng, vạn phần cũng không dự đoán được thế nhưng là cái này phát triển, hắn thậm chí không kịp suy nghĩ, Trương Thang dựa vào cái gì vì nữ nhân kia như thế bán mạng, càng không kịp suy nghĩ cái này từ trước đến nay thần bí uổng mạng thành tu sĩ rốt cuộc có được như thế nào thần bí chiến lược, bởi vì bên trái uyển nguyệt đao, tới rồi, phía bên phải kim thiết phiến, tới rồi, thậm chí dưới lòng bàn chân, cũng không biết từ nơi nào toát ra tới một cổ nóng bức đến làm nhân tâm đế phát mau hơi thở. Phan Hạc Tầm bị Trương Thang một kích, khí thế sớm đã bị đánh gãy. Giờ phút này lại là nhiều mặt giáp công, lại nơi nào phản ứng đến lại đây. Trốn rồi một bên, tránh không khỏi bên kia, như thế nào đều là cái chết. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết là ai công kích tới trước, toàn bộ miệng núi lửa ao hồ phía trên, liền lấy Phan Hạc Tầm vì trung tâm, nổ tung một đoàn sáng lạn mà khủng bố hồn lực lửa khói. Thánh khiết thuần khiết lại cố tình bá đạo hiển nguyệt đao chi lực, xảo quyệt phú quý lại du mang theo sắc bén sát khí kim thiết phiến đến lực. Thậm chí còn có kia đỏ đậm bên trong ẩn ẩn hỗn loạn màu đen ngọn lửa. Toàn bộ nổ mạnh. Một thân hắc y Phan Hạc Tầm, như là bị người đánh trúng một cục đá, đột nhiên từ giữa không trung tạp lạc. Phanh! Một tiếng vang lớn, hung hăng mà đánh vào Khôn Ngũ Đô chiến xa la bàn sân khấu thượng, một ngụm thâm bạch tinh hồn máu lập tức phun ra. Phong Đô thành đệ nhất, chuyển luân vương điện Phan Hạc Tầm, thế nhưng tại đây vòng thứ nhất giao thủ bên trong, liền thân chịu trọng thương. 18 tầng địa ngục ở ngoài, 72 tòa thành trì bên trong, vô số thấy một trận chiến này tu sĩ, quả thực cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Này ní mà cũng quá thảm một chút đi. Phong Đô thành Lư Tân, mắt thấy chính mình sùng bái người như vậy thê thảm, càng là tức giận đến một phen chụp nát cái bàn đứng lên, khinh người quá đáng. Quá vô sỉ. Này căn bản chính là quần đầu, quần đầu. 286 chương 286 thiên địa dệt ta quần áo. Quần đầu. Trung quanh có người nghe cười. Đại gia lại không phải không thấy được phía trước Phan Hạc Tầm liên hợp Tư Mã Lam quan tính kế kiến sầu sự tình. Đại gia bất quá là một cái so một cái âm, quần ẩu lại làm sao vậy? Chính là quần ẩu mới sang A. Ha ha ha ha, này hắn nương chính là Phan Hạc Tầm, Phong Đô thành đệ nhất Phan Hạc Tầm. Sinh thời, cư nhiên có thể nhìn đến hắn như vậy xui xẻo, như vậy chật vật, ha ha ha ha đáng giá. Này giới đỉnh tranh đáng giá. Và mặt tới nhanh như vậy, cái này kêu kiến sầu nữ tu, lão tử mua nàng thắng. Phan Hạc Tầm phỏng trừng vẫn là không chết được, rốt cuộc nhiều năm như vậy nội tình ở, bất quá khả năng sẽ bị thương. Mau đánh A. Quần ẩu chết cái này quy tôn tử. Cực vực là cái địa phương nào? Một cái xem náo nhiệt không chê sự đại, một chuyện càng loạn, bọn họ càng hưng phấn địa phương. Toàn bộ đỉnh tranh, từ lúc bắt đầu liền tràn ngập biến số. Nhưng ở tiến vào tầng thứ nhất lúc sau, còn không có phát sinh mấy chàng giống dạng chiến đấu, thực sự làm mọi người xem đến có chút khó chịu. Mắt thấy kiến sầu đám người muốn trực tiếp lấy Phan Hạc Tầm mệnh, bọn họ nơi nào còn có không hưng phấn. Chỉ ở Phan Hạc Tầm hiệp thứ nhất giao thủ rơi xuống hạ phong nháy mắt, liền có vô số cực vực tu sĩ hưng phấn mà thông chi bọn họ thân hữu, làm cho bọn họ không cần bỏ lỡ này sau này rất có thể sẽ tái nhập đỉnh tranh sử sách một trận chiến. Xoát xoát xoát xoát. Trong trước mắt, liền có vô số huyền giới, tiếp vào kiến sầu đám người nơi này một mảnh chiến trường. Tầng thứ hai nhiệt bực ngục miệng núi lửa một trận chiến này lập tức trở thành toàn bộ cực vực đều chú ý tiêu điểm. Vạn chúng chú mục. Chỉ là tại đây một mảnh dung nham hội tụ núi lửa hồ thượng, không ai để ý. Bọn họ gặp phải chính là sinh tử chi gian chiến đấu. Lúc này Phan Hạc Tầm cuối cùng đã biết kiến sầu cái kia ánh mắt hàng nghĩa. Nhưng sớm đã không còn kịp rồi. Từ đầu đến cuối, kiến sầu đều không có động quá nửa phân. Nàng chỉ là cầm hư ma dù, sắc mặt dần dần tái nhợt xuống dưới, nhưng ánh mắt cũng chậm rãi kiên nghị lên. Ở cực vực mỗi một lần chiến đấu, đối nàng cái này chỉ có hồn châu cảnh giới kẻ yêu tới nói, đều là nguy hiểm. Nhưng mà, đối giờ phút này kiến sầu mà nói, nàng cũng là may mắn. Rốt cuộc, nàng cũng không phải là một người ở chiến đấu. Nơi này dư lại mỗi một cái đồng bạn, hẳn là đều là nàng có thể tin tưởng nơi. Phan Hạc Tầm chính là Phong Đô thành bên ngoài thượng đệ nhất, tuy là kiến sầu phán đoán hắn thực lực hẳn là không bằng Tư Mã Lang Quan, nhưng cũng là cái rất khó đối phó gia hỏa. Khôn Ngũ Đô chiến xa như vậy quái vật khổng lồ, đến nay chưa từng triển lộ quá nó uy lực. Mặc dù đã bị trọng thương, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Trời biết mặt sau sẽ phát sinh cái gì biến số. Nếu bị thương, kia thật là trời cao ban cho cơ hội tốt. Sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Tuyệt đối không cần lại cấp đối phương nhiều cơ hội ra tay. Kiến Sầu ánh mắt lạnh lạnh, khuôn mặt phía trên, chỉ có tràn đầy sát khí, nhớ tới bọn họ suýt nữa chết ở Hàn Băng trưởng ngục tư trước đủ loại, nhớ tới còn ở dưới Tư Mã Lam quan đám người. Này chiến, không nên lại kéo. Ông! Nàng người ở giữa không trung, cánh tay cao cao giơ lên, thân thể trong vòng vô tận hồn lực, điên cuồng mà hướng tới cán dù trong vòng rót vào, hư ma dù, đã chạy đến 5 phần. Một cái lại một cái kim sắc phủ văn sáng lên, hư ma dù dù trên mặt những cái đó đồ án, cũng nhất nhất mà tươi sống lên, có phổ độ chúng sinh phật, có lăng với cửu thiên tiên, có nghịch chiến không thôi ma, cũng có giữ tợn huyết tính quỷ. Trương Thang đám người trên người tự nhiên cũng có thứ tốt, chỉ là lấy ra tới đều khó có thể cùng hư ma dù so sánh với, không thể một chút thu phục trận này chiến cuộc. Này đây, bọn họ phi thường rõ ràng. Nay chiến, chí thắng mấu chốt, liền ở kiến sầu trên người. Bọn họ tuyệt đối không thể làm kiến sầu xảy ra chuyện. Chỉ cần hư ma dù một hai, Phan Hạc Tầm mặc dù có thiên đại bản lĩnh, cũng không có khả năng lại có được sức mạnh lớn lao. Rốt cuộc bọn họ người đông thế mạnh, một cái trạng thái toàn thịnh Phan Hạc Tầm có thể hay không thắng đều là cái không biết bao nhiêu, liền không cần phải nói là hư ma dù hạ hắn. Cho nên, ở mắt thấy kiến sầu tăng lên hư ma dù hồn lực rót vào tốc độ trong nháy mắt kia, mọi người cũng nửa điểm không có do dự, thế nhưng tại đây tuyệt đỉnh phía trên, mở ra một hồi ăn ý đến kinh người phối hợp. Vô số ngân quang mỏng nhận, ở tứ tán nổ tung lúc sau, thế nhưng giống như đã chịu cái gì cảm ứng, lại từ bốn phương tám hướng, đàn tinh giống nhau một lần nữa hội tụ, về tới Trương Thang dưới chân. Hắn như là dẫm lên một khối từ mỏng nhận cấu thành khay bạc, bắt rắc bén nhọn, còn như là có sinh mệnh giống nhau không ngừng mà mấp máy. Ở Phan Hạc Tầm tạp đến la bàn phía trên kia một khắc, hắn liền trực tiếp từ chỗ cao, đáp xuống. Rõ ràng một thân khoác huyền hắc quan bảo sát thần, giờ phút này lại cố tình chân đạp khay bạc, dường như từ nguyệt thượng phi hạ, thế nhưng cho người ta một loại lạnh thấu xương không thể xâm phạm cảm giác. Nóng bức cuồng phong, quát mặt mà đến, tựa hồ muốn nướng tiêu hắn 2 tấn mặc phát ngọn tóc. Một thân quần áo, đón gió cổ đãng, cũng miêu tả phát tung bay. Duy nhất thiên lặng, chỉ có hắn kia hàm chứa lãnh khốc sát ý ánh mắt. Trương Thang, la bàn sân khấu chi sườn Phan Hạc Tầm, nâng lên mắt tới, liền thấy theo đuổi không bỏ Trương Thang. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng có muôn vàn ác niệm, thậm chí thẹn quá thành giận. Bất quá kẻ hèn một cái uổng mạng thành ra tới tu sĩ, tu vi còn không bằng chính mình, cố tình ở vừa rồi điện quang thạch hỏa chi gian bị thương hắn. Bên ngoài người có lẽ không biết ai công kích tới trước, nhưng Phan Hạc Tầm thân là khổ chủ, là rõ ràng. Đối phương kia màu bạc mỏng nhận công kích, thật sự là quá mức quỷ dị. Đặc biệt là này thượng mang theo kia mơ hồ lục quang, thế nhưng trực tiếp phá khai rồi hắn ngoài thân phòng ngự, làm Trương Thang công kích thông thuận không bị ngăn trở mà đánh vào hắn thần hồn, như thế mới có thể khiến cho hắn trọng thương hộc máu. Còn thừa những người đó công kích, cũng là có thể thuận thế đem hắn vây khốn. Kể từ đó, tứ phía giáp công, hắn nơi nào còn có thể chạy trốn rớt. Phan Hạc Tầm hai mắt đã là đỏ đậm, một mảnh dữ tợn. Hắn nhìn chằm chằm Trương Thang, khống chế không được mà cười lạnh một tiếng, ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, dọc theo đường đi ta mượn sức ngươi, ngươi thế nhưng muốn giúp cái kia hồn châu cảnh nữ tu. Vậy đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Mọi người vừa nghe, quả thực giận từ trong lòng khởi. Từ bà lao đến Trương Thang, ai không đều là này một vị trong mắt trường đến bầu trời Phan Hạc Tầm bỏ qua đối tượng. Nguyên lai nhân ra đều là vì mượn sức Trương Thang A. Đánh người không vả mặt, cũng không mang theo như vậy xem thường người. Cái thứ nhất tạc chính là Trần Đình Yên. Hắn hừ một tiếng, hai mắt bên trong lập lòe tuệ quang, lại là một chút đông lạnh xuống dưới. Kim thiết phiến phần phật một tiếng bay trở về trong tay hắn, hắn chỉ vươn chính mình ngón trỏ, dùng sức một chút. Tức khắc liền có nhất nhất nói hồn lực bị rót vào trong đó. Xoát xoát xoát xoát. Kia kim sắc 12 căn phiến cốt, thế nhưng trong nháy mắt này, hướng tới phiến duyên ngoại bắn ra 3 thước. 12 kiếm bình thiến. Phan Hạc Tầm trước tiên nhận ra thứ này, đồng tử kịch xúc. Trần Đình Nghiên cầm quạt xếp, lại là cười đến âm hiểm xảo trá, mang theo một chút vui sướng khi người gặp họa, nói ra nói, lại gọi người trong lòng phát lệnh, xem ra ngươi cũng là cái biết hàng sao. Giọng nói rơi xuống đất, cả người đã trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng. Một phiến đánh ra. Ca ca ca ca. Kia 12 thanh kiếm thế nhưng nháy mắt từ phiến thượng thoát ra, tán thành như mưa giống nhau 12 đem phi kiếm, điên cuồng mà xuyên qua, cùng Trương Thang một đạo, tiền hậu giáp kích. Một giả là 12 kiếm như kiếm vũ, tựa phi châm, một giả là 100 triệu nhận nếu bạc trắng, loại câu nguyệt. Kim quang ngân quang, nhất thời ở đây trung đan sen, huyến lệ đến cực điểm đồng thời, tràn ngập nguy hiểm. Trên người có thương tích Phan Hạc Tầm, nhất thời lâm vào hai người giáp công bên trong. Hắn chỉ duỗi tay hướng về bên người la bàn một phách, nhưng nghe đến đương một tiếng khủng bố đồng chấn, lại có một đạo màu đồng cổ quan mang, lấy la bàn vì trung tâm, hướng về cả tòa chiến xa bắn ra khai đi. Ầm ầm ầm oanh. Trong nháy mắt kia, như cũ được khảm ở khôn ngũ đô chiến xa cái đáy 30 xoay lên, thế nhưng toàn bộ thoát phi mà ra, như là phía trước chiến xa ra tới thời điểm giống nhau, đón gió liền trường. Nguyên bản vài thước lớn nhỏ xoay lên, thế nhưng trong nháy mắt trở nên so chiến xa bản thân còn đại. Vô số thâm hắc sắc phù văn, một chút xuất hiện ở xoay lên mặt ngoài, rậm rạp một mảnh, mang theo một loại khiến lòng run sợ hơi thở. Phanh! Mỗi một mặt cự luân, đều như là một mặt vách tường, một tòa núi cao. Ở Phan Hạc Tầm cùng la bàn thao túng hạ, chúng nó huề bọc điên cuồng lực lượng, hướng tới Trương Thang cùng Trần Đình Nghiên đánh tới, cũng hướng tới nơi xa bà lão cùng Cố Linh, thậm chí Kiến Sầu đánh tới. Toàn bộ thật lớn dung nham ao hồ phía trên, trường hợp nhất thời kinh tâm động phách tới rồi cực điểm. Đây trời đều là bay múa pháp khí, hơi có vô ý, liền sẽ phân không rõ địch ta. Trương Thang cùng Trần Đình Nghiên chiêu chiêu đoạt mệnh, Phan Hạc Tầm càng không phải cái gì đèn cạn dầu, nương chiến xa phía trên cấm chế, đồng thời dùng lực hai cái cùng cảnh giới đối thủ, thế nhưng còn không rơi hạ phong. Cố Linh đã sớm xem đến trợn mắt há hốc mồm. Trương Thang thực lực kinh người cũng liền thôi, Trần Đình Nghiên từ trước đến nay bị người truyền là ăn chơi chắc táng, nhưng kia 12 kiếm bình phiến vừa ra, cả người khí thế thế nhưng kế tiếp rút thăng, ẩn ẩn có không thua cấp Trương Thang chi thế. Có thể nói, tự đỉnh tranh mở ra đến bây giờ, còn chưa bao giờ từng có bất luận cái gì một trận chiến, có giờ phút này một trận chiến này kỳ quỷ. Xoay lên bay tới thời điểm, đứng ở Kiến Sầu cách đó không xa Cố Linh, khẩn trương cực kỳ. Nàng chỉ có thể đem hết toàn lực mà đem chính mình hai tay cao cao nâng lên, dường như chim tức sắp vỗ cánh bay cao, trong thời gian ngắn, há mồm một hô, đó là réo rắt lại hàm chứa một chút lệ sát khí cao vút hót vang. Lệ! Năm màu vũ y ỉa, tức khắc đón gió mà vũ. Nhất thời lại có một khổng lồ hỏa quạ đen hư ảnh, tự nàng thân thể bên trong, hướng về thân thể phần ngoài khuyết tán mở ra, cuối cùng hình thành một cái khổng lồ pháp thân hư tương. Ba chân điểu, giống nhau quạ đen, hai cánh giơ lên cao. Quanh thân thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, đỏ đậm bên trong mang theo một chút lệnh nhân tâm giật mình huyền hắc. Ở nó xuất hiện kia trong nháy mắt, toàn bộ sôi trào miệng núi lửa, đều dường như vì này run rẩy, thế nhưng an tĩnh một lát. Cố Linh cao cao mà ngửa đầu, tức khắc có liệt phong dơ lên nàng năm màu vũ y yể. A, một tiếng phân không rõ là tiếng người vẫn là điểu thanh cao vút hót vang. Vâng, muôn vàn ngọn lửa, tất cả nhảy lên mà ra. Ngay cả mọi người dưới lòng bàn chân kia sôi sùng sục dung nham, cũng tựa không thể không nghe theo nàng hiệu lệnh, hóa thành mấy chục điều viêm long, đồng thời rít gào, nhào hướng kia mấy cái thật lớn xoay lên. Ầm vang, thật lớn tiếng đánh, một chút bao trùm toàn bộ miệng núi lửa, bàng bạc đến cực điểm. Toàn bộ miệng núi lửa bên trái, là ngừng thật lớn chiến xa, là tranh đấu không thôi Trường Thang, Trần Đình Nghiên cùng Phan Hạc Tầm, vàng bạc quang mang đan chéo, bạch cốt roi dài tung hành. Toàn bộ miệng núi lửa bên phải, là bay lên không hỏa long, thiêu đốt xoay lên. Còn có kia vì uy phong lẫm lâm ba chân hòa điểu, bạn Cố Linh ngũ sắc nghe thưởng vũ y y tung bay. Đây là kiểu gì kinh người, làm sao chờ lóa mắt một màn. Tự lần này đỉnh tranh khai cục tới nay, còn chưa bao giờ xuất hiện quá. 18 tầng địa ngục ở ngoài, sớm đã có vô số người, vì một màn này si mê. Cố Linh chính mình cũng là nửa điểm không nghĩ tới, dưới tình thế cấp bách, toàn lực công kích, thế nhưng sẽ sinh ra như vậy khủng bố hiệu quả. Nàng hỏa quả đen. Giống như cũng không phải đại gia nói được như vậy kém nha. Chớp chớp mắt, nàng lắc mình liền muốn đi chợ giúp bên kia bà lão. Nhưng mà, một đạo phong, một đạo gió lạnh, một đạo cùng lúc này nơi đây hoàn toàn không phù hợp kỳ dị gió lạnh, một chút tự bên người nàng thổi quát dựng lên, ngăn trở nàng hành động. Ông, rất nhỏ đến mức tận cùng thanh âm, tựa hồ là chạy xuôi ở phong khe hở. Nhưng mà, Cố Linh nghe được. Nàng theo bản năng mà dừng chính mình hành động, mang theo một loại phát ra từ tâm hồn chấn động. Hướng tới kia phong chạy về phía, nhìn qua đi. Trong nháy mắt kia, rốt cuộc rời không ra ánh mắt. Bên hai Trương Trần Phan ba người chiến đoàn kia khủng bố giao thủ tiếng động, đống nhiên liền nhỏ, thậm chí biến mất, Cố Linh trong mắt, thậm chí là bà lao trong mắt, cho đến toàn bộ cực vực vô số chú ý này chiến tu sĩ trong mắt. Chỉ có kia một đạo cầm huyền kim đại dù thân ảnh. Tầng thứ hai địa ngục không trung, nguyên bản liền bao trùm từng mảnh hồng, dường như đồ ở màu lam màn sân khấu thượng máu tươi. Giờ phút này cũng đã chỉ còn lại có 3 phần như cũ, còn lại 7 phần, thế nhưng đều bị hắc ám cắn nuốt, hóa thành tất cả hư vô. Kiến Sầu Lăng không đứng ở toàn bộ dung nham ao hồ trung ương, tay phải cầm hư ma rủ, thế nhưng khai 7 phần. Thiên địa cùng nàng rủ tiêm, có một đường tương liên. Đó là trời cao sắc thái hội tụ thành dây nhỏ, minh diễm, có lam, có hồng, không ngừng mà xuống phía dưới chảy xuôi. Phảng phất trời cao biến thành một cái thật lớn cái phế ước. Kia minh diễm lại say lòng người sát thái, thế nhưng bị thông qua này một cái dây nhỏ, chảy xuôi tới rồi dù tiêm, theo dù tiêm, bao trùm toàn bộ dù mặt. Thậm chí thông qua cán rủ, truyền lại tới rồi kiến sầu trên người. Nguyên bản một thân nguyệt bạch khẩn thiển lam trường bào, vào giờ phút này, thế nhưng có bảy phần, biến thành trong suốt tịnh lam. Một đóa lại một đóa bị thiêu hồng đám mây, tắt theo cán rủ, chảy xuôi đến trên người nàng, phát họa ra một đóa lại một đóa đỏ đậm vân vân. Kia cảm giác, liền dường như vô tận trời cao đều bị nàng mặc ở trên người. Cắn nuốt thiên địa hư ma dù, lấy vô tận chi trăm triệu trời cao, dệt ta quần áo. 287 chương 287 ta còn thiên địa lấy nhan sắc. Kiến sầu cầm dù lăng lập, và áo tung bay. Chỉ là không biết có phải hay không bởi vì hội tụ ở trên người nàng thiên địa chi sắc quá mức sáng lạ, thế cho nên kia một khuôn mặt, nhìn qua thế nhưng nhiều mấy phần tái nhợt. Cách đến quá xa, xem đến quá hư. Cơ hồ không có người phát hiện, nàng cầm dù kia một bàn tay, đã bắt đầu rồi run rẩy, phảng phất ngay sau đó liền phải cầm không được giống nhau. Quá khủng bố. Cái gọi là nháy mắt sát ngọc niết hư ma dù, đối chỉ có hồn châu cảnh nàng tới nói, là một cái thật lớn gánh nặng. Mặc dù là lặng lẽ đồng thời hấp thu đến từ huyền ngọc độ phì của đất âm hoa, cần phải thỏa mãn hoàn toàn căng ra hư ma dù hồn lực, vẫn là quá ít, quá ít. Giữa mày chỗ, đã ẩn ẩn có một loại khô khốc đến đau đớn cảm giác. Nàng kia một quả tiểu cực kỳ hồn châu, đang ở lấy một loại gần như điên cuồng tốc độ xoay tròn, Newton có thể đuổi kịp hư ma dù bá đạo hấp thu. Chính là, không đủ, không đủ. Hư ma dù căng ra tốc độ, càng ngày càng chậm, nàng thậm chí có thể cảm giác được kia khai bảy phần dù mặt, cho nàng mang đến áp lực. Thật giống như một người đỉnh cao cao núi cao. Mà núi cao, tùy thời sẽ lật úp. Nàng bất quá chỉ là núi cao dưới, một viên yếu ớt ngông trứng. Thân thể bên trong hồn lực, càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Hồn châu xoay tròn, cũng trở nên run rẩy lên. Mặt trên kia một cái khe, tựa hồ cũng ở ngâm rên, giống như tùy thời sẽ mở rộng. Nguy cơ, vô thanh vô tức mà đã đến. Giờ khắc này, nhưng phàm là cái dài quá đôi mắt người, đều nhìn ra kiến sầu không thích hợp. Cả người giống như một tôn điêu khắc, lại ở vào một loại gần như dầu hết đèn tắt run rẩy, môi đều trở thành xanh tím sắc, sống nhờ hồn châu giữa mày tổ khiếu chỗ, càng là bởi vì kia gần như phát rồ hồn lực phát ra, biến thành nửa trong suốt. Loang thoáng, kia một quả suy yếu hồn châu hiện ra tới. Không xong. Bà lao bên kia cơ hồ lập tức đã kêu một tiếng. Cố Linh không biết đã xảy ra cái gì, nhưng nhìn ra tới tình huống không ổn, chỉ nhìn này gần như hủy thiên diệt địa trường hợp, sợ tới mức chân tay luôn cuống, kiến sầu tỉ tỉ. Ha ha ha ha. Kia một khắc, một tiếng cùng tiếu, tại đây âm thảm khủng bố trong thiên địa vang lên, mang theo vô hạn cuồng vọng. Có lẽ là thấy chính mình uy hiếp lớn nhất lâm vào khốn cảnh, cơ hội rốt cuộc xuất hiện. Phan Hạc tầm cả người khí thế, thế nhưng đột nhiên hướng lên trên rút thăng một mảng lớn. Một giới nhược chất, cho rằng bắt được hư ma dù, liền có thể diêu võ dương ngoài sao. Bà ngươi cũng tưởng khởi động hư ma dù. Nam mơ. Đôi tay giống như Phật trưởng, ở cười lạnh ra tới một khắc, liền kết thành một cổ sơ trang nghiêm ấn ký, thế nhưng thẳng tắp hướng tới Trương Thăng kia mỏng nhận khay bạc đánh đi. Chiến xa, khai năm đều. Khổng lồ chiến xa thượng, lập tức phụt ra một đạo đồng dạng khổng lồ hư ảnh. Bám vào ở Phan Hạc tầm phía sau. Hắn một trường đẩy ra, kia thấy không rõ hình dạng màu đen hư ảnh, cũng vươn một bàn tay, hướng về Trương Thang đẩy ra. Trương Thang lập tức cảm giác được một loại ngập đầu khủng bố áp lực. Chỉ là, không thể lui. Cũng, lười đến lui. Mỏng nhận khay bạc trong người trước, khâu thành bén nhọn bắt giác hình dạng, giờ phút này đã có ước chừng 3 trượng phạm vi, dường như vẽ bầu trời tinh đấu. Trương Thang đôi tay một sai, thế nhưng xoay tròn này bàn, hóa thành một ngày thượng trăng tròn. Nên hướng kia hư ảnh giấu tay. Rầm. Là chạy xuôi chấn động như bạc mỏng nhận tinh đấu bản, ở Trương Thang thao tác hạ phá không mà đi thanh âm. Ầm vang. Thật lớn màu đen giấu tay lập tức đánh vào trăng tròn khay bạc phía trên. Giang rắc. Bạc bình chợt phá, thủy tương bắn tóe. Liên dương như một cục đá, đánh vỡ mê huyễn lưu ly bạc kính. Phan Hạc tầm bàn tay, hoặc là nói hắn sau lưng kia thật lớn hư ảnh, thế nhưng chỉ đã chịu một lát trở ngại, liền như đâm thủng một trương giấy giống nhau. Thoải mái mà đục lỗ toàn bộ khay bạc. Nghẹn họng nhìn chân chối. Cường đến nổ mạnh. Người khác thậm chí còn không kịp vì Trương Thang nuốt mồ hôi, hắn cả người liền đã bay ngược đi ra ngoài. Tình thế nguy cấp, hắn khuôn mặt căng chặt, trực tiếp lăng không một cái xoay người, hô một tiếng nhận về. Kia bị đâm tán vô số mỏng nhận, liền như rơi xuống đất tinh quang giống nhau, tốc độ cao nhất bay ngược mà hồi, dán khóa lại hắn quanh thân. Hắn cả người đều bị này màu bạc bao vây, ở không trung nhảy lên. Như nhau Ngân Long Ngao Du. Phan Hạc tầm kia một cái cổ xương ngưng trọng dấu tay, cuối cùng xoa ngân long bên cạnh qua đi, lại xé rách vô số mỏng nhận, nện ở phía dưới thật lớn dung nham ao hồ thượng. Ầm vang, như thiên ngoại cự thạch rơi xuống, vô tận dung nham sóng lớn, ngập trời dựng lên. Khắc khắc. Phan Hạc Tâm ngửa mặt lên trời cười to, mắt thấy Trương Thang như thế chật vật, trong lòng đắc ý vừa lòng đến cực điểm. Khôn Ngũ Đô chiến xa, này ngoài ý muốn bên trong được đến thượng cổ pháp khí, mỗi khi cho hắn mang đến hoàn toàn mới kinh hỉ. Thân bị trọng thương, thì tính sao? Khôn giả, mà cũng. Mặt đất phía trên, duy ta tung hành. Giờ khắc này, hắn cao cao mà giơ lên chính mình hai tay, phát ra một tiếng quái dị tới rồi cực điểm kêu khóc. Khởi, khởi, khởi. Phân phật. Nguyên bản đứng lặng ở hắn phía sau hắc ảnh, thế nhưng như là đã chịu triệu hoán, mênh mông mãnh liệt lên, hung hãn về phía Phan Hạc Tầm bản nhân đánh tới. Ầm ầm ầm. Quỷ dị, hung ác. Liên dường như một đại đoàn màu đen sợi bông, một chút bỏ thêm vào tiến một kiện tiểu đến quá mức quần áo, vì thế nháy mắt bành trướng. Giống như muốn đem hắn toàn bộ thân thể nứt vỡ. A a a a. Phan Hạc Tầm phát ra thống khổ kêu to. Một đạo hắc hồng huyết văn xuất hiện ở trên mặt hắn trên người, thế nhưng làm hắn toàn bộ thân thể nhanh chóng tạc nứt giống nhau bành trướng lên. Nháy mắt, một cái quái vật liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đầu hai sườn sinh ra hai cái tân đầu, trên lưng trên vai cũng vươn bốn điều hoàn toàn mới cánh tay. Lại là bích họa thượng mới có ba đầu sáu tay. Cả người trải rộng hắc hồng huyết văn, hai mắt trợn lên, trong trắng mắt dư thừa mắt hắc, thâm lục sợi tơ bản ở mặt trên, lạnh lạnh đáng sợ. Phan Hạc Tầm cả người ước chừng cất cao một trượng. Hắc ảnh tựa hồ là một loại kỳ dị vật chất, thúc đẩy hắn biến hóa. Chỉ là số lượng quá mức khổng lồ, hiện giờ hắn còn vô pháp hoàn toàn thừa nhận, này đây ở bạo trướng đến cực hạn lúc sau, như vậy bành trướng liền đình chỉ. Dư lại đại bộ phận hắc ảnh, treo ở Phan Hạc Tâm đầu mặt sau, như là một cái thật lớn mà mập mạp trứng rái. Liếc mắt một cái nhìn lại, hắn đã cơ hồ không có hình người, cùng kia hắc ảnh luyện thành nhất thể. Thấy tình cảnh này người, đều nhịn không được sinh ra một cổ hắn ý. Phan Hạc Tâm ba cái đầu, tâm nhìn nhất thời cực kỳ trống trải lên. Trọng thương đã không có, đau đớn không thấy. Ngay cả cái loại này bị người vây công tức giận cũng không thấy. Chỉ có cường đại. Muốn đem hắn cả người đều nứt vỡ cường đại. Phía sau Trần Đình Nghiên lấy 12 kiếm bình phiến tách ra ra 12 đem kim quang phi kiếm, bay nhanh mà đến, hắn chỉ tùy ý giơ ra bàn tay, như vậy một chán. Loảng xoảng đương. 12 đem phi kiếm thế nhưng toàn bộ run rẩy lên, bị một phen chụp trở về. Đáng chết. Trần Đình Nghiên nơi nào nghĩ đến hắn đông nhiên tới này vừa ra, bất ngờ dưới. Bị này một cổ kịch chấn động thân thể hồn lực, như tao đòn nghiêm trọng, suýt nữa từ không trung ngã xuống đi xuống. Không biết tự lượng sức mình. Phan Hạc Tầm cơ hồ muốn nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Quá cường. Đây cũng là hắn lần đầu tiên thí nghiệm Khôn Ngũ Đô chiến xa thượng cổ bám vào người khả năng, chỉ có tất cả kinh hỉ. Giờ này khắc này, Trần Đình Nghiên Trương Thang bực này tiểu tạp cá, đã hoàn toàn không quan trọng. Hắn sáu con mắt, đồng thời chuyển hướng về phía kiến sầu, đáy mắt hung quang vừa hiện. Thế nhưng nháy mắt tự Khôn Ngũ Đô chiến xa thượng nhảy dựng lên, hướng tới yên lặng ở giữa không trung kiến sầu, phi phát mà đi. Làm chết nữ nhân này, mới là việc cấp bách. Nguy hiểm. Kiến sầu né tránh. Kinh hô tiếng động, kẹp phát ra từ đáy lòng sợ hãi. Kiến sầu đương nhiên nghe được, chính là căn bản làm không khai. Hư ma dù dùng một loại điên cuồng tốc độ, rút ra nàng trong cơ thể hồn lực. Hồn châu xoay tròn đã có một loại đình trệ cảm giác, mặc dù là âm thầm cho vô số huyền ngọc. Cũng căn bản chịu đựng không nổi như vậy khủng bố tiêu hao. 7 phần 7 phần 5 8 phần 8 phần 5. Càng ngày càng chậm, hư ma dù căng ra tốc độ, cơ hồ đã tới cực hạn. Chỉ kém như vậy một chút, toàn bộ dù mặt liền có thể hoàn mỹ căng ra. Không đủ, không đủ. Mắt thấy Phan Hạc Tầm kia như ma tử quái thân ảnh hướng về chính mình bay tới, còn có kia múa may ở không trung sáu chỉ thật lớn cánh tay, nàng đấy lòng thế nhưng toát ra một cổ tức giận. Đòn sát thủ. Mỗi người đều có đòn sát thủ. Duy độc nàng, chỉ có một hồn châu cảnh giới, chỉ có vừa vỡ rách nát lạn phá hồn. Tới rồi hiện tại liền kém như vậy một chút. Lui. Đương nhiên không thể. Lui chỉ có đường chết một cái. Chỉ có sát, có lẽ còn có thể sát ra một cái đường sống. Một khi đã như vậy, không bằng càng điên cuồng một ít. Nàng nhưng cho tới bây giờ không quên quá chính mình tiến vào cực vực tới nay đủ loại tao ngộ. Ở kia một khắc, nàng cắn chặt khớp hàm, chỉ bật hơi khai thanh. Như là muốn đem trong lòng áp lực tàn nhẫn kính nhi đều phát tiết mà ra giống nhau, một tiếng hô quát. Tu, còn không phải là hồn lực sao? Còn không phải là độ phì của đất âm hoa sao? Nàng là không có, nàng hồn châu cũng không có, nhưng toàn bộ 18 tầng địa ngục, chính là cực vực bên trong nhất quan trọng nơi. Độ phì của đất âm hoa, muốn nhiều ít, có bao nhiêu? Không tay trái, đống nhân vương. ngón tay cái cùng ngón áp út đầu ngón tay, nhẹ nhàng một chạm vào. Vâng! Hai ngón tay chi gian, thế nhưng điện quang lập lòe, tiếng sấm từng trận. Phân phật! Đất bằng một trận gió to khởi, tất cả mọi người không mở ra được đôi mắt. Nhưng là bọn họ thần hồn cảm giác, cho bọn họ một hồi thật lớn chấn động. Tất cả mọi người sợ tới mức nói không ra lời. Độ phì của đất tâm hoa. Kia thế nhưng là từ núi lửa trong hồ, mặt đất phía trên, trời cao dưới toát ra, vô tận độ phì của đất tâm hoa. Che trời lấp đất. Dường như đã chịu cái gì tác động, ngày thường thiên nan vạn nan mới có thể từ giữa toát ra đồ vật, thế nhưng đều cùng điên rồi giống nhau, hướng tới kiến sầu đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, mục chỗ thấy, hồn chỗ cảm, lại không có vật gì khác. Trong thiên địa, chỉ có độ phì của đất tâm hoa. Chúng nó lấy kiến sầu vì trung tâm, điên cuồng mà xoay tròn, hình thành một đạo khủng bố xoáy nước. Mỗi một sợi độ phì của đất tâm hoa, đều thẳng chỉ kiến sầu giữa mày. Nàng giữa mày bên trong kia một quả tiểu như hạt bụi hồn châu, tại đây một khắc, đột nhiên tự nàng giữa mày bắn ra, đầu nhập vào này một mảnh gió lốc bên trong. Tiểu gì bàng bạc số lượng, tiểu gì khủng bố uy áp. Tất cả mọi người cảm thấy nàng điên rồi. Như vậy tiểu nhân một viên hồn châu a. Liên trẻ con ngón út đầu tiêm lớn nhỏ đều không đến, gạo ánh sáng đom đóm ánh sáng. Thậm chí còn có một đạo khó coi cái khe, cố chấp mà tạo ở hồn châu mặt ngoài, đây là hồn phách có tàn khuyết mới có thể xuất hiện tình huống. Hơn nữa nguyên bản hẳn là thực thuần túy thâm màu trắng màu bên trong, thế nhưng hỗn loạn vài phần ánh sáng tím. Nay vẫn là bọn họ lần đầu thấy người hồn châu thượng có tạp sắc. Rách nát, thấp kém, vần đục, quá keo kiệt, cũng quá đáng thương. Mỗi người hồn châu đều là hữu hạn, liền dường như một cái chai chỉ có thể trang như vậy nhiều thủy, nếu ngạnh muốn hướng trong rót, chỉ sợ lập tức liền sẽ nứt vỡ. Kiến sầu hồn châu như vậy tiểu, rõ ràng là bị hư ma dù khổng lồ hồn lực nhu cầu cấp đặt tại hỏa thượng. Mọi người đều không đành lòng xem đi xuống, chỉ cảm thấy này một cái hồn châu phiêu đãng ở gió lốc bên trong, dường như một diệp thuyền nhỏ, nguy như trồng trứng. Phan Hạc Tâm còn lại là vui mừng quá đỗi. Trời cũng giúp ta. Chính ngươi tìm chết, còn tỉnh ta động thủ công phu. Bất quá tư thế đều triển khai, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Giọng nói rơi xuống đất, hắn thế nhưng manh vừa mở miệng. Vâng! Tựa hồng thủy vỡ đê, lại có một cổ tinh thuần nồng đậm hắc khí, như thủy triều giống nhau phụt lên mà ra. Hối nhập bị kiến sầu trước người lấy một mảnh độ phì của đất âm hoa nước lũ bên trong, đi theo xoáy nước, hướng tới lấy một cái hồn châu chạy đi. Đê tiện! Cố Linh nhịn không được hét to một tiếng, tức giận đến hai mắt đỏ lên. Này rõ ràng chính là bỏ đá xuống giếng, dậu đổ bìm leo. Bên ngoài độ phì của đất âm hoa đã sớm đã nhiều không kể xiết, hắn thế nhưng còn hướng lên trên bỏ thêm một ngụm tinh thuần hồn lực, chẳng phải là muốn sống sờ sờ căng chết kiến sầu, làm nàng nổ tan xác mà chết. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều oán giận đến cực điểm. Nhưng ở 18 tầng địa ngục ở ngoài, còn ở tiểu trong một góc xem 8 đỉnh bình phong đại đầu quỷ cùng tiểu đầu quỷ, lại là suýt nữa sợ tới mức quái kêu lên, thiếu chút nữa kẻ ra quần. Quá quen thuộc. Toàn bộ cực vực sẽ không có người so với bọn hắn càng quen thuộc cái này cảnh tượng. Còn nhớ rõ sơ đem kiến sầu nhặt về tới, cùng nàng đạt thành giao dịch, xem nàng tu luyện thời điểm. Bọn họ hai cái, cùng kiến sầu cùng tồn tại một cái nhà ở. Lại không cách nào từ trên mặt đất rút ra nửa phần độ phì của đất âm hoa. Toàn hắn nương bị kiến sầu đoạt đi rồi a. Đến nay bọn họ đều còn nhớ rõ kia ác mộng giống nhau một màn. Một người, toàn bộ nhà ở, thác nước giống nhau bảng bạc độ phì của đất âm hoa. Cái loại này khủng bố lực tương tác cùng lực hấp dẫn, còn có đồng dạng khủng bố. Phảng phất đồng thời nghĩ tới cái gì, đại đầu quỷ tiểu đầu quỷ đồng thời quay đầu tới, liếc mắt nhìn nhau, chỉ đọc đã hiểu đồng dạng một câu, Phan Hạc Tâm, quá hắn nương đáng thương. Đau lòng. Đau lòng muốn chết. Đáng thương Phan Hạc Tầm, giờ phút này còn nửa điểm không biết chính mình đem tao ngộ cái gì. Hắn ba đầu sáu tay, đứng ở giữa không trung, giữ tận kia tam trường giống nhau như đúc bộ mặt, cuồng tiếu không ngừng, chỉ còn chờ kiến sầu táng thân kia một khắc. Toàn bộ xoáy nước, đã hoàn toàn mất khống chế. Ở Phan Hạc Tầm thêm đi vào kia một đạo hồn hậu hồn lực ảnh hưởng dưới, xoáy nước độ phì của đất tâm hoa, toàn bộ lên. Chúng nó dường như thoát cương con ngựa hoang, huề bọc phong lôi, hướng tới kiến sầu hung manh đánh tới. Trương Thang đám người có tâm muốn giúp kiến sầu, nhưng giờ phút này toàn bộ đều trong thiên địa độ phì của đất âm hoa hoàn toàn bài xích bọn họ tiếp cận, thậm chí ngay cả bọn họ thân thể, cũng bị này gió lốc cuốn vào. Tự thân khó bảo toàn, nói gì cứu người. Một trận chiến này, vào giờ phút này, hoàn toàn biến thành kiến sầu một người chiến tranh. Ở vô số người gần như hít thở không thông nín thở bên trong, kia bảng bạc độ phì của đất âm hoa, huề bọc Phan Hạc Tầm kia một cổ không có hảo ý hồn lực, nháy mắt đến kiến sầu kia nhỏ bé thấp kém hồn châu. Ầm vang, giống như sóng to cọ rửa dưới một cục đá, lập tức liền phải bị đánh bay đi ra ngoài. Nhưng mà, kinh người một màn xuất hiện. Kia một cái hồn châu, kinh đỉnh trệ ở giữa không trung, đồ sộ bất động. Lường trước bên trong nháy mắt diệt cùng phá hủy, càng là hoàn toàn không có xuất hiện. Vô tận độ phì của đất âm hoa, thế nhưng toàn bộ bị này một viên tiểu đến làm người giận sôi hồn châu hút vào. Hồn châu xoay tròn như gió. Lại có một nửa độ phì của đất âm hoa, bị hồn châu hút vào, lập tức bắt đầu rồi điên cuồng chuyển hóa, nhưng một nửa kia độ phì của đất âm hoa, thế nhưng toàn từ hồn châu kia một cái cũng không lớn khe hở bên trong lậu ra. Sao có thể? Ba cái đầu tam há mồm, giờ phút này đều là không dám tin tưởng biểu tình, không dám tin tưởng thanh âm. Phan Hạc Tâm đều phải không tin hai mắt của mình. Mùi vớt. Nàng hồn châu thế nhưng giống cái mùi vớt. Như vậy bàng bạc hồn lực, thế nhưng có hơn phân nửa đều lậu đi ra ngoài, đâu đều đâu không được. Dựa. Đừng nói là Phan Hạc Tâm, chính là vô số bên ngoài chờ kiến sầu nổ tan xác mà chết những người đó, cũng trước nay chưa từng có, chỉnh tề mà bạo một câu thô khẩu. Cực vực từ trước tới nay nhỏ nhất hồn châu. Nguyên lai là như vậy cái tiểu pháp. Nị mã loại này mùi vớt giống nhau hồn châu. Sao có thể không nhỏ? Có thể tu ra này hồn châu tới, bản thân cũng đã là gần như nghịch thiên sự tình được không? Giờ khắc này, vô số người tưởng đem chính mình xương bánh chè đào ra cấp kiến sổ ném tới trên mặt. Gặp qua kỳ ba, chưa thấy qua ngươi như vậy kỳ ba. Khó trách dám phát rồ tụ lại như vậy nhiều độ phì của đất tâm hoa, khó trách Phan Hạc Tầm bỏ đá xuống giếng thêm nữa một phen hỏa, nàng đều không kinh không loạn. Có này môi vớt hồn châu nơi tay, lại đến hai xe độ phì của đất tâm hoa cũng không phải chuyện này a. Tức chết rồi. Vô số người cảm giác ra một loại bị chơi phẫn nộ, nhìn chằm chằm giữa sân kiến sầu kia hồn châu đôi mắt đều ở bức hỏa. Sắc thái vẫn đục hồn châu, đang ở lấy một loại người bình thường vô pháp lý giải tốc độ, điên cuồng xoay tròn. Chuyển hóa lúc sau độ phì của đất ấm hoa, liền trở thành kiến sầu tự thân hồn lực, tự hạt bụi giống nhau hồn châu trung cấp tốc nhảy ra, lúc đầu như tuyến, ra tới sau lại nhanh trong trướng thành một đạo bạch long, hướng về kiến sầu giữa mày tổ khiếu. Bán nhanh. Phanh. Bàng bạc tinh thuần hồn lực, nháy mắt đến, rót mãn kiến sầu giữa mày. Tái nhợt sắc mặt, nháy mắt khôi phục hồng nhuận, quần áo trời xanh lam đỏ thâm sắc thái càng là da tốc bao trùm, khoảnh khắc tức mãn. Thật lớn trượng khoan hư ma dù dù trên mặt, càng là kim quang di động, ảo ảnh tăng cao, đan sen lập lòe. Toàn bộ tầng thứ hai nhiệt bực ngục, giờ phút này chỉ có dù tiêm đối với kia một tiểu khối không trung còn có sắc thái. Ở hồn lực một lần nữa hướng dũng, từ kiến sầu trong cơ thể chuyển vận đến hư ma dù khoảnh khắc, này một khối không trung nhanh chóng thu nhỏ lại, dường như một bãi thủy chiếu vào trên mặt đất, gió thổi qua, lập tức khô cạn. Trong thiên địa, này cuối cùng một mạt mỹ lệ nhan sắc, tựa từ thiên rơi xuống thuốc nhuộm, tập rơi xuống dù tiêm, này trong nháy mắt, kia một khối sắc thái, bay nhanh mà thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, dường như giấy trên mặt thủy, bị nhanh chóng hong gió. Trong thiên địa cuối cùng một mạt nhan sắc, hóa thành từ thiên rơi xuống nhiên liệu, như một tia vũ tuyến, tập dừng ở dù tiêm, nhấc lên mãnh liệt cuồng phong. Như thác nước tóc đen, tận nhiễm. Tóc đen hóa thành thương lam, trích bầu trời mây đỏ làm châm. Giờ khắc này, hư ma dù đã chạy đến cực hạn. Chân chân chính chính. Thập phần. Nguy hiểm khí cơ, lập tức hóa thành bén nhọn đao kiếm, đặt tại Phan Hạc Tầm trên cổ. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thuận miệng vừa phun, hồn hậu hồn lực, không chỉ có không có thể phá hư đối phương mở ra hư ma dù kế hoạch, ngược lại vì nàng làm áo cưới. Kia cảm giác giống như là thả ra một phen tên bắn lén, cuối cùng thọc trở về chính mình trái tim. Hận đến phát cuồng. Trước mắt kia vô tận độ phì của đất ấm hoa xoáy nước, đang bị hồn châu không ngừng chuyển hóa. Nguyên bản kia dường như tạp sắc một chút nhạt nhẽo màu tím, ở như vậy điên cuồng thả bất kể hậu quả chuyển hóa cùng hấp thu bên trong, thế nhưng dần dần mà biến nhiều, liền thâm. Không trong chốc lát, chỉnh viên hồn châu đảo có hơn phân nửa thành thuần khiết màu tím. Đế vương tím. Lại có một loại rất khó miêu tả uy áp, từ này một quả hồn châu phía trên khuyết tán mở ra, như là muốn đè nặng hắn túi đầu xương thần giống nhau. Cái này sắc thái, chẳng lẽ không phải trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện sao? Hơn nữa không phải toàn tím, chỉ là chậm rãi biến thành toàn tím. Không, không có khả năng. Phan Hạc Tầm trong mắt hiện lên một mảnh kinh hãi, càng có một loại lan tràn khủng hoảng, giết chết kiến sầu. Cần thiết muốn kịp thời mà giết chết kiến sầu. Chỉ cần ở chỗ này giết chết nàng, mặc kệ này một quả hồn châu rốt cuộc ý nghĩa cái gì, có phải hay không chân chính đế vương tím, đều không quan trọng. Khủng bố sắc ý. Nhất thời ở hắn sáu chỉ đôi mắt điên cuồng lan tràn. Phan Hạc Tâm nảy nở miệng, giữ tợn mà cao uống lên lên, giống như một đầu mánh thú, sáu chỉ cánh tay múa may lên, huyên hóa ra một quả thật lớn thâm hát sắc bộ xương khô, thế nhưng ngạnh sinh sinh xâm nhập kia độ phì của đất ấm hoa xoáy nước gió lốc bên trong, công hướng kiến sầu. Kiến sầu hư ma dù đã khai, nơi nào lại sợ hãi hắn. Cái loại này tràn đầy no đủ cảm giác, cơ hồ muốn cho nàng toàn bộ thân thể vì này tạc nước. Ở Phan Hạc tầm công tới trong nháy mắt kia, nàng cũng đón gió dựng lên, hai mắt trợn mắt, ngàn ngàn vạn vạn kim quang hội tụ đáy mắt, cầm dù như điện. Thu. Trượng khoan dù mặt kim quang tràn đầy, nháy mắt hướng vào phía trong thu nạp. Trình đem hư ma dù thế nhưng dường như hóa thành một phen lợi kiếm, lấy sắc nhọn dù tiêm, đánh về phía mấy trượng cao bộ xương khô. Ầm vang. Thế nhưng không hề chống cự chi lực. Phảng phất kim thiết va chạm đồ sứ giống nhau, kia uy phong lấm lấm bộ xương khô, thế nhưng ở bị dù tiêm chọc chúng nháy mắt, tứ tán băng thoái. Theo sát sau đó Phan Hạc tầm lập tức phát ra một tiếng khủng bố kêu thảm thiết. Dám hư ta năm đều chi quỷ, sắc, sắc, sắc. Ba đạo thanh âm, đồng thời vang lên. Lại là khàn khàn, phảng phất ở lồng ngực bên trong chấn động, trùng trùng điệp điệp, thế nhưng cho người ta lấy ma âm sỏ lỗ thai cảm giác. Kiến sầu mày nhăn lại, không có nửa phần ướt át bẩn thỉu. Mắt ngưng kim quang. Ở đánh bại kia bộ xương khô lúc sau, nàng cầm dù, tốc độ thế nhưng càng mau thượng ba phần. Trước mắt đã bước đến Phan Hạc tầm trước người. Phan Hạc tầm ba viên đầu chuyển qua tới, đồng loạt hướng tới kiến sầu rít gào, mở ra trong miệng, thế nhưng đã tràn ngập một mảnh đỏ tươi huyết sắc. Hắn sáu chỉ cánh tay, làn da ngăm đen, giống như trong địa ngục vườn quỷ trảo, nào hướng kiến sầu. Kia vẫn luôn cắn ở hắn sau đầu đại đoàn trứng rái hắc ảnh, càng như vật còn sống giống nhau, rắc ra một loại thật lớn nguy cơ cảm. Thế nhưng ở Phan Hạc tầm sáu tay vươn nháy mắt, điên cuồng mà mấp máy. Vâng, vâng, vâng. Nối thành một mảnh động tĩnh. Chỉ một cái nháy mắt, kia đại đoàn hắc ảnh bên trong, thế nhưng vươn trăm điều, ngàn điều thô tráng màu đen cánh tay, thanh hồng kinh mạch chiếm cử nơi tay cánh tay biểu hiện, đại trưởng thượng có sắc nhọn màu đen móng tay, mang theo một cổ tanh hôi hương vị, ở trên hư không bên trong vũ điệu. Tiểu gì khủng bố trường hợp. Mọi người quả thực hít hà một hơi. Này vô số cánh tay, lấp đầy bọn họ nơi nhìn đến hư không, mang theo hung hãn tà thần kiêu ngạo khí thế, dắt một cổ phải giết quyết tâm. Đi theo Phan Hạc tầm kia sáu tay lúc sau, đồng thời hướng tới kiến sầu vành đi. Ngươi đào mổ chôn mình, ta ha có thể không tiễn ngươi đi tìm chết. Kiến sầu thấy này so địa ngục thảm hại hơn đắt một màn, trong lòng thế nhưng không chút xúc động, một đôi thanh thấu đôi mắt, chỉ nhìn thấy Phan Hạc tầm giờ phút này suy yếu cùng khủng hoảng. Ngươi muốn chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Nàng cánh tay run lên, nháy mắt buông ra giam cầm kinh mạch, vô tận bàng bạc hồn lực, tức khắc sơn hô hải khiếu, bàng bạc lao ra. Ầm vang. Mới khép kín thượng hư ma dù, nháy mắt mở ra. Lúc này đây, lại không phải lúc trước trệ sát, cũng không chỉ có nó bản thân một trượng. Ở hồn lực kích động dưới, nó như là cánh đồng hoang vu thượng cuồng lớn lên cỏ dại, điên rồi giống nhau mở ra chính mình dù mặt, xâm chiếm rộng lớn hư không. Đại! Đại! Đại! Chỉ ở kiến sầu lại lần nữa căng ra dù mặt trong nháy mắt, nó đã bao trùm nửa phiến hư không. Dù trên mặt kim sắc phù văn, cũng toàn bộ bành trướng lên. Những cái đó thân ảnh. Tiên ảnh, quỷ ảnh, ma ảnh. Mặc kệ là siêu trần vẫn là dữ tợn, là trang nghiêm vẫn là quỷ quệt, toàn bộ hút no rồi hồn lực, giống như thổi khí cầu giống nhau hàng ngũ ở dù mặt phía trước. Đầy trời tiên Phật lên đỉnh đầu, như mây quỷ quái vòng quanh thân. Kia nhất thời trường hợp, hung kỳ tới rồi cực điểm. Cao cao miệng núi lửa, để gần trời cao, đỏ như máu núi lửa dung nham hội tụ thành ao hồ, toàn bộ không trung mất đi nhan sắc, hóa thành một mảnh hư vô. Một mặt là Phan Hạc tầm, một mặt là kiến sầu. Một mặt là lấp đầy nửa phiến màn trời hắc ảnh, vươn ngàn ngàn vạn vạn điều thô tráng giữ tợn cánh tay, một mặt là thu nạp toàn bộ trời cao hắc kim đại dù, rời tay bay ra, trồi lên đẩy trời kim sắc cự ảnh. Không có đình trệ, càng không có do dự. Ngàn vạn cánh tay giống như sấm sét nổ mạnh, chiều hư ma rủ cuồng oanh mà đi. Đầy trời kim ảnh dường như gió bao gào thét, có cao rộng thương xót tiếng tụng kinh tiếng động lượn lờ, cao sơn lưu thủy chi nhạc trường tấu, khắc khắc cười quái dị cùng với trong đó, ô ô quỷ khóc loạn nhân tâm thần. Một dù ra, tựa cộng công giận xúc bất chu chi sơn. Thiên địa sụp đổ. Nhất thời chỉ có vô tận loạn tạc hồn lực, tràn ngập toàn bộ hư không, vô tận kim quang như núi khuynh nhạc đảo, lấy thẳng tiến không lùi chi thế, tạp hướng kia không người không quỷ quái vật. Ngàn vạn điều cánh tay, thậm chí Phan Hạc tầm kia giữ tận mặt, đều trong nháy mắt này, tiêu không có thân hình. Ầm ầm ầm. Không bố tiếng đánh, tràn ngập toàn bộ tầng thứ hai địa ngục. Giờ khắc này, trong thiên địa, lại vô hai tiếng. Giờ khắc này, toàn bộ cực vực, vì này lặng im. 72 thành, vô số quỷ tu, không dám làm thanh. 10 đại quỷ tộc, trăm vị trưởng lão, trong lòng run rẩy, đứng thẳng không xong. Bát phương diêm điện, 8 vị diêm quân, đồng thời mở to đôi mắt, rộng mở tự vương tọa đứng dậy, nhìn phía kia dưới nền đất chỗ sâu trong, thâm thủy ánh mắt xuyên thấu tầng tầng trở ngại, thẳng tới núi lửa nham hồ. Tầng thứ 2 trong địa ngục bộ, hai đàn cách xa nhau khá xa tăng nhân, đã đứng im thật lâu sau. Giờ phút này ngẩng đầu lên, hướng bọn họ tới khi phương hướng, nhìn lại mà đi. Thật lớn hắc ảnh, bị hoàn toàn đánh tan, đảo tạp trở về khôn ngũ đô chiến xa la bàn phía trên, tiêu không có tăm hơi. Ba đầu sáu tay Phan Hạc Tầm toàn bộ thân thể đều hóa thành một mảnh huyết hồng, bạch cốt roi dài bay về phía không trung, hắn lại ầm ầm tiêu tán. Đã không có hắc ảnh, kim quang cũng chậm rãi tan đi. Hư ma dù còn ở kiến sầu trong tay. Chỉ là kia to rộng dù mặt, đã biến mất ở một mảnh đống nhiên bốc cháy lên ánh lửa bên trong, lưu tại nàng trong tay, chỉ có chùi lủi dù giá. Thương lam màu lót quần áo thượng, hồng ngọc thêu văn như cũ. Kiến sầu chỉ hướng kia không có sắc thái hư vô trời cao, quay đầu vừa nhìn, nâng cánh tay chấn tay áo, vung lên mà đi. To rộng tay áo, phiêu lay động đãng, ở đen tối trong hư không, lưu lại một đạo sáng lạn dấu vết. Kia ngưng tụ ở trên người nàng vô tận sắc thái, thế nhưng theo nàng này vung lên, như một ông thuốc nhuộm thoát bay ra đi, chiếu vào hư vô ảm đạm phía chân trời. Trong suốt thương lam màu lót, lập tức nhuộm đẫm mà ra. Một đóa bị thiêu hồng đám mây, cũng tuyên khắc này thượng, dần dần trải ra khai đi. Từ một góc, bao trùm đến toàn bộ không trung. Chấn tay háo gian, còn thiên địa lấy nhan sắc. 288 chương 288 khôn ngũ đô chiến xa. Bát Phương Thành, Tần Quảng Vương Điện. Đầy đất vắng lặng cùng trống trải, nguyên bản chỉ có Tần Quảng Vương một người cao cao mà lập với đại điện phía trên, nhìn chăm chú trong hư không hiện lên hình ảnh. Phút chốc ngươi gian, bảy đạo thân ảnh, lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện. Toàn bộ tầng thứ hai địa ngục, ở kia hồn châu nhỏ bé nữ tử, vung lên dưới, rực rỡ sáng rọi, phảng phất giao cho toàn bộ thế giới mị lực. Bọn họ thân cư địa vị cao, đương nhiên biết cắn nuốt thiên địa hư ma rủ kỳ diệu cùng mị lực. Chỉ là tận mắt nhìn thấy một cái hồn châu cảnh giới nữ tu dùng đến, thậm chí này bản thân, hoàn toàn không có bị hư ma rủ sáng rọi bao trùm, thật sự có một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Đặc biệt là, kia một quả hồn châu. Chiến đấu kết thúc, bàng bạc độ phì của đất âm hoa mất đi khống chế, tứ tán hỏng mất. Nguyên bản bị gió lốc hiệp bọc hạt châu, rốt cuộc rõ ràng mà hiện ra ở bọn họ trước mặt. Bởi vì hút no rồi quanh mình độ phì của đất âm hoa, cho nên hồn châu đường kính cũng mở rộng rất nhiều, liền đến có tấc hứa. Vận đục tím nhạt không thấy, thay thế chính là thật sâu đế vương tím, giống như giải lụa giống nhau, phát họa ở thâm bạch hồn châu thượng. Liên dương như, một quả hoa văn trang sức họa màu chân châu. Duy nhất không được hoàn mỹ, chỉ là kia một quả dựng đứng ở hồn châu thượng cái khe, cũng theo hồn châu biến đại cùng trưởng thành, dạn nứt đến lớn hơn nữa, như là một cái vực sâu. Đô thị vương Giang Trành đứng ở dưới bậc thang, trong mắt có khôn kể sáng giỏi. Tống đế vương cầm chính mình trên cằm trong râu, từ từ mà cười một tiếng, không nghĩ tới à, mấy trăm năm, thế nhưng còn sẽ lại nhìn thấy đế vương tím. Lần trước thấy cái này, vẫn là ở đô thị vương điện hạ trên người đi. Một đạo non nớt thanh âm, ở tống đế vương bên người vang lên. Mười mấy tuổi thiếu niên, ăn mặc một thân gấm vóc trường bào, rất giống cái nhà giàu thiếu gia. Trong lòng ngực hắn ôm một con màu lông tuyết trắng, đồng tử ám kim tiểu miêu, cũng nâng lên một trường còn mang theo tính trẻ con khuôn mặt tuấn tú, liền nhìn chằm chằm kia một quả hồn châu, đáy mắt lại có vài phần tà khí. Nàng sẽ là thứ chín cái sao? Thứ chín cái? Cái này từ, đổi đến địa phương khác, khả năng sẽ không làm người sinh ra quá lớn cảm giác. Nhưng tại đây tám phương thành tám phương diêm điện phía trên, tám điện diêm quân trước mặt xuất hiện, liền có vẻ không như vậy đơn giản. Tần Quảng Vương một thân uy nghiêm quần phục, khoanh tay mà đứng, ánh mắt chưa từng thu hồi. Trình sự kiện. Thật sự làm hắn có một loại khôn kể vô thố cảm. Cái này nữ tu, bất quá chỉ là chuyển Luân Vương nhắc tới, này đây bị bọn họ ngẫu nhiên gia nhập đỉnh tranh danh sách, hơn nữa an bài trương thang đám người chiếu cố. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại mới vừa đến tầng thứ hai, ước định hảo muốn chiếu cố kiến sầu tu sĩ. Liền đối với kiến sầu xuống tay. Càng ngoài dự đoán chính là, cuối cùng chết vẫn là cái kia tu vi càng cao. Phan Hạc Tầm đã hóa thành một đống hắc hôi, từ phía chân trời phiêu phiêu đáng đáng rơi xuống phía dưới núi lửa dung nham hồ bên trong. Thứ chín cái. Tần Quảng Vương chậm rãi hỏi, Nỗ Quan Vương thực hy vọng lại đến một vị sao. Đúng vậy, thiên mệnh chi quỷ, thật lâu không xuất hiện. Đáp lời, thế nhưng đúng là kia ôm miêu nhi mười mấy tuổi thiếu niên. Bát Phương Diêm Điện, Đệ Tứ Điện, Nỗ Quan Vương. Hắn tùy tay vớt ve miêu nhi trên người tuyết trắng lông mềm, một đôi tinh xảo đến giống như miêu nhi trong mắt, cũng nâng lên, ngoái đầu nhìn lại nhìn phía Tần Quảng Vương, bên môi lại treo hoàn toàn không phù hợp này bề ngoài tuổi nặng nghề cười hình cung. Bất quá cái này kiến sầu sao, nàng hồn châu ngay từ đầu chỉ là đạm tím, đảo nửa điểm nhìn không ra thiên mệnh dấu hiệu. Lúc này đây Tần Quảng Vương điện hạ là tùy ý chọn chúng nàng, chỉ sợ cũng không nghĩ tới sẽ thu hoạch như vậy đại kinh hỉ đi. Trong điện còn lại vài vị diêm quân, đều không có nói chuyện. Hư không hình ảnh phía trên, kia một quả hồn châu đã một lần nữa hướng về kiến sầu giữa mày bay đi. Tần Quảng Vương thấy thế, rốt cuộc vẫn là đánh mất cái kia ý niệm. Đỉnh tranh quy tắc, ta chờ toàn không thể can thiệp. Hết thảy, đãi đỉnh tranh kết thúc lại nói. Này nữ tu, hồn châu có tàn, đó là hồn phách có thiếu, lại cố tình có thể tu luyện cho tới bây giờ nông nỗi, càng có đế vương tím xuất hiện, thế tất người mang bí mật. Nàng nếu chết ở đỉnh tranh bên trong, ta chờ tự không lời nào để nói. Nếu nàng may mắn có thể sống, lại đến thương nghị. Không phải mỗi một vị xuất hiện đế vương tím hồn châu tu sĩ, đều có thể trở thành bát phương thành trí cao vô thượng nơi. Cũng có rất nhiều. Đều vô tội uổng mạng. Những năm gần đây, bọn họ thấy được thật sự là quá nhiều. Hoặc là nói, trong tối ngoài sáng, làm được cũng đủ nhiều. Tám vị diêm quân, đã ổn định hồi lâu. 600 năm qua, cũng bất quá chỉ thêm đô thị vương cùng chuyển luân vương hai vị. Đô thị vương không yêu tranh đấu, chuyển luân vương mãi hắn một tay đầy bạn, thừa vận mà sinh. Trước mắt này một vị kiến sầu, lại đem mang đến cái gì đâu. Tân Quảng Vương cũng không biết. Hắn cóng bàn tay, ngón tay mềm nhẹ thả hòa hoãn địa điểm động, ngón áp út thượng kia một quả vàng dòng yêu quái giới hoàn, cũng chậm rãi chuyển động, lưu quang mơ hồ. Toàn bộ cực vực 72 thành, sớm bị một trận chiến này cả kinh ngồi không được. Vô số người đã ở trong lòng chửi ma nó, càng là có bó lớn cầm rơi xuống đất, mọi người nhìn kiến sầu ánh mắt. Có chấn động, vì này phong thái lỗi lạc. Có tiếc hận, vì một thế hệ cao thủ Phan Hạc tầm chết. Có đau mình, đã bắt đầu lo lắng bọn họ lúc trước hạ tốt tiền đặt cược. Đương nhiên cũng có người, đỏ mắt. Phan Hạc tầm thân hóa cho bụi, biến mất cái không còn một mảnh. Nhưng hắn lưu lại pháp khí, một vị bạch cốt roi dài, đang bị vứt tới rồi không trung tối cao điểm, hướng tới phía dưới rơi xuống, cẳng có kia một trận tung hoành khôn ngũ đô chiến xa, mất đi không trung, suy sụp hoạt hướng lửa cháy quần quận dung nham ao hồ. Đô. Một tiếng vang nhỏ. Đã bị thâm tử sắc đồ văn bao trùm hồn châu, từ nơi xa bay nhanh mà đến, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hoàn toàn đi vào kiến sầu giữa mày tổ khiếu. Một loại kỳ dị cường đại cảm cùng khống chế cảm, thế nhưng từ nàng đấy lòng đột nhiên sinh ra. Tự dùng quá nghịch hồn đan sau, này một quả hồn châu cũng đã xuất hiện biến hóa. Chỉ là lúc ấy, màu tím thượng quá thiện, làm người cho rằng chỉ là hồn châu quá thấp kém, không đủ thuần tịnh, hiện giờ này một mặt nhàn nhạt màu tím. Ở hút no rồi độ phì của đất ấm hoa lúc sau, thế nhưng trở nên như thế nồng đậm. Người khác nhìn không tới, nhưng kiến sầu vô cùng rõ ràng. Ở hoàn toàn đi vào nàng giữa mày lúc sau, này đó màu tím đổ văn phía trên, thế nhưng lập lòe qua từng mảnh điện quang. Kích động ở tổ khiếu bên trong hồn lực, đều theo hồn châu thượng đổ văn chuyển động, ngưng kết thành một cổ nho nhỏ gió xoáy, dường như giải lụa giống nhau, quay chung quanh xoay tròn. Chúng tinh cùng nguyệt. Bất quá như vậy. Uy nghiêm, làm nhân tâm sinh hàn ý. Như vậy biến hóa, tựa hồ mơ hồ ý nghĩa cái gì, nhưng kiến sầu khó có thể hiểu thấu đáo. Nàng rất đúng vực hiểu biết, vẫn là quá ít. Mặc dù có kia cũ chủ nhà thư phòng một phong thư, nhưng tùy ý nàng lục soát khắp ký ức, thế nhưng cũng tìm không ra nửa điểm cùng chi tướng quan nội dung. Nhất thời, cũng chỉ hảo đem nghi hoặc bông, nhìn về phía trước mắt. Không trung khôi phục, khổng lồ dung nham ao hồ, như cũ quay cuồng sóng nhiệt. Bạch cốt roi dài, chính hướng tới nàng nơi phương hướng rơi xuống, kiến sầu đương nhiên nửa điểm cũng không khách khí. Rồi tay đó là một tiếp. Lạch cạch. Roi dài trực tiếp dừng ở nàng lòng bàn tay, bị nàng gắt gao nắm lấy. 72 bên trong thành ngoại, vô số người đều tâm khẩn một chút, nhịn không được lộ ra hâm mộ ánh mắt. Phan Hạc Tầm là đã chết, chính là hắn pháp khí còn ở A. Kiến sầu phía trước cách đó không xa đó là kia mắt thấy liền phải chìm vào phía dưới dung nham khôn ngũ đô chiến xa, đen nhánh sắc thân xe giáp sát, bởi vì không có người khống chế, cũng mất đi chủ nhân thúc giục, đang ở không ngừng chiều nội hồi xúc. Hướng về nó nguyên bản hơi co lại bộ dáng biến đi. Mới vừa rồi Phan Hạc Tầm, có thể bằng vào này một trận chiến xa, lấy một địch năm, thậm chí còn không rơi hạ phong, đủ có thể thấy này rốt cuộc là như thế nào kinh người một kiện pháp khí. Sớm tại lúc trước thấy này một chiếc chiến xa, nghe Trần Đình Nghiên nói lên này chiến xa lai lịch thời điểm, kiến sầu liền có chút tâm động. Cùng Phan Hạc Tầm một trận chiến, càng làm cho nàng thiệt hại một phen hư ma dù. Mắt thấy thứ tốt ở phía trước, kiến sầu cũng không phải cái gì thánh nhân. Vô cùng cao hứng mà thuận thế đem trong tay bạch cốt roi dài vùng, liền rũ ra bang mà một tiếng giòn vang. Hô! Tiếng gió gào thét. Bạch cốt roi dài phá không mà đi, thẳng tắp chịu ở phía dưới kia khôn ngũ đô chiến xa bên cạnh. Nhìn như cứng rắn bạch cốt tiên tiên sao, ở vứt ra đi thời điểm, thế nhưng mềm mại vô cùng, trực tiếp rôi ra một quyển, thế nhưng liền quấn vào chiến xa bên cạnh một con xoay lên. Khởi! Kiến sầu thủ đoạn dùng một chút lực, liền nghe được dầm một mảnh tiếng nước. Kia mắt thấy chìm xuống một nửa khôn ngũ đô chiến xa, thế nhưng bị bạch cốt roi giải sinh sôi kéo. Vô số dung nham tất cả đều chạy xuống đi xuống, tại hạ phương ao hồ thượng bắn khởi tảng lớn bọt nước, nhưng kia từng bị dung nham cắn nuốt bong tàu, lại đen nhánh như cũ. Thế nhưng nửa điểm không có thiệt hại. Thượng cổ trước dân di lưu chiến xa sao? Kiến sầu đôi mắt híp lại, chỉ vừa thu lại roi giải, giơ tay một tiếp. Khôn Ngũ Đô chiến xa, ở bị rút khởi nháy mắt, cũng đã bắt đầu rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, đợi đến rơi xuống kiến sầu trong tay là lúc, đã khôi phục thành lớn bằng bàn tay. Dường như một tôn nho nhỏ điêu khắc. Gần ở vào trong tay là lúc, cẩn thận đánh giá, lại là nơi trốn tinh xảo, nửa điểm nhìn không ra cái gọi là thượng cổ thô giáp. Chỉ có giữa kia la bàn sân khấu phía trên, phân bố chữ viết, thật là thượng cổ văn tự. Trần Đình Nghiên Trương Thang đám người, trên người đều có hoặc nhiều hoặc ít vết thương. Giờ phút này thấy chiến đấu đã cáo bình ổn, Phan Hạc tầm hai kiện pháp khí đều rơi vào kiến sầu trong tay, vài người rốt cuộc thấu đi lên. Cố Linh đã một lần nữa biến thành một cái vô hại thiên chân thiếu nữ, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn kiến sầu trong tay chiến xa. Trần Đình Nghiên càng là phân biệt rõ miệng, hắc hắc cười hai tiếng, khổ hận hàng năm áp chỉ vàng, vì người khác làm áo cưới. Sàng A. Phan Hạc tầm loại này coi tiền như rác, lại đến mấy cái thật tốt ta. Bà Lao yên lặng nhìn hắn một cái, đối này không có phát biểu ý kiến. Kiến sầu nhịn không được nở nụ cười, một trận chiến qua đi, nửa điểm mỏi mệt đều không có, thậm chí bởi vì hồn châu biến hóa, ngược lại hai mắt ngưng thần. Quanh thân khí thế, cũng ẩn ẩn thay đổi một ít. Lại là muốn so một trận chiến này phía trước, còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Chết một phen hư ma dù, bổ một trận Khôn Ngũ Đô chiến xa, lại tính thượng này một phen bạch cốt roi dài, xem như kiếm đã trở lại. Kiến sầu tâm tình cũng không tồi, một tay cầm bạch cốt roi dài, một tay cầm chiến xa, còn rất vừa lòng. Trần Đình Nghiên đã gấp không chờ nổi, trực tiếp sờ soạng mấy cái đan dược ra tới, một người tan một viên, đồng thời đối kiến sầu nói, chạy nhanh tinh hồn nhận chủ, nhìn xem này chiến xa thế nào. Ăn chơi chắc táng, liền như vậy một chút yêu thích. Trần Đình Nghiên trong tay quạt xếp đấm vào lòng bàn tay, liên thanh thúc giục. Kiến sầu bất đắc dĩ cười, nhưng trong lòng cũng tò mò. Nàng nhớ tới ở cũ phòng trong thư phòng học được kinh hồn nhận chủ phương pháp, chỉ trầm hạ tâm thần, một cái dấu tay nặn ra, tức khắc có một cổ hôn tạp điểm lành mây tía hồn lực, tự nàng lòng bàn tay phụt lên, cuốn quanh thành một cái tinh xảo kỳ quỷ sáu giác hình ấn phủ. Phan Hạc Tâm vừa chết, nguyên bản hắn dấu vết ở Khôn Ngũ Đô chiến xa phía trên thần hồn dấu vết đã tiêu tán. Kiến sầu giờ phút này đem dấu tay hướng về Khôn Ngũ Đô chiến xa đẩy, kia kỳ quỷ ấn phủ liền thuận lợi mà hoàn toàn đi vào thâm hắc sắc chiến xa thân xe trong vòng. Ông. Kia một khắc, một đạo hắc bạch giao nhau sóng gợn, tự toàn bộ Khôn Ngũ Đô chiến xa thân xe phía trên, hướng về tứ phía bắn ra. Lại có vù vù tiếng động, không dứt bên tai. Kiến sầu chỉ cảm thấy chính mình thần hồn lập tức cùng chiến xa cấu kết lên, thật giống như lúc trước ở dịu quỷ phía trên lấy máu nhận chủ giống nhau, nghĩ đến cực vực cùng thập cửu châu địa phương tuy bất đồng, nhưng nhận chủ lúc sau cảm giác không sai biệt mấy. Hết thể công dụng, hết thể chấp trưởng phương pháp, cũng nháy mắt bày ra ở kiến sầu trong óc. Nguyên lai, nay Khôn Ngũ Đô chiến xa, còn có như vậy lai lịch. Kiến sầu nhất thời tâm thần chấn động, nhưng trong nháy mắt, liền nghĩ tới càng thực tế cách dùng. Đi. Nàng bàn tay giương lên, thế nhưng đột nhiên đem lớn bằng bàn tay chiến xa quẳng đi ra ngoài. Ca ca ca ca. Lúc trước ở Phan Hạc tầm chấp trưởng dưới thấy trường hợp, giờ phút này giống nhau như lúc tái diễn. Khôn Ngũ Đô chiến xa, một lần nữa duỗi thân, đón gió liền trướng, càng lúc càng lớn. Chỉ nháy mắt, cũng đã lại 5-6 trượng trường khoan. Như là một con phiêu phù ở giữa không trung cự luân. Ha ha ha. Trần Đình Nghiên nhịn không được cất tiếng cười to lên, vui mừng ra mặt, đại thu hoạch a. Thượng cổ trước dân di lưu chi vật. Kiến sầu, quay đầu lại ngươi nhưng đến cho ta mượn nhìn xem, thứ này ta quá thích. Cũng không phải cái gì. Vấn đề lớn mấy chữ, chưa xuất khẩu, kiến sầu sắc mặt đã bỗng nhiên biến đổi. Một cổ lộ ra quen thuộc hơi thở, mang theo bọn họ lúc trước cảm thụ quá dao động, trống rông xuất hiện ở dung nham ao hồ phía trên. Mọi người quay đầu vừa thấy, trong hư không, một mảnh vặn vẹo sóng gợn. Này rõ ràng là lại có người lại đây. Tư Mã Lang Quan. Kiến sầu lập tức nhớ tới còn ở tầng thứ nhất bên trong vị nào sát thần, bọn họ người đông thế mạnh, trước mắt đây là muốn lên đây. Trong nháy mắt kia, nàng không chút do dự, bay thẳng đến Khôn Ngũ Đô chiến xa, phi thân mà thượng. Lên xe, đi trước. Mọi người phản ứng cũng không chậm, nghe kiến sầu này một câu liền biết, Khôn Ngũ Đô chiến xa hẳn là chạy trốn thứ tốt, lập tức mỗi người thân hóa lưu quang. Thẳng đến chiến xa. Cơ hồ là ở đồng thời, kiến sầu người đã ở chiến xa phía trên, hướng tới la bàn sân khấu, một trưởng chụp được. Vâng! 36 chỉ tuyết trắng xoay lên, thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, toàn bộ tự chiến xa cái đáy dò ra, bay nhanh xoay tròn. Một cổ bàng bạc mà cổ xưa lực lượng, lập tức tự chiến xa bên trong bước lên dựng lên. Ở Tư Mã Lam Quan thân ảnh, xuất hiện ở ao hồ phía trên ngáy mắt, chỉnh giá chiến xa phía trên, thế nhưng thoáng qua một chuỗi điện quang. Hóa thành một mảnh hỗn độn thâm hôi. Vèo. Trong nháy mắt, biến mất vô tung. Chỉ có một trận cuồng phong, đất bằng nhấc lên, lưu lại một cổ tang thương hơi thở. trừ cái này ra, liền dấu vết cũng chưa lưu lại. Tư Mã Lam quan dẫn theo đèn lồng, nhất thời có chút ngạc nhiên, là hắn vừa rồi hoa mắt. Thế nhưng thấy kiến sầu đứng ở Phan Hạc Tầm kêu bảo bối chiến xa thượng. Bên người, một đạo lại một đạo dính máu thân ảnh xuất hiện. Tư Mã Lam quan nhăn chặt kia thanh tú trường mi, hơi hơi mị đôi mắt, nguyên bản tưởng trực tiếp rời đi, nhưng ánh mắt đảo qua, thế nhưng phát hiện này một mảnh miệng núi lửa ao hồ phía trên, lưu có chiến đấu dấu vết. Kia một sát, hắn trong lòng dùng mình. Giơ tay vừa lật, tâm thần chìm vào đỉnh giới, bình tĩnh khuôn mặt thượng, rốt cuộc lược qua một mảnh áp không được thất kinh, tinh vân bức họa cuộn tròn thượng, hắn cái kia phong đô thành đệ nhất minh hữu Phan Hạc Tầm, đã biến mất vô tung. Kiến sầu sao? 289 chương 289 đoan ra ngõ hẹp. Tầng thứ 2 nhiệt bực địa ngục. Lướt qua cao cao miệng núi lửa, đó là một mảnh đỏ bừng, phảng phất thiêu đốt mênh mông bình nguyên, không có một ngọn cỏ, cứng rắn trên nham thạch phân bố cháy sơn dung nham chảy xuôi dấu vết. Rất xa địa phương, một hàng tăng nhân theo một cái thật lớn cái khe, hướng tới một khác đầu tiến lên. Một người ăn mặc nguyệt bạch tăng bảo tiểu sa di, danh gọi định có thể, giờ phút này chính một chân thâm một chân thiển mà đi ở trên nham thạch, nhưng như cũng nhịn không được phải về đầu đi xem mặt sau. Thành thơi sư huynh, vừa rồi chúng ta mặt sau rốt cuộc là cái gì nha? Định có thể nhìn nửa ngày, vẫn là không nghĩ ra, đi lên mặt hai bước, đi dò hỏi đằng trước dẫm lên giày rơm sư huynh thành thơi. Thành thơi nhập cực vực cũng có rất nhiều năm. So với mới nhập cực vực không hai ngày thành thơi, hắn tu vi muốn càng cao một ít, người cũng càng thành thục một ít. Giờ phút này hai tay tạo thành chữ thập, cũng không bị nóng bực ảnh hưởng, đi bước một đi phía trước đi đến. Nghe thấy định có thể này hỏi, hắn cũng hướng về trời cao nhìn liếc mắt một cái, nhớ tới mới vừa rồi to lớn trường hợp. Cái loại này thiên địa hoảng sợ biến sắc cảm giác, đầy trời sắc thái đều bị hút đi, thật sự gọi người có chút tâm sinh ưu sợ. A-di-đà Phật hắn tuyên một tiếng Phật hiệu, dùng để ổn định chính mình tâm thần. Theo sau lại là trường thanh thở dài, xem phương hướng, sắc thái toàn hướng về chúng ta phía sau hội tụ, nghĩ đến hẳn là kẻ tới sau đã xảy ra tranh đấu. Chỉ là có thể mở ra như thế không thể tưởng tượng thuật pháp người, thế tất tu vi cao cường. Và, kia chẳng phải là so với chúng ta lợi hại rất nhiều. Định có thể hai con mắt đều bắt đầu tỏa ánh sáng, không biết rốt cuộc là ai. Bọn họ thuộc về Phật môn Thiền Tông. Ở thập cửu châu tu hành lúc sau, nếu nhân cố chết, này hồn phách liền sẽ chuyển nhập nơi đây, tiếp tục tu luyện. Đợi đến một đủ rồi niên đại, lại sẽ một lần nữa đầu hồi thế tục, lại bái nhập Thiền Tông. Bởi vậy, Thiền Tông có đôi khi cũng sẽ chuyên môn an bài chuyển thế rèn luyện. Nay một chuyến đỉnh tranh, ở bọn họ xem ra, đảo cùng thắng bại không có quan hệ. Quan trọng, là mắt thấy quanh mình thế giới, tìm hiểu rõ đạo lý, nếu có thể ngộ ra vài phần huyền cơ tới, với tương lai tu hành tự nhiên vô cùng hữu ích. Chẳng qua định có thể vừa tới, tuổi cũng đích xác không đủ, cho nên ngược lại đi quan tâm phát sinh ở chỗ này tranh đấu. Thành thơi tự nhiên là nửa điểm không biết mặt sau rốt cuộc là ai. Hắn hướng về đi tuốt đàng trước phương kia một người khô gầy lao tăng nhìn, hơi hơi mỉm cười, có lẽ sư thúc bọn họ biết. Định có thể trên mặt tức khắc lộ ra hầm hực biểu tình. Chỉ xa xa vừa thấy sư thúc kia một phen xương cốt bột phấn dường như bóng dáng, hắn liền cái gì lòng hiếu kỳ cũng sinh không ra, càng không dám tìm đường chết chạy tới phía trước hỏi hắn, quay đầu lại nhận được một đốn hảo giới luật. Sơ sơ cái mũi, định có thể nói thầm. Chúng ta nếu là đi được chậm một chút, nói không chừng cũng có thể thấy được. Thành thơi thở dài, nếu là đi được chậm một chút, lại không biết muốn lạc hậu tuyết vực nhiều ít. Lại là tuyết vực. Định có thể nhíu nhíu mày, theo bản năng liền phải phản bác hai câu. Không nghĩ tới, nhưng vào lúc này, một trận khủng bố màu xám đậm cuồng phong, đột nhiên từ bọn họ bên người thật lớn cái khe trên không, tàn sát bừa bãi mà qua. Và anh, phảng phất toàn bộ bên thai đều tràn ngập nổ mạnh thanh âm. Định có thể một cái không đứng vững. Suýt nữa bị cuốn vào trong gió, quắp đến cái khe bên trong đi. Con hảo bên cạnh thành thơi tay mắt lanh lẹ, vội vàng một phen túm chặt hắn, mới hiểm hiểm đứng vững. Xôn xao. Bên cạnh cục đá rào rạt mà rơi xuống đi xuống, liền cái tiếng vang đều bắn không ra. Định có thể sợ tới mức một đầu mồ hôi lạnh, kinh hại đến cực điểm mà nhìn về phía trước. Kia một trận màu xám đậm cuồng phong, tựa long cuốn giống nhau, chớp mắt liền biến mất ở chân trời, vô tung vô ảnh. Toàn bộ Thiền Tông này đoàn người, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vừa rồi kia rốt cuộc là cái gì? Các ngươi thấy rõ sao? Đất bằng một cổ gió yêu ma. Định có thể bên thai đều là thanh âm, ngây ngốc mà nhìn phía trước, trên mặt là không thể tin được biểu tình, hoài nghi chính mình là nhìn lầm rồi. Vừa rồi hẳn là chỉ là một trận cuồng phong thổi qua, bên trong không ai đi. Hẳn là chỉ là nhoáng lên thần, nhìn lầm rồi. Định có thể sư đệ, ngươi không sao chứ? Thành thơi đem hắn giữ chặt lúc sau, liền thấy hắn ngốc đứng nửa ngày, không khỏi có chút lo lắng. Định có thể lại vẫn là rất khó phục hồi tinh thần lại, gập gênh nói, ta vừa rồi thấy, kia một trận gió, đứng một cái nữ tu. Hơn nữa đặc biệt như là nhai sơn vị nào đại danh đỉnh đỉnh đại sư tỷ. Chính là này dư lại nửa câu lời nói, định có thể không dám nói. Bởi vì lúc trước đi xem tả tam thiên tiểu hội, chính là hắn giả tá sư môn du lịch cớ, trộm chạy tới, nếu bị các sư phụ biết, nhất định lại là một đồn mắng. Thời gian kỳ thật mới qua đi không bao lâu, cho nên hắn đến nay còn đối kia một màn ấn tượng khắc sâu. Phù đạo sơn nhân bỗng nhiên nhảy ra hậu thổ ấn, một sớm hủy diệt tiễn trúc phái, khoanh tay đứng nhìn hoành hư chân nhân, kia bị máu tươi bắn thượng thông thiên lộ, từng bước một đạp thiên mà đi cầm dịu nữ tu, còn có kia lăng với tối cao chỗ một người đài. Ngay cũ hình ảnh, thế nhưng bỗng nhiên cùng vừa rồi trọng điệp lên. Kia một ngày, là vị nào nhai sơn đại sư tỉ tay ấn ở một người trên đài, vì thế một đạo quang mang phóng ra mà ra, làm cho cả thập cửu châu không trùng, từ ngày mà đêm, hóa thành một mảnh mênh mang tinh hải. Một ngày này, là những cái đó không biết thân phận thần bí tu sĩ, cướp đi khắp trời cao sáng giỏi, làm cho cả nhiệt bực ngục, ảm đạm thất xác. Là trùng hợp sao? Định có thể có chút mơ hồ lên. Hắn biết đến đồ vật rất ít, nhưng lại rất rõ ràng, tam thế người lương thiện liều không sư thúc, chính là ở nhai sơn kiến sầu sư tỷ đột phá kim đan lúc sau, mới bài thượng đệ nhị trọng thiên địa. Nô, nhất định là ta nhìn lầm rồi. Thập cửu châu mặt khác tu sĩ căn bản không vào luân hồi, nói nữa, như vậy lợi hại người, sao có thể sẽ chết? Định có thể sờ sờ chính mình bóng loáng đầu, hướng thảnh thơi cười cười, liền không lại thâm tưởng. Nhưng thật ra đằng trước kia khô gầy tăng nhân, nhìn phía trước kia cuồng phong biến mất phương hướng, như suy tư gì. Toàn bộ tầng thứ 2 địa ngục, kéo dài tầng thứ nhất địa ngục không hề sinh cơ phong cách. Hơn nữa luôn có khủng bố sóng nhiệt, chống rông đằng khởi, trước đắc nhân tâm tự phiền loạn. Kia một đoàn cuồng phong dùng một loại khủng bố tốc độ, ở cánh đồng hoang vu thượng tàn sát bừa bãi. Quá nhanh. Chịu không nổi. Hoa, thật nhanh. Thiên A, đều thấy không rõ chung quanh là bộ dáng gì. Chậm một chút, kiến sầu ngươi chậm một chút. Nôn. Tiểu cô nương Cố Linh, thuộc điểu miệng tộc, Thiên Phong. Khôn ngũ đô chiến xa một bay lên tới, có thể so với vận tốc ánh sáng, nhất thời làm nàng hưng phấn đến la to. Một khắc đầu Trần Đình Nghiên lại là suýt nữa khóc thành tiếng tới, hắn từ trước đến nay ngồi cái xe ngựa đều phải vượng, này đây còn ở nhân gian cô đảo thời điểm liền thích cưỡi ngựa, nếu không thể không ngồi xe ngựa, nhất định phải người giỏi tay nghề tinh xảo, tuyệt không có thể sốc này. Nhưng này Khôn ngũ đô chiến xa khẽ ngược, một bay lên tới không muốn sống nữa. Hắn cả người đều suýt nữa bị thổi bay, một khuôn mặt càng là bị thổi đến bộ mặt vặn mẹo, cuồng phong giống cái lưu manh, muốn đem hắn một thân quần áo đều cấp bái xuống dưới. Hắn hai tay gắt gao mà ôm la bàn sân khấu, cái gì hình tượng đều không nghĩ muốn, liền kém phun cấp kiến sầu nhìn. Chấm một chút ta. Thật sự chịu không nổi. Này hắn nương như vậy như Khôn ngũ đô chiến xa, cũng chưa cái phòng hộ trận pháp sao. Kiến sầu giờ phút này cũng tuyệt đối không hảo quá. Quá nhanh. Thật sự là mau đến người linh hồn đều vì này chấn động. Quanh mình cảnh vật căn bản thấy không rõ lắm, chỉ cảm thấy một mảnh mây đỏ, mơ mơ hồ hồ lập tức liền kéo thành một cái trường tuyến. Từ bọn họ quanh thân biến mất cái sạch sẽ. Thiên cuối, càng ngày càng gần. Thẳng đến lúc này, kiến sầu mới mơ hồ nhớ lại, vừa rồi Tư Mã Lam quan chợt xuất hiện, nàng hoảng lái xe buôn đảo, giống như đích xác thiếu khai cái gì. Chỉ là nàng mắt thấy Trần Đình Nghiên này chật vật bộ dáng, thật sự có chút chột dạ, không dám nói cái gì. Lập tức, vội vàng ở la bàn sân khấu thượng tìm kiếm lên. La bàn sân khấu thượng chữ viết đều là thượng cổ văn tự, kiến sầu tuy rằng nhận thức, nhưng nhân này niên đại xa xăm, phân biệt lên có nhất định khó khăn, này đây có chút chậm. Ước chừng nhìn một vòng, nàng mới ở Trần Đình Nghiên bị thổi phi phía trước, tìm mấu chốt nhất cái kia vị trí. Đỡ phong trận pháp. Hạc đăng cánh. Tìm được rồi. Kiến sầu cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng mặc niệm, trên tay tắc lập tức kết ấn, hướng tới la bàn sân khấu thượng này góc một phách, đồng thời chuyển động la bàn sân khấu thượng la bàn muôn bính. Nhất thời chỉ nghe được ca ca giòn vang, tiện đà bang mà một tiếng, phảng phất tạp ở cái gì vị trí. Trong nháy mắt kia, ong, một tiếng thanh minh, lưỡng đạo thâm bạch quan mang, dường như triển khai hạc cánh giống nhau, từ Khôn ngũ đô chiến xa hai cánh nhảy lên dựng lên. Hạc đăng cánh, chỉnh ra Khôn ngũ đô chiến xa, thế nhưng vì này một nhẹ, dường như thật sự hóa thành một con tiên hạc, tại đây rậm rạp phía trên, bay lượn thuận gió. Hắc bạch chiến xa, phiêu phủ ở huyết hồng phía chân trời, nhất thời kỳ lệ trắng lệ. Khủng bố gào thét tiếng gió đình chỉ. Sở hữu lưu phong, đều bị này đằng khởi hạc cánh phân lưu, từ chiến xa chung quanh qua đi. Vì thế, Trương Thang kia lạnh thấu xương vũ điệu quần áo, cũng rốt cuộc rơi xuống. Gắt gao ôm la bàn sân khấu Trần Đình Nghiên, đã mặt trắng như tờ giấy, hai đùi run rẩy, tay chân nhũn ra. Ở phong đình giờ khắc này, hắn suýt nữa cảm động đến khóc ra tới, ra chán ghét ngồi xe. Mặc dù nó là Khôn ngũ đô chiến xa, cũng không thể thay đổi hắn say xe tàn khốc hiện thực. Cái gì xe, có bao xa chết rất xa đi thôi. Một thân quý công tử khí độ, sớm đã biến mất cái không còn một mảnh. Trần Đình Nghiên nhìn qua chật vật cực kỳ. Kiến Sầu trong lòng có chút áy náy, vội vàng đem hắn kéo lên, mang theo vài phần ngượng ngùng, dù sao cũng là vừa đến tay chiến xa, cũng không rất quen thuộc. Trần Đình Nghiên thật vất vả đứng vững vàng, còn cảm thấy chính mình dưới chân dẫm lên một mảnh vân, cả người cùng phi giống nhau. Hắn sâu kín mà nhìn Kiến Sầu, rất muốn nói một câu về sau ngươi xe ta đều không thượng, nhưng tưởng tượng đến chính mình tốt xấu còn nói quá muốn truy nàng, vì thế nhất thời phát túng, rốt cuộc nửa câu oán trách nói cũng chưa nói ra. Chỉ có thể hung hăng một dậm chân. Đáng chết Phan Hạc Tầm. Đáng chết phá chiến xa. Xem quay đầu lại ngươi vô dụng ta không hủy đi ngươi. Mọi người tất cả đều không nói gì. Chỉnh ra khôn ngũ đô chiến xa, thật sự là cường đến làm người ra đầu tê dại. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, ngoạn ý nhi này chạy lên thế nhưng có như vậy khủng bố tốc độ. Giờ phút này giải quyết cuồng phong vấn đề, liền giác phiêu diêu lên. Hạc cánh đằng phong dựng lên, chỉnh ra chiến xa đều ở phía chân trời bay vút lên, tốc độ lược chậm lại một đường. Nhìn kỹ cũng có thể phân biệt ra phía dưới cảnh vật lập tức. Kiến Sầu chỉ mơ hồ nhớ rõ vừa rồi giống như một không cẩn thận từ một đống tăng nhân trung gian xuyên qua đi, cũng không biết là Tuyết Vực Mật Tông người, vẫn là Tây Hải Thiền Tông Phật Tu. Mới vừa cùng Phan Hạc Tầm một trận chiến, nàng tu vi không hàng phản thăng, chính là mọi người bên trong nhất không cần nghỉ ngơi điều tức một cái. Này đây đối mọi người nói, tiếp theo tầng nhập khẩu liền từ ta tới tìm, chư vị không bằng nhân cơ hội này, điều tức chữa thương. Nếu gặp được chuyện gì, ta lại gọi chư vị. Cũng hảo. Mọi người nhìn nhau, cũng đều biết lúc này không phải khách khí thời điểm. Khôn ngũ đô chiến xa 6 mặt phòng hộ đã khai, càng có 2 cánh ở bên phòng thủ, tạm thời cũng không cần lo lắng sẽ bị đánh lén. Cho nên lúc trước đã nuốt phục quá đan dược vài người, liền ngay tại chỗ điều tức đả tọa, Kiến Sầu tắc tiếp tục phân rõ phương hướng, đem lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chi cảnh cùng chính mình trong óc bên trong bản đồ nhất nhất đối ứng lên. Nàng yêu cầu, chỉ là dùng nhanh nhất tốc độ, tới cuối cùng một tầng. Nguyên bản đoàn người bên trong. Vương người tài bị Trương Thang chính tay đâm, Lệ Hàn, hoặc là nói Phó Triều Sinh, vừa tiến đến liền mất tích không thấy. Nhưng là Kiến Sầu cũng không cần lo lắng hắn hành tung, càng không cần dừng lại xuống dưới chờ đợi. Cho nên, giờ này khắc này, chỉ có toàn tâm toàn ý đi tới. Vì thế, toàn bộ 72 thành vô số người, đã trải qua bọn họ cuộc đời này chứng kiến quá nhanh nhất, cũng có thể nói là cực vực đỉnh tranh từ trước tới nay nhanh nhất thông quan tốc độ. Sau nửa canh giờ, Kiến Sầu không chế khôn ngũ đô chiến xa. Chạy như bay hơn phân nửa cái nhiệt bực ngục, thành công tìm được rồi ở vào bên cạnh nhiệt bực trưởng ngục tư, trực tiếp tiến vào tiếp theo tầng. Lục đạo nơi ngục nói tầng thứ 3, cô độc địa ngục. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, lại là nhất phái nhân thế cảnh tượng. Sông dài treo ngược, bờ sông biên có một ít bị lưu đầy hồn phách, cô độc mà đứng lặng, cho người ta lấy một loại áp lực cảm giác, phảng phất trong thiên địa chỉ có chính mình một người. Kia nhất thời Kiến Sầu, khống chế khôn ngũ đô chiến xa, từ sông dài phía trên bay qua mà qua. Trong lòng, nhất thời thân thở, liền nhớ tới Nhai Sơn. Chỉ là nàng trong lòng rõ ràng, đây đều là cô độc địa ngục muốn đem bọn họ lưu tại nơi này, sinh ra hoặc tâm chi hiệu, cho nên căn bản lười đến dừng lại, càng không có đi so đối nơi này cảnh trí cùng nhân gian cô đảo có vô bất đồng. Khôn ngũ đô chiến xa, gào thét mà qua. Lúc này đây, chỉ dùng một khắc, liền trực tiếp tiến vào trưởng ngục tư, thậm chí liền chiến xa cũng chưa hạ, trực tiếp mang theo chiến xa, cùng nhau đầu nhập trong giếng. Từ đây, Lục đạo đạo thứ nhất địa ngục nói 3 tầng địa ngục, liền toàn bộ thông qua. Tùy theo mà đến, chính là càng gian nan một tầng quỷ đói nói. Ngoại trướng, nội trướng, vô trướng 3 tầng địa ngục, trên mặt đất đều có vô số quỷ đói hướng tới chiến xa công kích mà đến, chỉ là trải qua phía trước 2 tầng ma hợp, Kiến Sầu đối khôn ngũ đô chiến xa cũng coi như là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Lập tức liền mí mắt đều không cần nâng, liền trực tiếp gọi ra kêu 36 chỉ xoay lên. Sâm bạch xoay lên, đón gió liền trướng. Vòng quanh chiến xa vũ điệu, sở hữu xông lên quỷ đói, toàn bộ bị kêu bánh răng rảo đến dập nát, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay tứ tung, thâm bạch máu vẩy đầy toàn bộ trời cao. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ quỷ đói nói 3 tầng trong địa ngục, gắn đầy quỷ đói nhóm kêu thảm thiết kêu khóc, càng thêm vài phần nhân gian địa ngục bi đắt thảm hại chi trạng. Kiến Sầu liền như vậy một đường giá chiến xa, ở địa ngục bên trong đấu đá lung tung, đều có một cổ khôn kể kiêu hùng khí khái. Bên ngoài 72 thành vô số tu sĩ, xem nàng sát quỷ thời điểm không chút nào chớp mắt lưu loát, ở trải qua lúc đầu kinh hãi lúc sau, đã tiến vào chết lặng giai đoạn. Nàng liền như vậy cuồng giết suốt 3 tầng. 3 cái canh giờ lúc sau, toàn bộ chiến xa trên thân xe, đã cơ hồ nhìn không tới nguyên lai huyền hắc, đều bị máu tươi bao trùm mãn, biến thành một mảnh tuyết trắng. Giống như một con phiêu đãng ở phía chân trời băng tuyết chi thuyền. quỷ đói nói cuối cùng một tầng, cũng rốt cuộc tới rồi. Tầng thứ 6 vô chướng địa ngục cuối, trưởng ngục tư như cũ nguy nga mà chót vót. Dọc theo đường đi lại đây, bọn họ đều không có tái ngộ đến bất cứ một người quỷ tu, nguyên bản kiến sầu cho rằng bọn họ đã là nhanh nhất kia một nhóm người. Nhưng không nghĩ tới, ở nhìn thấy trưởng ngục tư đồng thời, nàng cũng thấy đứng ở trưởng ngục tư trước kia một đám người. Ước chừng, là một đám tăng nhân. Đại đa số nhân thân tuyết trắng trường bào, mặt sau treo to rộng mũ choàng, chắp tay trước ngực, đi phía trước hành tẩu. Số ít mấy cái, một thân hồng y yề, bên cạnh sức lấy kim sắc đồ văn, lại nửa điểm không cho người nhiệt liệt cảm giác, đành phải tựa thiên sơn thượng quanh năm không hóa tuyết trắng, trang nghiêm mà thánh khiết. Đi đầu kia một người hồng y yề tăng nhân, trên cổ treo tuyết trắng Phật châu, trong tay còn méo một chú lỗi, đang muốn đi lên bậc thang. Ở kiến sầu khôn ngũ đô chiến xa chạy như bay mà đến kia một khắc, hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn lại. Tuyết trắng tàu bay dường như chiến xa, liên huyền phù ở tầng thứ 6 địa ngục cao hơn, nhân mới từ quỷ đói vây sắt bên trong lao ra, giữ tợn bên trong càng lộ ra một cổ bá đạo hung thần chi khí. Đứng ở chiến xa phía trước nhất kiến sầu, càng một thân trầm ngưng. Cùng phía dưới nhóm người này tăng nhân so sánh với, bọn họ giống như là thân phụ ngàn vạn tội ác tội nhân, lại có một loại mãnh liệt đến đột ngột đối lập. Kiến sầu nhất thời nhíu mi, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống bọn họ, chỉ cảm thấy này trang điểm cùng nàng biết tăng nhân, lược có vài phần xuất nhập, tuyệt phi Tây Hải Thiền Tông. Nhưng xem kia Phật Châu, lại thật là Phật môn tu sĩ. Là Tuyết Vực Mật Tông. 290 chương 290 Tuyết Vực Phong Vân. Nguyên bản bọn họ cho rằng, bọn họ đã là đỉnh tranh bên trong đi tuốt đảng trước mặt một bác người, càng phía trước căn bản sẽ không xuất hiện bất luận đối thủ nào. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, ở trải qua suốt 5 tầng, tới rồi tầng thứ 6 lúc sau, thế nhưng phát hiện có người so với bọn hắn càng mau. Hơn nữa, vẫn là Tuyết Vực Mật Tông tu sĩ. Tầng thứ nhất Hàn Băng trưởng ngục tư nội, kia cao lớn dẫm lên thi cốt tượng Phật, quanh mình vô số kỳ quỷ bích họa, còn có kia ngã trên mặt đất, vỡ thành mấy khối nhai sơn lệnh. Kiến sầu chính là nửa điểm không có quên. Người ở chiến sát thượng, nàng giấu ở trong tay háo tay phải, đã nháy mắt chế trụ tân đòn sát thủ, trong lòng sát ý cũng theo trong đầu hình ảnh lập lòe, không ngừng tăng trưởng, tiện đà sôi trào. Trương Thang đám người, cũng căn bản cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng còn lại ở chỗ này đụng tới Tuyết Vực Mật Tông tu sĩ. Hơn nữa, bọn họ một đường điều khiển chiến xa mà đến, đã có thể nói được thượng là thế như thuận gió, toàn bộ đỉnh tranh bên trong theo lý không có khả năng có người so với bọn hắn càng mau. Nhưng trước mắt, nhóm người này Mật Tông tu sĩ, liền như vậy đứng ở phía dưới, cùng bọn họ xa xa giằng co. Kiến sầu đám người trong lòng, là một mảnh kinh ngạc, phía dưới Tuyết Vực Mật Tông các tu sĩ, trong lòng kinh hãi, lại là một chút cũng không thể so bọn họ thiếu. Tây Hải Thiền Tông cùng Tuyết Vực Mật Tông, chính là Phật môn bên trong lớn nhất hai cái chi nhánh, còn lại tiểu chi nhánh phần lớn dựa vào này hai tông mà tồn tại. Này mấy trăm năm qua, bởi vì luân hồi duyên cớ, bọn họ rất đúng vực, đối đỉnh tranh hiểu biết, hơn xa thường nhân có thể so sánh. Trong đó, Tuyết Vực Mật Tông nhân tu luyện công pháp cùng lược thuật trọng điểm pháp chỉ tiện lợi, so Tây Hải Thiền Tông Phật tu ôn hòa, càng nhiều vài phần chiến lược. Cho nên, mặc dù đối đỉnh tranh cùng cực vực có được đồng dạng hiểu biết, bọn họ tốc độ cũng có thể làm cho bọn họ xa xa đem đối phương ném ra. Chính là, thế nhưng còn có người có thể đuổi theo bọn họ. Hơn nữa căn bản không phải Tây Hải Thiền Tông. Mấy người này, rốt cuộc cái gì địa vị? Đáy lòng, sinh ra như vậy nghi hoặc. Tuyết Vực Mật Tông mọi người, nhất thời đã là như lâm đại địch. Ngay cả dẫn đầu tông đồ, đang nghe thấy kiến sầu này mãn hàm chứa sát ý bốn chữ lúc sau, cũng nhịn không được tâm sinh chấn sợ, nhíu mày. Ở lấy mắt thường thấy rõ kiến sầu nháy mắt, hắn đã có chút kinh ngạc, nhưng ở dụng tâm mắt thấy thanh nàng kia một khắc, đó là mười phần kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Giống như, chính là này một vị. Tông đồ ngơ ngẩn nhìn kiến sầu, nhất thời thế nhưng quên mất trả lời. Kiến sầu lạnh thấu xương ánh mắt, đã từ phía dưới quét qua đi, tràn ngập sát ý nội tâm, lại ở cấp tốc mà tính toán một hơi tiêu diệt mọi người khả năng tính. Chỉ là ở thoáng nhìn kia dẫn đầu hồng y dị tăng nhân nhìn chính mình kỳ dị ánh mắt khi, nàng hơi hơi mị mắt. Bà lão lại không có quản như vậy nhiều. Nàng từng là Tuyết Vực Phật mẫu, đối phía dưới nhóm người này người trang phục, đã là quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, nhất thời chỉ cười lạnh một tiếng, nói, theo chân bọn họ nói nhảm cái gì. Bọn họ chính là Tuyết Vực Mật Tông. Thanh âm này, một chút hấp dẫn phía dưới rất nhiều Mật Tông Phật tu chú ý. Bọn họ ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn đến kiến sầu bên người cái này bà lão, nhất thời liền có không ít người nhận ra tới, nàng không phải Phật mẫu sao. Đúng vậy, chúng ta Mật Tông Phật mẫu, khi nào có thể tiến đỉnh tranh? Có người tức khắc nghi hoặc lên, lập tức liền có đứng ở tông đồ bên người một cái khác vẻ mặt âm trầm tăng nhân đứng dậy, chỉ vào bà lão liền lạnh giọng quát hỏi, ngươi là vị nào thượng sư Phật mẫu, dám không tuân ta Mật Tông giới luật? Thật là thật lớn uy phong. Thật lớn khẩu khí. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu cũng chưa nhịn cười ra tiếng tới, đáy mắt đã là sát khí mãnh liệt. Kẻ hèn một cái mật tông giới luật, cũng dám lấy ra tới gọi người tuân thủ. Lạnh lạnh cười lạnh. Cơ hồ liền ở người nọ giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, Kiến Sầu tay phải đã trực tiếp bổ ra, mang theo một đạo hư ảo quan mang, giống như bầu trời rũ xuống ngân hà, trực tiếp tạp qua đi. Mật tông chúng tu sĩ ai cũng không nghĩ tới, nàng lại là một lời không hợp liền động thủ. Huống hồ bọn họ mật tông sự tình, cùng cái này nữ tu lại có cái gì tương quan. Mấy cái hồng y liề tăng nhân, tức giận đã sinh, lập tức liền nâng lên tay tới, kết thành ấn phủ. Một đóa hoa sen, lập tức tự bọn họ lòng bàn tay sinh ra, liền muốn hướng tới Kiến Sầu này quang mang hư ảo một kích chắn đi. Tông đồ vừa thấy, lập tức kinh hãi. Người khác nhìn không ra Kiến Sầu này một kích sâu cạn, hắn như thế nào có thể không biết. Trong khoảng thời gian ngắn, đó là một tiếng cất giấu kinh hãi hô to, không thể. To rộng tay háo, đột nhiên vung. Tông đổ trường mi khẩn ninh, trên mặt đã là một mảnh nghiêm nghị, trực tiếp cuốn lên một đạo phong tới, đem kia vài tên phải hướng Kiến Sầu động thủ đồng môn Phật tu ném ra. Đồng thời tay phải một phách chính mình ngực, thế nhưng trực tiếp đánh ra một đạo huyết hồng hoa sen ấn. Tông đổ duỗi tay một trích, liền cầm này một đóa hoa sen, về phía trước một chán. Hư ảo tựa ngân hà thác nước lưu quan mang, lập tức đánh vào hoa sen in lại, thế nhưng giống đám xương đụng phải thanh phong, một chút liền tiêu tán cái sạch sẽ, phảng phất căn bản chưa từng tồn tại. Trong nháy mắt kia, tông đồ trên mặt một bạch. Ngực hắn thượng, tức khắc trồi lên một đạo càng tiểu nhân ngàn cánh liên ấn ký, phảng phất chặn thứ gì, tầng tầng lớp lớp hoa sen cánh hoa thế nhưng đột nhiên chiều nội hợp lại. Bang! Dường như đem thứ gì, sinh sôi lạc toái ở bên trong. Theo sau, ngàn cánh liên mới xôn xao mà một chút mở ra, thả ra lại đã chỉ là vài đạo hư ảo quan mang, không đồng nhất khi liền tản mạn khắp nơi, tìm không tung tích. Thẳng đến giờ phút này, ngàn cánh liên ấn ký, mới từ tông đầu ngực, biến mất đi vào. Kiến Sầu tức khắc di một tiếng, thập phần kinh dị, đảo có vài phần bản lĩnh. Nàng này một đạo công kích, vốn chính là hư ảo bên trong hư ảo, càng có thể kêu bị công kích người bắt giữ không đến nó bóng ma. Này đây mới vừa rồi tông đồ mới có thể vô hụt một phen, ngược lại bị công kích tới rồi trước ngực. Không nghĩ tới, này trống rông xuất hiện ngàn cánh liên, lại có thể phân biệt thật giả, một chút chặn công kích. Thật sự là có chút kỳ diệu. Hơn nữa, thế nhưng cho người ta một loại tuyết vực thánh khiết trang nghiêm cảm giác. Kiến Sầu hơi hơi mị mắt, lại nở nụ cười. Thủ đoạn vừa lật vừa chuyển, hư ảo quan mang, liền từ nàng bàn tay chung quanh tan đi. Vì thế, mọi người rốt cuộc thấy rõ kia bị nàng nắm trong tay pháp khí, cũng là vừa mới phát động kia hư ảo một kích pháp khí. Kiến Sầu chuyên vì đỉnh tranh bị hạ đạo thứ hai đòn sát thủ. Lục mạch phân thần kính. Sáu giác hình. Thạch chất kính mặt, thô giáp, cũng không bóng loáng, chiếu không ra nửa phiến bóng dáng. Thâm thúy phù văn, tạo hình ở sáu giác hình kính mặt bên cạnh, như là một cái lại một cái cổ xưa hoa văn. Phần lưng thủ sẵn một quả bàn long hình thạch hoàn, nhưng làm Kiến Sầu ngón tay xuyên qua, đem này kính cấu khẩn. Toàn bộ gương, nhìn qua bình thường tới rồi cực điểm. Thật giống như Kiến Sầu vừa rồi phát động kia làm người không lớn xem hiểu công kích khác thường, giống như thường thường vô kỳ. Chính là, 72 thành bên trong vô số quan chiến tu sĩ, đã đồng thời mắng ra tiếng. Thao ngươi đại gia. Nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu đòn sát thủ? Như thế nào lục mạch phân thần kính cũng tới rồi nàng trong tay? Ai cấp? Trong sân mấy cái lúc trước muốn ngăn chặn Kiến Sầu hồng y dìa tăng nhân, tuy không biết lục mạch phân thần kính là cỡ nào tồn tại, nhưng bọn họ biết tông đồ kia một đóa ngàn cánh liên lợi hại. Tông đồ chính là mật tông nhất cổ xưa Ninh Mã phái truyền nhân, tu tập hoa sen sinh đại sĩ lưu lại tâm pháp, ở tam chuyển chút thành tiểu lúc sau, liền sẽ trong lòng ngưng ra một đạo tâm chú. Ngàn cánh tim sen chú. Chỉ có tất cả trong lúc nguy cấp, này một quả ấn ký, mới có thể hiện ra tới, bảo hộ này chủ. Cái này nữ tu, bất quá nhìn như tùy tay một kích, thế nhưng liền bức ra tông đồ tâm chú, nên là kiểu gì làm cho người ta sợ hãi thủ đoạn, kiểu gì lợi hại pháp khí. Mọi người, mặc kệ hồng y liề vẫn là bạch y liề, mặc kệ lúc trước có hay không chất vấn bà lao, giờ phút này đều đã cảnh giác lên, thân thể căng chặt, dự bị tùy thời ra tay. Chỉ có tông đồ, ở tiếp Kiến Sầu này nhất chiêu lúc sau, trắng bệnh sắc mặt còn không có khôi phục. Hắn chỉ nhìn về phía Kiến Sầu, đánh giá mà tìm kiếm ánh mắt, vẫn chưa thu hồi, chỉ chắp tay trước ngực, nói một tiếng, ngàn nặc. Đây là một câu cùng loại với Phật môn A-di-đà Phật vô lượng thọ Phật linh tinh thiền ngoài miệng, chỉ là nơi phát ra với mật tông. Kiến Sầu không sai biệt lắm có thể đoán được. Chỉ là nàng xem không rõ đối phương này tư thái. Nàng đã động thủ trước công kích, nhưng người này chắn nàng một kích lúc sau, thế nhưng nửa điểm không có muốn đánh trả ý niệm, ngược lại cùng nàng tạo thành chữ thập nói lễ, đảo như là lúc trước công kích căn bản không tồn tại giống nhau. Chính cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, trước mắt tông đồ tuy rằng không cười, nhưng kiến sầu thế nhưng cũng cảm thấy lại ra tay tương bức không được tốt. Nàng chỉ trầm khuôn mặt, cười lạnh một tiếng, ta chờ lên đường, dục từ nơi này quá. Liên thỉnh các ngươi mật tông, chạy nhanh cút ngay, làm cái nói đi. Lời này nói được quá bá đạo. Nhưng phàm là có tính tình, nghe xong lập tức có thể cùng kiến sầu đánh lên tới. Xưa nay nhạy bén Trương Thang, lập tức liền phát giác không thích hợp. Kiến sầu cố nhiên sẽ ở tâm tình không tốt thời điểm, dùng tới cực kỳ sắc bén miệng lưỡi, nhưng cơ bản cũng chỉ ở chiến đấu bên trong. Hiện giờ thế nhưng mở miệng làm người cút ngay nhường đường. Không đúng. Đây là muốn bức người ra tay, muốn đánh thượng một hồi. Dọc theo đường đi, nàng đều cầu mau. Trương Thang cũng biết nàng lai lịch không đơn giản, đáp ứng tham gia đình tranh, cũng có mang khác mục đích. Thậm chí trước đây trước giá Khôn Ngũ Đô chiến xa thời điểm, đã âm thầm hướng hắn cùng Trần Đình Nghiên đề qua, nàng trước hết cần đến thứ 18 tầng địa ngục. Nhưng hôm nay, nàng nhất ngôn nhất ngữ, đều cùng đạt thành mục đích này, đi ngược lại. Như vậy bá đạo không nói lý, thậm chí lộ ra miệt thị nói, rõ ràng là muốn chọc giận đối phương, làm đối phương ra tay. Trong nháy mắt, Trương Thăng cũng đã biết kiến sầu là cái gì ý tưởng. Không thích mật tông này nhất ba người. Trong óc bên trong tuy đã phân tích ra bất chiến tốt nhất, không phát sinh xung đột trực tiếp chạy lấy người nhanh nhất, trong lòng lại nuốt không dưới này một hơi, cho nên chính mình cho chính mình tìm cơ hội, nhiều phiên khiêu khích. Một câu thỉnh các ngươi mật tông cút ngay nhường đường, nửa điểm cũng không đem người đặt ở đáy mắt. Trương Thăng vừa chuyển mắt, liền thấy phía dưới mặc kệ là Bạch Y Y Tăng Nhiệt, vẫn là Hồng Y Y Tăng Nhân, tất cả đều lộ ra vẻ mặt giận dữ biểu tình, phảng phất hận không thể xông lên đi liền đem kiến sầu cấp xé. Chỉ là tông đồ kịp thời ngăn trở bọn họ, mang theo ẩn nhẫn cùng khắc chế, thế nhưng không người đối với kiến sầu nhất bái, nói, ta mật tông Phật tu, nhập đỉnh tranh chỉ vì tu hành tự thân, không cùng người đấu, cũng không tranh đỉnh nguyên. Vài vị đồng môn ngôn ngữ mạo phạm, mong rằng kiến sầu đại sư tỷ khoan dung độ lượng. Kiến sầu, đại sư tỷ. Mọi người đều nghe sửng sốt. Kiến sầu càng là đồng tử kích xúc, suýt nữa một đạo phân thần kính cấp này tông đồ ném qua đi. Nhưng ở chạm được tông đồ kia cũng không ác ý ánh mắt là lúc, nàng cố kiềm nén lại, chỉ có đáy lòng, từng mảnh sóng to gió lớn, không chịu khống chế mà nổ tung. Nhai Sơn đại sư tỷ cái này thân phận, nàng ở cực vực chưa bao giờ từng đối người thổ lộ. Phi thập cửu châu tu sĩ, căn bản không có khả năng biết thân phận của nàng. Cái này mật tông tu sĩ, không phải phát hiện cái gì. Liền nhất định là gần nhất 2 năm mới tiến vào cực vực, hơn nữa còn may mắn thế nào mà biết nàng. Quá xảo. Quả thực làm nàng có một loại đem tông đồ đầu một phen ninh xuống dưới xúc động. Trong tay lục mạch phân thần kính khấu đến càng khẩn, mãnh liệt hồn lực, đã quấn quanh ở 5 ngón tay chi gian, tùy thời có thể phát động mạnh nhất một kích. Kiến sầu trận tròn mắt, lạnh giọng nói dối, ta là kiến sầu, cũng không phải là ngươi cái gì đại sư tỷ. Ngươi lại là người nào? Kiến sầu không thừa nhận, nhưng cũng không có gì quan hệ. Tông đồ bình thản mà nâng đôi mắt, như thường nói, tông đồ xuất thân tuyết vực mật tông, phân thuộc tông nội Ninh Mã phái, 4 tháng đi tới nhập cực vực. Ta tông tịch ra thánh tử, từng ở tông đồ nhập luân hồi là lúc báo cho, nếu ở cực vực gặp được kiến sầu đại sư tỷ, né xa 3 thước, không cùng là địch. Quỷ dị. Lần này, trong ngoài đều quỷ dị. Bà Lao Cảng là đang nghe thấy tịch ra 2 chữ sau, sắc mặt đột biến. Trong sân kiến sầu đã nói không ra lời. Chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều ở tông đồ này một câu lúc sau tạc lên, hồn lực vận hành đều suýt nữa bị này một câu cấp quấy rầy. Những người khác còn lại là hơn phân nửa không biết tông đồ cùng kiến sầu đánh chính là cái gì bí hiểm, cho nên không hiểu ra sao. Chỉ có Trần Đình Nghiên cùng Trương Thang Lược đoán được vài phần, cũng không lên tiếng. 72 bên trong thành ngoại, càng là trực tiếp nổ tung nổi. Này phát triển thật là ai cũng không thể tưởng được. Trong khoảng thời gian ngắn, nghị luận thanh thổi quét vô số địa phương. Chính là bát phương Diêm Điện Thượng, vẫn luôn chú ý kiến sầu vài vị Diêm Quân, cũng đều nhịn không được nhẹ di một tiếng. Đại sư tỷ, cái này kiến sầu, chẳng lẽ thế nhưng đến từ mật tông? Nhưng lại vì cái gì nói, không quen biết tông đồ. Bọn họ giác xảy ra chuyện ra vài phần cổ quái, nhất thời liếc mắt nhìn nhau, cũng chưa nói chuyện. Tầng thứ 6 vô chướng trưởng ngục tư trước. Một loại lớn lao nguy cơ cảm, đã tự kiến sầu đầu quả tim bốc lên dựng lên, nàng đứng ở Khôn Ngũ Đô chiến xa phía trên, đối mặt trưởng ngục tư. Thân thể căng chặt. Đối tuyết vượt mật tông, nàng cũng không hiểu biết. Tương phản, chỉ có nồng đậm chán ghét cùng thật sâu hoài nghi. Thánh tử, thực ra. Kiến sầu dứt khoát tay trái cũng lặng yên nắm đạo thứ 3 đòn sát thủ, bạch ngọc tứ tượng miệng. Tùy thời chuẩn bị sát tông đồ diệt khẩu. Chỉ là nàng trên mặt bất động thanh sắc, chỉ bình tĩnh tục hỏi. Ngươi nói này một vị tịch gia thánh tử, ta vừa không biết, càng không quen biết. Các ngươi thật sự không phải tìm lầm người. Tông đồ kỳ thật cũng không nhiều minh bạch chuyện này ngọn nguồn. Nhưng đối tịch ra, hắn vui lòng phục tùng, này đây lúc ấy cũng vẫn chưa hỏi nhiều, giờ phút này chỉ như cũ tạo thành chữ thập nói, thánh tử chỉ ngôn, 81 năm sau, ngài đem thành hắn trí giao, toàn hắn niết bàn. Hợp lại lại là gặp được thần côn. Trí giao. Niết bàn. Lung tung rối loạn, cũng thật là dám nói. Kiến sâu biết, tu giới vẫn luôn có nhìn lén thiên cơ cách nói. Tạ bất thần cái kia lão bất tử sư phụ hoành hư chân nhân, đó là trong đó nhân tài kiệt xuất. Hắn từng nhân tính chuẩn tạ bất thần chính là có thể cứu Côn Ngô trăm năm đại kiếp nạn người, cho nên cô ý đi thu tạ bất thần vì đồ đệ. Bởi vậy, mới có hiện giờ nhai sơn kiến sầu. Chính là nàng ngày xưa đến tự ngư mục phần trụ mục, cũng có thể nhìn lén thời gian sung dài, lịch sử nước lũ, trông thấy tương lai trăm triệu hàng tỷ loại khả năng. Chỉ là nàng tu vi không đủ, liền mở ra trụ mục đều thực khó khăn. Cuối cùng, nay một quả trụ mục bị phù du phó triều sinh mượn đi, đánh giá quay đầu lại sẽ còn cho nàng. Lại không biết, hôm nay này chợt xuất hiện ở người khác trong miệng thánh tử tịch ra, lại từ chỗ nào nhìn lén thiên cơ. Kiến sầu nhịn không được liền cười nhạo một tiếng, chiếu ngươi nói như vậy, nếu ta thật là cái này kiến sầu đại sư tỷ, vậy các ngươi mật tông, đều không thể cùng ta là địch, còn muốn ngoan ngoan cho ta nhường đường. Tông đồ chỉ nói, đích xác như thế. Tông đồ sư huynh, dựa vào cái gì? Có mấy cái hồng y liề tăng nhân, lập tức bất mãn lên, nhìn tông đồ ánh mắt, càng là cùng tôi quá độc giống nhau. Chỉ là tông đồ cũng không có phản ứng. Nay đã là hắn lần thứ ba tới cực vực, cũng là lần thứ ba tham dự đỉnh tranh. Rất đúng vực phi Phật môn tu sĩ mà nói, cực vực là một cái tu la tràng, đối bọn họ này đó xuất thân Phật môn tu sĩ mà nói, cực vực liền thành một cái trung truyền mà. Bọn họ tại nơi đây tham dự luân hồi, mượn dùng luân hồi tới tu hành hiểu được. Hơn nữa lấy bí pháp bảo tồn thể ngộ, đãi chuyển thế là lúc, mặc dù thân thể phàm thai, ở tâm thượng tu vi, cũng sẽ xa xa cao hơn người bình thường. Như thế, tu thân cũng liền trở nên đơn giản lên. Làm tuyết vực mật tông bên trong nhất cổ xưa Ninh Mã phái truyền nhân, tông đồ tâm tính cùng thiên phú đều là nhất đẳng nhất. Vốn dĩ trải qua phía trước hai đời luân hồi sau, hắn đã tích lũy qua cũng đủ hiểu ra, có thể ở tuyết vực, một đường tu hành, phi thăng bầu trời Phật quốc. Nhưng không nghĩ tới, thánh tử tịch ra buông xuống, bậc lửa mật tông bên trong mãnh liệt mạch nước ngầm. Tuyết vực mật tông, tổng cộng có 5 cái phe phái, tuy cộng bái Thích Ca Mâu Ni, lại có bất đồng sáng phái thủy tổ. Thờ phụng Phật môn bất đồng lý niệm. Nhập một Phật tu, tất ở ngũ phái chung chọn một cư trú. Mà ở lớn hơn nữa tu luyện phương hướng thượng, lại lấy quán đỉnh song tu chờ bí pháp vì phân giới, chia làm lập trường hoàn toàn bất đồng hai phái. Nhất phái càng gần Phật môn chưa phân nước khi tu pháp, chủ trương tìm hiểu đến giải thoát, đại viên mãn, vì thế xưng là cựu mật. Nhất phái còn lại là lấy vô thượng yoga vì hạch, mượn minh phi, Phật mẫu vì nam nữ song tu chi dùng, không trải qua quán đỉnh bất truyền nói, xưng là tân mật. Thánh tử tịch ra, chính là tân mật nhất phái khai đàn tố pháp, tự trăm kiếp luân hồi bên trong thỉnh ra, dục mượn này thông thiên Phật lực, muôn đời thánh ngộ, quét sạch dị kỷ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, tịch ra đầu vừa chuyển, thế nhưng trực tiếp duy trì cửu mật. Thánh tử ở tuyết vực là cỡ nào cao thượng tồn tại. Vạn người kính ngưỡng, vạn tu cúng bái. Hắn trước nay là không có lập trường, cũng không thân cận bất luận kẻ nào, hiện giờ như vậy quay đầu một chi cầm, cơ hồ tạc đến mọi người đầu vóc choáng váng. Toàn bộ tuyết vực mật tông lập tức lâm vào hỗn loạn, triệt triệt để tông đồ tại đây rắc rối phức tạp tình thế bên trong, nhân đầu thánh tử tịch ra, ở loạn đấu nhất khủng bố kia một cái ban đêm, bị một người tát giả phái thượng sư giết chết. Đối phương cắt lấy đầu của hắn, vứt nhập vào tuyết vực thánh hồ bên trong. Hồn phách của hắn, bởi vậy vì thánh hồ chi thủy dung đi, ly tán không còn. Tông đồ vốn tưởng rằng chính mình hoàn toàn hôi phi yên diệt, không tồn tại trong thế. Nhưng không nghĩ tới, thánh tử mạnh mẽ rửa sạch phản đối lực lượng lớn nhất tát giả phái. Ở đồ này phái chung 183 danh thượng sư lúc sau, thế nhưng đánh thức thánh hồ, một lần nữa ngưng tụ hắn thần hồn. Bởi vậy, hắn mới có thể lần thứ ba tiến vào luân hồi, chờ đợi trọng đầu hậu thế, trở lại tuyết vực. Hiện giờ, thập cửu châu tuyết vực thượng tranh đấu, đã phát triển đến động một chút tàn sát đồng môn, cực vực bên trong không có khả năng không có nửa điểm ảnh hưởng. Nơi này các phái môn nhân đều có, mà luân hồi, sẽ đem trên dưới tin tức truyền thống. Đến lúc này, cực vực bên trong cũng tự nhiên mà phân chia ra tương ứng bè phái. Chỉ là bởi vì đang ở cực vực, có 10 đại quỷ tộc, bát phương diêm điện ở, không ai dám lẫn nhau tàn sát, suy yếu tự thân lực lượng thôi. Nhưng ở hắn vừa rồi nói ra thánh tử tịch ra 4 chữ, cho thấy muốn cho khai này một cái nói cấp kiến sầu này đoàn người lúc sau, rõ ràng thuộc về tân mật kia nhất phái, liền đã cực kỳ không vui. Tông đồ đối này trong lòng biết rõ ràng. Hắn ánh mắt, dừng ở kiến sầu trong tay kia khẩn khấu 6 giác thạch kính thượng. Lại thoáng nhìn kia tay trái trong tay háo ẩn ẩn cầm mũ miệng, rốt cuộc vẫn là một rũ mắt quang, không đành lòng thấy đồng môn chịu chết, trường thanh thở dài. Nàng tay phải lấy chính là lục mạch phân thần kính, tay trái cầm chính là tứ tượng bạch ngọc miệng. Chư vị sư đệ sư điệt, trong lòng nếu là không phục, nhưng tận hướng thử một lần. 291 chương 291 bảng sinh đạo. Lục mạch phân thần kính, tứ tượng bạch ngọc miệng. Này hai cái tên, nghe được mọi người trong lòng run lên. Đặc biệt là, tứ tượng bạch ngọc miệng. Không phải chỉ có lục mạch phân thần kính sao? Trong nháy mắt kia, trong ngoài, vô số người cơ hồ đồng thời nhắm mắt, theo bản năng mà theo tông đồ mới vừa rồi câu nói kia, nhìn về phía kiến sầu tay trái. Kia một bàn tay, không biết khi nào, đã giấu ở to rộng tay háo bên trong, thon dài nằm căn ngón tay, giống như đích sắc cầm thứ gì. Chỉ là nàng tay háo, che đậy tầm mắt, làm mọi người thấy không rõ lắm. Cái này nữ tu, bên phải tay cầm ba lục mạch phân thần kính đồng thời, tay trái thế nhưng còn chuẩn bị những thứ khác. Mọi người nhận chi đến điểm này thời điểm, chỉ cảm thấy tới rồi một loại từ đáy lòng sinh ra tới hàn ý, một tay đã là đòn sát thủ, một tay kia lại còn lặng yên không tiếng động mà chuẩn bị. Này một phần tâm cơ, này một phần sát ý. Mấy cái lúc trước còn muốn đối kiến sầu động thủ hồng y liề tăng nhân, nhất thời đều cảm thấy ra mặt thượng chịu vừa kéo, có chút xuống đài không được. Bọn họ vô pháp xác định kiến sầu tay trái có phải hay không tứ tượng bạch ngọc miệng. Bởi vì bọn họ không có tông đồ tu vi, mặc dù là dò ra thần niệm dò hỏi, cũng chỉ có thể thấy một đoàn sương mù. Chính là, mặc dù không có, lục mạch phân thần kính chính là bọn họ có thể ngăn cản sao. Này hai dạng đồ vật, đều là ngọc niết kỳ thấy chi tắc chết. Nơi nào có thể chống lại được. Trong nháy mắt kia, đã có người nghĩ thông suốt điểm này, đánh lui chống lớn. Đương nhiên, cũng có người suy nghĩ rõ ràng lúc sau, đỏ mắt, thật là không cam lòng. Kiến sầu đem này hết thảy đều xem ở đáy mắt, nhưng hai mắt lại trở nên sâm hàn lên. Như sấm tựa điện ánh mắt, từ kia mấy cái hồng y tăng nhân trên người xẹt qua, cuối cùng rơi xuống tông đồ trên người, chỉ cười lạnh một tiếng, không thể tưởng được tông đồ sư phụ nhưng thật ra trạch tâm nhân hậu, thật là sợ bọn họ liền đến ta nơi này chịu chết tới. Tông đồ những lời này là cái gì dụng ý, nàng nơi nào nghe không hiểu. Mặc dù là nhóm người này ngu xuẩn dường như mật tông tu sĩ, thoạt nhìn vẫn là cùng hắn đối địch một đảng, hắn thế nhưng cũng muốn ra mặt giữ gìn. Hơn nữa, hắn thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng trong tay chính là tứ tượng bạch ngọc miệng, này bản thân, cũng đã là một loại thực lực thể hiện. Giữ gìn đồng môn, lại triển lãm thực lực của chính mình. Thật là hảo bản lĩnh. Kiến sầu trên mặt, mặc danh có chút trào phúng. Ước chừng là bởi vì trước đây ở Hàn Băng trưởng ngục tư chứng kiến đại Phật cùng kia đại Phật hạ thảm tướng, mặc dù tông đầu người thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng nàng đáy lòng, thế nhưng khó có thể sinh ra nửa phần hảo cảm. Xem tông đồ, chỉ như xem cái người là người. Tông đồ đáy lòng còn lại là thở dài, đối Nhai Sơn cùng Phật môn, thậm chí cùng Côn Ngô ân oán, hắn đều có biết một vài, cho nên giờ phút này thế nhưng không dám có nửa phần câu oán hận. Hắn chỉ không người cúi đầu nói, kiến sầu đại sư tỷ dục thông qua đình tranh, hiện giờ ở tầng thứ 6 mạng, đã xa xa dẫn đầu với mọi người. Chỉ là phía trước thượng có suốt 12 tầng, đường xá xa xôi. Nếu đem canh giờ lãng phí ở chỗ này, thù vì không khôn ngoan. Ít nhất tông đồ, đối đại sư tỷ cũng không ác ý, còn thỉnh đại sư tỷ đi trước thông qua. Nói, hắn thế nhưng hướng tới bên sườn, thối lui vài bước. Một đám tuyết vực tăng nhân, mặc kệ là hồng y hay vẫn là bạch y hay, này trong lúc nhất thời, mặc dù là trong lòng lại không tình nguyện, cũng không dám không đi theo tông đồ lui ra phía sau. Không có ai có nắm chắc ngạnh kháng kiến sầu đòn sát thủ. Cũng không có ai dám bảo đảm, một khi đánh lên tới, tông đồ có phải hay không sẽ đứng ở bọn họ bên này. Lui, cơ hồ là giờ phút này duy nhất lựa chọn. Vì thế trong nháy mắt, kiến sầu đám người trước mặt, liền nhường ra một cái nói, một đường thông hướng tầng thứ 6 vô chướng trưởng ngục tư. Trương Thang Trần Đình Nghiên đám người, đều không có nghĩ vậy dạng phát triển. Trong khoảng thời gian ngắn, đối kiến sầu thân phận, đã là các có hoài nghi. Mà bà lão thấy nhóm người này đến từ tuyết vực tăng nhân, sớm đã nổi lên sát tâm, liền chờ cùng kiến sầu cùng nhau sát thượng một hồi. Nơi nào nghĩ đến, cái này mang đội thế nhưng là mật tông cửu mật nhất phái. Còn có một đường cùng bọn họ đồng hành thời gian dài như vậy kiến sầu, thế nhưng còn có dấu càng sâu bí mật. Trận này trượng, mắt thấy nếu muốn đánh không đứng dậy. Bà lao ánh mắt lập lòe, nắm chặt tiền nguyệt đao giàn mua bàn tay, đã có gân xanh hơi hơi tuôn ra. Chỉ là nàng khắc chế, trung quy không có nói một lời. Mãn chàng ánh mắt, đã đều dừng ở kiến sầu trên người. Đánh, vẫn là không đánh. Đi, vẫn là lưu lại. Hết thảy, đều xem nàng quyết định. Trời biết hiện tại kiến sầu, trong lòng căn bản không có dễ chịu đi nơi nào. Nàng vốn chính là có ý định khiêu khích, hảo chọc giận trước mắt này một bát tuyết vực mật tông tu sĩ. Như vậy sát lên ai cũng không cần cố kỵ ai. Ai có thể nghĩ đến, cái này tông đồ, thế nhưng như thế nào cũng không muốn động thủ. Một đường có thể bất chiến liền bất chiến, gắng đạt tới nhanh nhất. Đây là nàng ngay từ đầu liền định ra nguyên tắc. Nàng lý trí, như cũ nói cho nàng, phải nhanh một chút từ nơi này rời đi. Nhiều dừng lại một phần, liền có một phần nguy hiểm. Huống chi, kia tượng Phật Hạ Nhai Sơn tiền bối thi hài, rốt cuộc là như thế nào tới, trung gian cất giấu như thế nào huyền cơ, cũng không rõ ràng. Toàn bộ Tuyết Vực Mật Tông tình huống, cũng có vẻ khó bề phân biệt. Cực vực cố nhiên là tìm tòi bí mật quan trọng một vòng, nhưng Tuyết Vực lớn nhất thế lực, thậm chí là cái kia thần bí thánh tử Tịch Gia, đều ở Thập Cửu Châu đại địa phía trên. Ở cực vực, nàng có muôn vàn nguy hiểm. Mặc dù muốn tra cái rõ ràng minh bạch, cũng thật sự quá chậm, không bằng ở Thập Cửu Châu phương tiện. Hết thể ý niệm, rõ ràng vô cùng mà từ nàng trong óc bên trong xẹt qua. Cứ việc suy nghĩ trong lòng bên trong sát ý cùng tức giận, như thế lao nhanh, nhưng nàng thế nhưng khó có thể vì chính mình tìm được một cái ngạnh phải đối nhóm người này tăng nhân xuống tay lý do. Giữa sân, hình như có một lát trầm mặc. Theo sau mới là kiến sầu cắn chặt hàm răng quan thanh âm, vậy đa tạ ngươi mật tông nhường đường. Nói xong, đó là trực tiếp một trưởng ấn ở la bàn sân khấu thượng. Ông! Huyền ngưng ở không trung đã lâu khôn ngũ đô chiến xa, liền hóa thành một đạo cuồng phong, đất bằng thổi quét mà đi, trong nháy mắt, thế nhưng liền trực tiếp đâm vào rộng mở tầng thứ 6 vô chướng trưởng ngục tư đại môn trong vòng. Trương Thang Trần Đình Nghiên đám người, hiện tại đã nửa điểm không hoảng loạn. Ở trải qua phía trước mấy tầng rèn luyện lúc sau, kiến sầu đối khôn ngũ đô chiến xa, đã cực kỳ quen thuộc, khống chế lên cũng coi như là một cái thập phần đủ tư cách, có kinh nghiệm xa phu. Mặc dù là mang bọn họ vài người một đường thông qua đại môn, chiến xa bản thân cũng nửa điểm không có lắc lư, ngược lại như là một chút rút nhỏ giống nhau, phút chốc ngươi liền quá. Trong chớp mắt, bọn họ đã đi tới trưởng ngục tư nội. Kiến sầu chỉ quyết một méo, vung tay lên, liền có 6 cái tuyết trắng xoay lên phần phật mà xoay tròn bay đi ra ngoài, bang bang loảng xoảng mà ở quanh mình trên vách tường loạn tước một hơi. Ra ra a, đừng hủy đi, đừng hủy đi. Lập tức liền có dấu ở tường sau tiểu ác quỷ la hoảng lên. Các tầng trưởng ngục tư đều là tương thông, cho nên lẫn nhau chi rằng cũng có thể hiểu biết đến bên kia tin tức, tập hợp một chút các tầng nhân viên tình huống. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, cái này kêu làm kiến sầu sát tinh, tới thế nhưng như vậy mau. Dọc theo đường đi, ai đều biết nàng suýt nữa hủy đi 5-6 tòa trưởng ngục tư A. Phàm là tiểu quỷ không ra mở cửa, nàng lập tức liền trở mặt động thủ. Thật là nữ nhân tâm, đáy biển châm. Đáng sợ đã chết. Kia tiểu quỷ thiếu chút nữa liền cấp nhóm người này tổ tông quỳ xuống, lập tức không chút do dự đem thông đạo mở ra, vô số chim bay cá nhảy đồ án, lập tức tươi sống lên. Kiến sầu cũng không vô nghĩa, như cũng trực tiếp giá chiến xa vọt vào bích họa bên trong. Nàng phía sau Cố Linh sớm đã kích động đến mạo mắt lấp lánh, kiến sầu tỉ tỉ khống chế khởi chiến xa tới, càng ngày càng khí phách. Trần Đình Nghiên cố nén trụ run rẩy xúc động, không tiếng động mắt trợn trắng. Xuyên qua bích họa, lập tức liền đi tới chân chính trưởng ngục tư nội. Cơ hồ cùng tầng thứ nhất giống nhau như lúc bố trí, vô số người đều dùng một loại quỷ dị bên trong cất giấu điểm sợ hai ánh mắt nhìn bọn họ. Ở giữa trường án mặt sau, càng là ai ngồi một cái bạch bạch đại mập mạp, quan mũ đều mang ai. Vừa nhìn thấy kiến sầu, hắn liền suýt nữa khóc ra tới, mụ nội nó, lúc trước còn theo chân bọn họ đánh đố, không hai ngày đến không được ta này một tầng, đây là muốn lao tử thua đế nhi hướng lên trời a. Khóc như vậy một giọng nói, bạch mập mạp trong lòng càng thấy bi thống lên. Hắn trường hướng về phía kiến sầu kia đoàn người, tức giận đến không được, nhìn xem, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy qua đánh cuộc thua sao. Các ngươi nhóm người này đen đủi, chạy nhanh cấp lao tử lăn. Ngậy! Không đúng, từ từ. Đã mở ra chiến xa, lập tức liền phải vọt tới giếng đi xuống kiến sầu, hiểm hiểm đem chiến xa khống chế được, chỉ quay đầu lại nhìn lại, thanh âm bình thẳng đến cực điểm. Ngục tư đại nhân có việc. Có. Bạch mập mạp vẻ mặt đáng khinh, trước khuynh thân mình, thế nhưng đem đầu dối ra. Cổ thế nhưng dò ra tới 3 trượng trường, một chút đi tới kiến sầu trước mắt. Hoa! Cố Linh tức khắc sợ tới mức hét to một tiếng. Kiến sầu khoe miệng vừa kéo. Bạch mập mạp mặt lại thấu thật sự gần, mắt nhỏ nheo lại tới, thế nhưng rất là dâm tiện. Kia cái gì, ngươi có thể hay không mau chút thông qua phía dưới mấy tầng. Ta nơi này có bản đồ. Ngươi cầm, sớm chút đi xuống. Như vậy, đem thời gian không chê ở trong vòng một ngày, hạ đến thứ 13 tầng bộ dáng. Bùn ngục tư cùng người đánh cuộc. Một xe huyền ngọc đầu, ngươi, giúp một chút bái. Này cũng có thể. Không đợi kiến sầu trả lời, bên cạnh Trần Đình Nghiên trong lòng quả thực có một loại đậu má cảm giác, như thế nào cảm giác một đường lại đây, nhìn thấy này địa ngục 18 trưởng ngục tư người, đều như vậy không đáng tin cậy đâu. Này không phải mượn công nhu tư sao. Hắn đối kiến sầu hảo vận quả thực sắp ghen ghét, nhất thời tức giận đến quay đầu đi, hỏi Trương Thang, an hối lộ trái pháp luật hàng người, ngươi đều không quản quản sao. Trương Thang lão thần khắp nơi. Phun ra một câu sặc tử người nói tới, không về ta quản. Lại không phải ở nhân gian cô đảo. Trần Đình Nghiên tức khắc khí cái ngã ngửa. nhưng thật ra Kiến Sầu híp mắt đánh giá này trắng trẻo mập mạp trưởng ngục tư vài lần. Nay một đường tới, gặp được mỗi một tầng trưởng ngục tư, kỳ thật đều các có đặc sắc, các có các cổ quái. Đôi khi, sẽ cố ý khó xử thông qua tu sĩ. Tựa như tầng thứ nhất huyền bạch ngục tư làm nàng lựa chọn giống nhau. Cho nên, giờ phút này Kiến Sầu, thấy nhiều không trách, bất động thanh sắc nói, ta chờ tự nhiên là muốn nhanh chóng thông qua 18 tầng địa ngục. Chỉ là không biết, đại nhân làm như vậy, có phải hay không phù hợp quy tắc? Ngươi biết cái gì? Bạch mập mạp rất là đắc ý. Ngươi chính là có thiên đại bản lĩnh, cũng không có tác dụng gì. Tới rồi cuối cùng một tầng, mới là chân chính chém giết địa phương. Phía trước thông qua đến mau, thì cũng coi như không thượng. Có thể được bản đại nhân coi trọng, làm ngươi giúp ta đánh bạc gian lận, kia quả thực là ngươi phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ chuyện tốt. Ngươi liền nói có làm hay không đi. Làm. Kiến Sầu nửa điểm cũng không ướt át bẩn thỉu, trực tiếp rôi ra tay. Bản đồ lấy tới. Quản bọn họ có phải hay không có cái gì âm mưu quỷ kế, hoặc là thật sự chính là muốn từ đỉnh tranh bên trong kiếm chút đỉnh tiền, đối Kiến Sầu tới nói đều là không sao cả. Bản đồ cầm ở trong tay, nhìn không thấy chính là chuyện của nàng. Không cần thiết vì điểm này việc nhỏ, cùng này ngục tư khó xử. Thực lực của bọn họ, nhưng đều không yếu, dọc theo đường đi không ngăn trở bọn họ, chỉ là bởi vì đỉnh tranh bên trong, bọn họ không dám thương tổn tất cả tham gia đỉnh tranh người thôi. Cho nên, Kiến Sầu làm quyết định thời điểm, phá lệ dứt khoát lưu loát. Bạch béo ngục tư, nghe Kiến Sầu kia một cái làm tự, không biết vì cái gì quyết định không nhiều hợp khẩu vị, bất quá cũng không nhiều truy cứu, trên mặt treo lên dầu mỡ tươi cười. Hắn chiều chính mình gáy lôi kéo. Thế nhưng liền lôi ra một chương thật dài bản đồ, chụp tới rồi Kiến Sầu trong lòng bàn tay. Trẻ nhỏ dễ dạy à, hắc hắc, ta cái này quỷ đâu, cùng khác ngục tư không giống nhau, một chút cũng không làm ra vẻ. Ta nói ngươi quay đầu lại muốn không chết, cũng không đến mấy cái Diêm Quân trọng dụng nói, dứt khoát tới ta nơi này làm việc. Ta xem ngươi rất có tiền đồ a. Đến, này đều bắt đầu trong tối ngoài sáng cùng bắt điện Diêm Quân đoàn người. Trần Đình Nghiên xem thường đã không đủ dùng. Trương Thăng nhàn nhạt mà nhìn lướt qua. Vẫn là không nói chuyện. Kiến Sầu lại là từ hắn này một câu, đã biết 18 tầng địa ngục trưởng ngục tư, giống như tương đối độc lập, có được quyền lực sợ cũng không nhỏ. Bằng không, cũng liền sẽ không nói ra này một phen lời nói tới. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười mà đồng ý, kia thật đúng là tạ ngài thưởng thức. Nói, liền cầm đối phương cấp bản đồ. Hảo, các ngươi chạy nhanh lên đường đi thôi. Hưu mà một chút, bạch mập mạp đã đem rũi lớn lên cổ rụt trở về, nháy mắt lại là cái kia vai ngồi ở ghế trên đại mập mạp. Kiến Sầu cũng không khách khí, chiến xa một cái quay đầu, liền chui vào hát thủy ngân dường như nước giếng bên trong, biến mất không thấy, phanh, quen thuộc hư ảo cảm, choáng váng. Ngay sau đó, đó là nghênh diện tới một trận thanh phong. Mọi người lại lần nữa thấy thật thật tại tại cảnh tượng là lúc, thế nhưng nhất thời vì trước mắt cảnh đẹp sở chấn động. Thiên, này vẫn là địa ngục sao? Cố Linh đã nhịn không được phủng mặt kêu lên, bò tới rồi chiến xa bên cạnh, hướng tới chân trời, hướng tới phía dưới nhìn qua đi. Đỉnh đầu là lam lam không trùng, trắng tinh đám mây, dưới chân là một mảnh xanh biếc thảo nguyên, mênh mông bát ngát. Gió nhẹ từ từ thổi tới, kia vô số thảo diệp, liền theo gió phiêu bãi. Toàn bộ thế giới, nhất thời tốt đẹp như họa. Chính là Kiến Sầu, cũng nhịn không được ngây ngẩn cả người. Chẳng qua, tùy theo sinh ra, lại là một loại khôn kể bất an, nàng tiểu tâm mà đem khôn ngũ đô chiến xa phòng ngự chạy đến lớn nhất, đồng thời hàm một quả đan dược ở trong miệng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Này đương nhiên vẫn là 18 tầng địa ngục, càng an tĩnh, càng nguy hiểm. Nàng nói, liền đem bạch mập mạp bản đồ đào ra tới, chỉ tìm được này một tầng, nhìn thoáng qua. Cùng nàng ở cũ chủ nhà bên kia nhìn đến, thế nhưng không sai biệt mấy. Chỉ là ở trong đó mấy cái điểm thượng, thế nhưng đánh một cái trận pháp đánh dấu. Đây là Kiến Sầu tức khắc cả kinh, trong đầu thế nhưng bay nhanh xẹt qua phía trước ở 18 tầng mà lên lầu thượng nhìn đến quy tắc. Đệ tứ điều, 18 tầng địa ngục. Kinh các ngục trưởng ngục tư tầng tầng cấu kết, nhưng trên dưới xuyên qua, có khác không biết thông đạo trải rộng địa ngục, hoặc nhưng xuyên qua 18 ngục. Cái kia mập mạp không thể tin. Trần Đình Nghiên nhớ tới vừa rồi cảnh tượng tới, còn có một loại này cũng quá không đáng tin cậy cảm giác, ai biết này đó thông đạo là thật là giả. Mặc kệ là thật là giả, trước muốn xác định một phương hướng. Kiến Sầu duy nhất biết đến chính là trưởng ngục tư vị trí, cho nên hướng tới những cái đó phương hướng đi, liền không có sai rồi. Nàng một lóng tay trên bản đồ một cái tuyến. Nói, chúng ta hiện tại ở cái này vị trí, chính là xuất khẩu. Dọc theo này một cái tuyến, vẫn luôn hướng cái này phương hướng, đó là trưởng ngục tư. Trung gian sẽ trải qua cái này đánh dấu cửa thông đạo điểm. Đến lúc đó nếu thích hợp, đảo có thể điều tra một phen. Như vậy, liền không cần lại ở chỗ này lãng phí thời gian thảo luận. Kiến Sầu nhanh chóng xem một lần mặt sau bản đồ, chỉ phát hiện này toàn bộ 18 tầng địa ngục, thế nhưng là càng đến mặt sau càng mở mang. Thứ 18 tầng địa ngục, này lớn nhỏ đã là tầng thứ nhất Hàn Băng trưởng ngục từ 72 lần. Nàng âm thầm mà nhíu mày, đem bản đồ thu hồi tới. Nhấn một cái la bàn sân khấu, tâm thần chìm vào, liền cùng chiến xa câu thông, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, vững vàng lại nhanh chóng mà hướng tới nàng định tốt phương hướng bay đi.